Hoàng chức Pháp Sư Chi Cổ Thần Chí Tôn chương 292 tới chương 331. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Diệp Vô Tâm quá tò mò, hắn phải đi xem chuyện gì đang xảy ra. Hắn thay đổi thân hình, hướng về phía vệt ốc đảo duy nhất trong vạn dặm cát vàng mà bay đi. Khi Diệp Vô Tâm đứng trên bầu trời ốc đảo, luồng khí lạnh kinh người kia trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Ốc đảo lại bắt đầu sinh trưởng với tốc độ chóng mặt, giống như có ai đó đã tua nhanh thời gian của khu vực này. Gần như sắp nuốt chửng cả trời đất, ốc đảo quỷ dị mọc ra từng cây cổ mục to lớn, những dây leo quỷ như titan thiên mãng uốn lượn dưới lòng đất sa mạc, từng đóa hoa như bèo không rễ nở rộ trên mặt cát. Khí tức kinh khủng và đặc tính quỷ dị này không khỏi khiến hắn nhớ đến cái hố to mà Loạn Thúc chưa kịp lấp thần một giếng. Chỉ có thứ quỷ này mới có thể giải thích tại sao Diệp Vô Tâm lại cảm thấy lạnh lẽo, dù sao với thực lực của hắn hiện tại, Hắc Ám Vương đến cũng phải tự động dâng mông lên. Bởi vì từ miêu tả của Loạn Thúc, thần mục giếng dường như có thể lay động thế giới chi lực, hình ảnh tử vong của tất cả mọi người đều sẽ lưu lại ở chỗ của nó. Bầu trời bị những nhánh cây cùng giả che khuất, một khu rừng mưa cổ xưa hoang đường và tà ác trống rỗng xuất hiện xung quanh Diệp Vô Tâm. Rất khó tưởng tượng trong sa mạc hoang vu lại ẩn giấu một dải sinh vật mênh mông và kỳ dị như vậy. Hơn nữa, theo sự hiện thân của thần mục giếng, các vàng ồn ào cũng yên tĩnh lại, vạn vật tịch diệt, trời xanh ngày vàng đều rơi vào trầm mặc, thời gian và không gian phản phất như bị dừng lại. Thú vị, sinh mệnh quả nhiên là kỳ diệu. Diệp Vô Tâm mở thần nhãn chân thị kỳ tích quét toàn bộ thần mục giếng, bỗng nhiên phát hiện những cây cổ mục, dây leo quỷ, hoa tà này lại được sắp xếp thành hình dáng của bộ não. Hoặc có lẽ thần mục giếng chính là bộ não của một vị thần sáng thế nào đó, mà sa mạc Sahara chính là lớp vỏ ngoài của cái đầu. Trong lúc nhất thời, các thần thoại như Bàn Cổ khai thiên tích địa, Lão Tử khai thiên, Tứ Linh khai thiên lần lượt hiện lên trong đầu Diệp Vô Tâm. Chẳng lẽ thế giới này thực sự là do thi thể của một sinh vật cổ đại biến hóa thành? Con người và vi khuẩn không khác gì nhau. Thế giới vốn dĩ kỳ diệu, giống như ngươi, linh hồn đã hoàn thành một sự siêu thoát không tên, cũng là sự tồn tại mà chúng ta ngưỡng mộ. Sau khi hiểu rõ bản chất của thần mục giếng, Diệp Vô Tâm liền tỉnh ngộ. Nơi hắn đang ở chính là không gian tinh thần của thần mục giếng, và những ý niệm hắn vô tình phát ra đều có thể bị nó bắt được. Siêu thoát linh hồn có lẽ chính là cổ thần chi lực. Một sự tồn tại như ngươi cũng muốn siêu thoát. Dù sao ở vị diện này ngươi đã đứng ở đỉnh cao, một khi siêu thoát, có thể sẽ biến thành tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn. Diệp Vô Tâm hoàn toàn không sợ hãi nói. Trong ký ức cổ xưa của ta, số lần gặp phải con người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong những năm tháng ta ngủ say, có một con người từng kết nối với không gian tinh thần của ta, hắn nói, sáng nghe được đạo, tối chết cũng cam lòng. Thật sao, ngươi còn lôi cả Khổng Lão phu tử ra cho ta nữa. Diệp Vô Tâm cười nói, vậy ngươi vội vã xuất hiện, là muốn biết phương pháp siêu thoát. Thần mục giếng trầm mặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng, không, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, chỉ có ngươi mới có thể ban cho nguồn gốc của sự siêu thoát. Ha, vậy thì ký kết khế ước đi. Ta sẽ dẫn ngươi chứng kiến vinh quang của cổ thần. Diệp Vô Tâm ngôn xuất pháp tùy, duỗi ra một tay liền đại diện cho vị trí khế ước thứ hai. Một cành đằng xanh mềm mại từ từ vươn ra, phản phất như một con trúc diệp thanh kiều diễm. Cành đằng xanh đặt lên lòng bàn tay Diệp Vô Tâm, tượng trưng cho khế ước đã hoàn mỹ được tạo thành. Tốt, ta nên rời đi rồi, khí tức cổ thần sẽ thay đổi cơ thể ngươi, không cần lo lắng, đó là hiện tượng bình thường. Diệp Vô Tâm nói. Ta cảm nhận được sự áp chế của thế giới đối với ta đang giảm bớt. Ngoại vi sa mạc Sahara, các thành viên khác của đội tuyển quốc phủ vẫn đang loanh quanh ở nơi đội ngũ mất tích từng lưu lại. Tại hiện trường chỉ còn lại một vài dấu vết, họ tự nhiên không phát hiện được gì. Mà Diệp Vô Tâm đã bay ra từ sâu trong sa mạc với tốc độ cực nhanh. Sư đệ. Giang Dục phát hiện Diệp Vô Tâm đầu tiên, bởi vì Dạ La Sát Phi Phi đã nhắc nhở hắn trước. Nghe thấy tiếng của Giang Dục, Mục Ninh Tuyết, Mục Nô Kiều, Tưởng Thiếu Nhứ đều đứng dậy. Thấy Diệp Vô Tâm không có chuyện gì, họ cũng yên lòng. Thăm dò hoàn thành, đội ngũ mất tích toàn viên gặp nạn, có thể hồi báo cho pháo đài mũi hảo vọng. Di vật của họ ta đều mang về, thi thể đã chôn cất tại chỗ. Diệp Vô Tâm nói. Đến thành phố nơi có quốc quán Ai Cập, Mạc Phàm ngứa tay, một mình đi khiêu chiến quốc quán Ai Cập. Còn Diệp Vô Tâm thì gọi điện thoại báo cáo với Phong Ly về việc cứu viện ở Sahara. Bọn họ sẽ để di vật ở Hiệp hội Ma Pháp, để quốc gia của đội ngũ mất tích tự đến lấy. Sau khi lấy được huy chương quốc quán Ai Cập, chỉ còn lại một nhiệm vụ cuối cùng. Hoàn thành nhiệm vụ tại Ai Cập, họ có thể đến Venice chỉnh đốn, chờ đợi các đội khác đến, sau đó bắt đầu thi đấu. Đại tái học phủ thế giới, cuối cùng đã đến giai đoạn chạy nước rút cuối cùng. Địa điểm nhiệm vụ là một thành phố tên là Psini, cách Cairo khoảng hơn 200 cây số. Đến thành Sini, tòa thành nhỏ này vẫn còn giữ lại nét cổ kính của thời kỳ Pharaoh thống trị. Hàng rào đá vẫn còn ở bên ngoài tường thành, kể cả đường đi, nhà cửa cũng được xây bằng những mảnh đá vụn dùng để xây kim tự tháp. Ai Cập là một trong tứ đại văn minh cổ quốc, truyền thừa duy nhất còn sót lại có lẽ là vong linh ma pháp. Thế giới có hai thánh địa vong linh lớn, một là Đông Hoàng, hai là Ai Cập. Vong linh ma pháp của Ai Cập là do một vị pharaoh sử dụng trớ chú ma pháp để bắt nô lệ chết theo mình, trong lúc tình cờ phát hiện ra. Sau đó, vị pharaoh này bắt đầu tìm tòi, khai quật vong linh ma pháp, cuối cùng mở ra vong linh ma pháp của Ai Cập. Các đội viên quốc phủ đi trên đường phố, phát hiện thỉnh thoảng có người khiêng thương. Binh đi qua trước mặt họ. Một số vết thương quá mức dữ tợn và đẫm máu, khiến Tưởng Thiếu Như biểu lộ có chút khó chịu. Xem ra là vong linh chi địa đã xảy ra biến cố. Mấy vị đạo sư có phải rảnh rỗi quá không, toàn bắt chúng ta đi giúp đỡ các quốc gia khác làm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Quan Ngư oán giận vài câu. Nhưng Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm lại hết sức tán đồng câu nói này của hắn. Đến địa điểm báo danh, đập vào mắt là một khu lều vải trắng như tuyết có đỉnh vàng. Những chiếc lều này nối liền với nhau trông giống như một sân vận động lớn, có thể thấy các quân pháp sư đang canh gác. Mà trên đỉnh mỗi chiếc lều đều có một vòng hoa luân xanh trắng tuyệt đẹp. Nam Vinh Nghê vừa nhìn thấy vòng hoa luân này, con ngươi đều trợn to. Đây chính là biểu tượng của thánh địa Bạch Ma Pháp thần miếu Pathen, là thánh điện mà mỗi một Bạch Ma Pháp sư đều hướng tới. Trong một chiếc lều màu trắng, một nữ tử tuyệt thế có khuôn mặt rõ ràng là người Đông Hoàng đang thi triển ma pháp màu trắng sữa, chữa trị cho một pháp sư bị xé rách hai chân. Tỷ tỷ. Diệp Vô Tâm chớp mắt một cái, sự thân thiết đến từ huyết mạch sẽ không lừa dối. Diệp Tâm Hạ cũng như có linh cảm, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Diệp Vô Tâm đang được ba cô gái vây quanh ở giữa. Em trai. Diệp Tâm Hạ so với lúc ở Tống Thành trông đầy đặn hơn một chút, nhưng sự đầy đặn này không phải là béo, mà là khiến khuôn mặt gầy gò của nàng trở nên vừa vặn. Mái tóc đen nhánh phiêu giật buông sau lưng bộ pháp bào trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp tinh xảo tràn đầy sức sống, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều tựa như tiên nữ. Có lẽ chỉ khi đối mặt với Diệp Tâm Hạ, Diệp Vô Tâm mới có thể cởi bỏ mọi lớp vỏ bọc. Hắn bước nhanh tới, ôm chặt lấy Diệp Tâm Hạ. Gương mặt trắng nõn ửng hồng của Tâm Hạ lập tức nở một nụ cười tươi như hoa, niềm vui sướng từ tận đáy lòng thậm chí còn khiến gương mặt nàng trở nên hồng hào hơn. Nàng nhìn theo bóng lưng của Diệp Vô Tâm và thấy được cả bóng dáng của Mục Ninh Tuyết và Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không ngờ lại gặp được Tâm Hạ ở đây, lập tức kích động đi tới. Các ngươi là ai? Sao có thể vô lễ như vậy? Tâm Hạ còn chưa lên tiếng, kỵ sĩ hộ vệ đứng bên cạnh đã sủa lên trước. Mạc Phàm trong lòng chửi thầm một tiếng, lại còn có người dám khiêu khích Diệp Vô Tâm, hắn lập tức ôm lấy bộ giáp chuồng ngựa của gã kỵ sĩ nói, ngươi ra đây một chút, ta nói chuyện với ngươi. Nói chuyện? Ta nói với cái búa nhà ngươi. Tâm Hạ lo lắng nhìn ra ngoài, Diệp Vô Tâm nói, đừng lo, lão ca trong lòng có chừng mực, đợi sau khi về ta sẽ bảo A Toa Nhụy Nhã đổi cho tỷ một nữ kỵ sĩ. Em trai, nữ kỵ sĩ là để bảo vệ thần nữ điện, không thể đến bảo vệ những thực tập nữ hầu như chúng ta được. Giọng Diệp Tâm Hạ mềm mại nói. Không sao, em có cách để họ đồng ý, Diệp Vô Tâm bóp bóp nắm tay nói. Đáng tiếc, Tâm Hạ còn có công vụ bận rộn, không thể ôn chuyện quá lâu với Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm. Nghĩ vậy, Diệp Vô Tâm đặc biệt triệu hồi Mây Nâng Tiên Lộc ra bầu bạn bên cạnh nàng. Sau đó Diệp Vô Tâm dẫn đội tuyển quốc phủ đi đến tường thành tiền tuyến của thành Sini. Sau khi báo cáo với nhân viên tiếp ứng của Ai Cập, mới biết nguyên nhân chiến tranh ở thành Sini là do một tòa kim tự tháp của Ai Cập tạo ra Hải Thị Thận Lâu. Hải Thị Thận Lâu của kim tự tháp trong thế giới ma pháp không chỉ là một ảo ảnh, mà còn có thể gây ra tai nạn cực lớn. Quy tắc hành động của vong linh Ai Cập là hoạt động xung quanh kim tự tháp. Kim tự tháp lại phát ra loại minh huy chi quang này, minh huy chi quang có thể duy trì hoạt động của vong linh vào 3 ngày. Mà Hải Thị Thận Lâu cũng sẽ chuyển dời loại ánh sáng này, nói cách khác chính là vong linh cũng sẽ tụ tập về phía Hải Thị Thận Lâu của kim tự tháp. Nhiệm vụ của đội tuyển quốc phủ Đông Hoàng là hiệp trợ quân đội Ai Cập tiêu trừ Hải Thị Thận Lâu của kim tự tháp, mà muốn tiêu trừ Hải Thị Thận Lâu thì phải tiến vào vị trí của kim tự tháp. Quân đội Ai Cập rõ ràng là xem đội tuyển quốc phủ Đông Hoàng như những kẻ làm công miễn phí, đã giao cho họ khu vực độc kim một nải y nguy hiểm, gian xảo và khó nhằn nhất. Khốn kiếp, bọn họ giao cho chúng ta chỗ khó nhất, đám chó đất sa mạc này đều mong chúng ta chết ở đây. Quan Ngư tức giận mắng. Chắc chắn là mấy vị đạo sư lại nhận hối lộ của phía Ai Cập rồi. Lát nữa cứ nghe ta chỉ huy là được, bất kỳ mệnh lệnh nào của phía Ai Cập đều không cần quan tâm. Diệp Vô Tâm bình tĩnh nói. Thực lực cường đại chính là chỗ dựa để Diệp Vô Tâm đưa ra bất kỳ quyết định nào. Sáng sớm hôm sau, phía Tây Thành kéo ra một đội binh sĩ. Đội tuyển quốc phủ Đông Hoàng bị các đạo sư bán đi, cũng được sắp xếp vào trong đội ngũ. Họ cũng đã gặp được tham mưu của nhiệm vụ Hải Thị Thận Lâu lần này, phân nạp, một người phụ nữ đã qua tuổi 40. Đáng tiếc, không giống Nam Giác, trên người nàng không thấy được nửa điểm mềm mại đáng yêu của phụ nữ, chỉ có sự già dặn và sắc bén của kinh nghiệm sa trường. Các ngươi cứ đi theo đội ngũ phía trước là được, Độc Kim Mộc Nãi y giao cho các ngươi. Giọng Tham Mưu Phân Nạp có chút khàn, thần sắc cũng giống như ngải giang đồ, ít khi nói cười. Diệp Vô Tâm gật đầu nói, chúng ta sẽ cố hết sức. Khi cỗ máy bạo lực kinh khủng bắt đầu vận hành, số lượng vong linh giảm đi trông thấy. Đội ngũ này rất thuận lợi đã đến doanh địa trung chuyển ở vị trí 5 km. Theo sau đó, các đội ngũ phía sau bổ sung, đội tiên phong tiếp tục tiến lên. Mục tiêu tiếp theo là dốc cao cách Hải Thị Thận Lâu của Kim Tự Tháp 15 km. Phía sau dốc cao có một đám Độc Kim Mộc Nãi y, Diệp Vô Tâm triệu hồi Thương Loan Thanh Thánh Long và Tiểu Ác Ma ra. Với cục diện này, chỉ cần chúng là đủ rồi. Khi đại quân tiếp cận dốc cao, mọi người đã nghe thấy tiếng gầm rú đáng sợ. Khi lật qua, liền thấy một mảng màu xanh vàng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh như sóng nước. Có chút tương tự với bộ lạc cự yêu thằng lằn sọ ở thung lũng Ánh Dương Hồ Động Đình. Thứ phản xạ ánh sáng xanh vàng này chính là làn da của Độc Kim Mộc Nãi y, đám xác ướp có cử chỉ quái dị này lại tập thể nằm trên sườn núi phơi nắng, Diệp Vô Tâm đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Thứ nguyên triệu hoán, Thương Loan Thanh Thánh Long. Vong linh khế ước, Tiểu Ác Ma. Diệp Vô Tâm nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời mở ra hai triệu hoán chi môn. Chân long bay lượn nơi chân trời, bộ xương khô thấp bé ngồi giữa vương tọa cao lớn. Khi triệu hoán chi môn xuất hiện, chúng không một chút do dự xông vào thế giới cần chúng chinh chiến. Thương Loan Thanh Thánh Long với lôi đình và ngọn lửa chảy xuôi giữa lớp vảy rồng đột ngột xuất hiện trên đỉnh đồi, giống như một đám mây che khuất bầu trời, một mảng bóng tối lớn rơi xuống mặt đất. Các quân pháp sư tập kết đến không ai không ngẩng đầu kinh ngạc. Long uy nặng nề như mặt trời huy hoàng đè trên đỉnh đầu họ, bao gồm cả Tham Mưu Phân Nạp và Quân Thống Vượng Quas. Đó là một con á long sao? Quân Thống Vượng Quas trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy kinh ngạc hỏi. Không, từ ngoại hình và uy áp mà nói càng giống chân long hơn. Nhưng châu Âu sao lại để chân long lộ diện ở quốc gia khác chứ? Ngay cả Thuần Long Thế Gia cũng chỉ có một con chân long mà thôi. Trên khuôn mặt cứng đờ của Tham Mưu Phân Nạp lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt khác thường. Độc Kim Mộc Nãi y là vong linh cấp chiến tướng, đáng sợ là đám này không những da dày thịt béo, trí thông minh cũng không thấp. Sách lược thông thường của chúng là đứng trên cao phun ra một trận thủy triều sương độc về phía các pháp sư nhân loại. Sương độc đó vô cùng đáng sợ, ma pháp chữa trị thông thường không có tác dụng gì, chỉ có ma pháp chữa trị của Pathen mới có thể chữa lành. Tiểu Ác Ma ngơ ngác tiến lên một bước, chắn trước mặt mọi người. Không ai phát hiện xương cốt của nó sáng lên một phù văn quỷ dị, sau đó nó há miệng làm động tác như muốn nuốt chửng trời đất, rồi chuyện quỷ dị đã xảy ra. Triều dân xương độc màu xanh vàng lại toàn bộ tụ về phía Tiểu Ác Ma, xương độc cuồn cuộn như một con trường long bị Tiểu Ác Ma nuốt vào trong cơ thể. Vì Tiểu Ác Ma vẫn là bộ dạng xương khô, phần bụng cũng toàn là xương, theo lý mà nói xương độc không thể nào lưu lại được. Nhưng Tiểu Ác Ma không biết dùng thần thông gì đã tiêu hóa sạch sẽ toàn bộ xương mù độc kim. Đồng thời, đòn tấn công của bánh xanh cũng đến cùng lúc. Một ngụm long tức như dòng lũ đầu tiên rơi xuống sườn núi, giống như dung nham màu xanh vàng chảy xuống theo dốc núi. Đối mặt với hơi thở của chân long, đám Độc Kim Mộc Nãi y da dày thịt béo phản phất trở thành chất nổ dễ cháy, chỉ cần dính một chút long tức liền sẽ trong nháy mắt biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Đồng thời, các thành viên khác trong đội quốc phủ cũng nhanh chóng thu gặt sinh mệnh của Độc Kim Mộc Nãi y, dù sao điểm khó nhằn nhất của Độc Kim Mộc Nãi y chính là khói độc của nó, nhưng sau khi bị Tiểu Ác Ma phá giải, nó cũng không khác gì vong linh cấp chiến tướng bình thường. Có đội tuyển quốc phủ Đông Hoàng kiềm chế, các quân pháp sư bắt đầu leo lên dốc núi. Mà những vong linh thủ hộ trên đỉnh núi là một đám Lệ Kiếm Tử Hầu, đó là một đám vong linh còn kinh khủng hơn cả Độc Kim Mộc Nãi y, chúng giống như một tia u hồn, thế nhưng lại mang hình dáng của những chiến sĩ cầm kiếm. Mà Mạc Phàm mù đường đó không biết từ con đường nào đã dứt lên đến đỉnh núi, đánh nhau với đám Lệ Kiếm Tử Hầu. Diệp Vô Tâm đối với thực lực của Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều đều vô cùng yên tâm. Duy nhất không yên tâm chính là Tưởng Thiếu Nhứ, chủ yếu là vì tâm linh hệ ma pháp đối phó với vong linh tương đối bất lợi. Phía sau đám Độc Kim Mộc Nãi y có một con xác ướp thống soái thân hình cao lớn, mọc ra ba con mắt. Nếu không có gì bất ngờ, đó hẳn là thống soái của Độc Kim Mộc Nãi y. Diệp Vô Tâm phản phất như một bóng ma không tiếng động xuất hiện sau lưng Tưởng Thiếu Nhứ nói, ta dẫn ngươi đi tìm tên to xác chơi. A, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tưởng Thiếu Nhứ đang kết nối tinh quỷ, bị hắn dọa cho một phen, tinh quỷ suýt nữa thì đứt đoạn. Nàng quay đầu lại, hờn dỗi vỗ vỗ vào ngực Diệp Vô Tâm. Sau đó nói, tên to xác nào thế? Diệp Vô Tâm cười xấu xa một tiếng, ôm lấy Tưởng Thiếu Nhứ đầy đặn, sau đó chân lóe lên lôi quang hỏa điện mang theo nàng bay về phía thống soái Độc Kim Mộc Nãi y, dùng tâm linh ma pháp với nó đi. Diệp Vô Tâm đặt đầu lên vai thơm của Tưởng Thiếu Nhứ, chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn lên dung mạo như bạch ngọc của nàng, còn có thể lúc nào cũng ngửi được mùi hương cơ thể của Tưởng Thiếu Nhứ. Tâm linh ma pháp đối với vong linh tác dụng hình như không lớn lắm. Giọng Tưởng Thiếu Nhớ nhỏ nhẹ nói. Ai dám nghĩ Tưởng Thiếu Nhớ hùng hùng hổ hổ trong học phủ, trông có vẻ gan dạ, lại có lúc nữ tính như vậy. Không sao, ngươi cứ mạnh dạn dùng, đừng quên ta cũng là tâm linh pháp sư. Tâm linh ma pháp của Diệp Vô Tâm có thể xen lẫn quyền hành vào trong. Ta không cần biết ngươi có não hay không có não, miễn là ta sử dụng, ngươi nhất định phải có hiệu quả. Tâm linh dây chuyền nhiếp hồn. Tưởng Thiếu Nhớ mặc dù không biết Diệp Vô Tâm vì sao lại làm vậy, nhưng vẫn làm theo và tung ra một ma pháp, giống như đang dỗ trẻ con. Không phải người ta nói đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên sao, bất kể bao nhiêu tuổi đều phải dỗ. Diệp Vô Tâm theo sát phía sau, cũng sử dụng tâm linh ma pháp, xem như một bộ kỹ năng hợp thể vợ chồng. Tốt, bây giờ thử ra lệnh cho nó xem. Diệp Vô Tâm đặt tay lên vị trí phía trên đường áo lót của Tưởng Thiếu Nhớ và véo nhẹ. Ngươi thật đáng ghét. Gương mặt Tưởng Thiếu Nhớ đỏ bừng, nàng vặn vẹo vòng eo rắn nước của mình. Sau khi đánh bay bàn tay làm bậy của Diệp Vô Tâm, nàng mới hướng lòng bàn tay về phía thống soái Độc Kim Mộc Nãi Y và hạ một mệnh lệnh. Sau đó, Diệp Vô Tâm liền thấy thống soái Độc Kim Mộc Nãi Y tại chỗ là mấy động tác giống như thiết sơn kháo, hắn lập tức ngơ ngác. Tiểu Hắc Tử, ngươi lộ đuôi gà rồi nhé. Mà ở phía xa, Giang Dục và Nam Giác vẫn luôn chú ý đến thống soái Độc Kim Mộc Nãi Y cũng ngây dại. Hai người đồng bộ một cách lạ thường dụi dụi mắt mình, đều cho rằng mình vừa nhìn lầm. Cho đến khi Giang Dục liếc nhìn Nam Giác, bỗng nhiên duỗi ngón tay chỉ vào nàng nói, Tiểu Hắc Tử. Nam Giác cười, nàng là bị tức cười, mẹ ngươi. Tưởng Thiếu Nhớ phát hiện tâm linh ma pháp thật sự có tác dụng với thống soái Độc Kim Mộc Nãi Y, nàng lập tức ra lệnh cho xác ướp thống soái chỉ huy các xác ướp khác lên đỉnh núi, để chúng đi đối phó với Lệ Kiếm Tử Hầu, diễn ra một màn chó cắn chó. Mạc Phàm vốn đang một mình đánh rất tốt trên đỉnh núi, quay đầu lại thì phát hiện Độc Kim Mộc Nãi Y không biết từ lúc nào đã đi lên. Mấu chốt nhất là Huyền Xà Chiến Y của hắn đã hết ma năng, điều này cũng có nghĩa là thời gian miễn nhiễm độc của hắn đã hết. Lão đệ cứu ta. Hết cách, Mạc Phàm chỉ có thể gọi người. Nhưng chiêu này vốn mọi khi đều thuận lợi, lúc này lại đột nhiên mất linh. Ngược lại, Độc Kim Mộc Nãi Y lại lao về phía đám Lệ Kiếm Tử Hầu. Lệ Kiếm Tử Hầu là hộ vệ của Pharaon, địa vị tương đương với Ngự Lâm Quân thời cổ đại của Đông Hoàng, mà Độc Kim Mộc Nãi Y tấn công chúng không nghi ngờ gì là mưu phản với Pharaon. Mạc Phàm và Độc Kim Mộc Nãi Y dường như đã mở ra cục diện trên đỉnh núi. Đại doanh của quân đoàn phía Tây Nhất Cổ Tác Khí tấn công lên đỉnh núi, tiêu diệt toàn bộ 50 tên Lệ Kiếm Tử Hầu. Sau một trận chiến, đội tuyển quốc phủ Đông Hoàng trở thành thượng khách của quân đội Ai Cập. Tham mưu Phân Nạp đã thấy được sức mạnh của Đông Hoàng mạnh đến mức nào, chỉ riêng đội viên đã có mấy vị cao thủ. Quân đội Ai Cập thiết lập một lớp kết giới bảo hộ đặc thù, cho mọi người một chút thời gian để thở. Sau đó, đại quân tại chỗ chỉnh đốn. Ngày thứ hai, một đội ngũ mới ngựa không ngừng vó đã đến đỉnh núi, cùng lúc đó còn có các nữ pháp sư đến từ thần điện Pathen. Đám nữ pháp sư này nắm giữ ma pháp chữa trị mạnh nhất thế giới, cho dù là tổn thương do vong linh của thế giới hắc ám gây ra cũng có thể chữa khỏi. Tâm Hạ không ngoài dự đoán cũng xuất hiện, bởi vì đây cũng là một chiến công. Cũng may Giao Giao vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Tâm Hạ, Diệp Vô Tâm còn để lại cả Trảm Long Việt cho Giao Giao, như vậy lực tấn công của Mây Nâng Tiên Lộc cũng được nâng lên. Chờ tất cả các đội ngũ tập hợp xong, Phân Nạp liền ra lệnh cho đội ngũ tiến công đoạn đường cuối cùng. Dưới hoàng hôn, máu tươi hòa cùng cát vàng, khắc họa sự tàn khốc của chiến trường. Hương Loan Thanh Thánh Long xoay quanh trên bầu trời giáng xuống yêu pháp, những ngôi sao lửa màu xanh như mưa rơi vào đám vong linh. Ngàn vạn hỏa vũ chìm vào quần thể vong linh, ngọn lửa màu xanh mãnh liệt thiêu đốt thân thể tàn phế của chúng. Trong phạm vi 5 km, vong linh lít nha lít nhít. Ngẩng đầu nhìn qua, toàn là những xác ướp, cương thi, xương khô gào thét. Diệp Vô Tâm cũng không thể không dùng đến chút bản lĩnh thật sự. Thập phương tịch diệt, viêm long hống. Diệp Vô Tâm búng tay một cái, một vòng thần luân nạm những ánh sao khác nhau xuất hiện sau lưng hắn. Sau đó, một đầu chân long bằng lửa sống động như thật duỗi ra từ bên trong thập phương tịch diệt thần luân. Chỉ riêng ngọn lửa tạo thành đầu chân long đã khiến không gian bắt đầu vặn vẹo, từ đó có thể tưởng tượng được đây là ngọn lửa kinh khủng đến mức nào. Nhưng thế công thực sự là khi chân long phun ra một luồng sóng lửa dài 300 mét. Liệt diễm sôi trào mãnh liệt phản phất như một ma nữ vũ đạo đang dương nanh múa vuốt, ánh lửa hủy diệt đi đến đâu đều biến thành đất khô cằn. Ma pháp đáng sợ này khiến vô số người phải ngoái nhìn. Họ chỉ thấy khi ánh lửa biến mất, Diệp Vô Tâm bình tĩnh một tay đút túi đứng tại chỗ. Mạc Phàm thốt lên, vải chưởng, ngầu vải, tiểu viêm cơ hợp thể, ta cũng muốn chơi. Trên khuôn mặt bụ bẩm của tiểu viêm cơ hiện lên vẻ ngơ ngác, há miệng phun ra một tia lửa nhỏ, sau đó bất đắc dĩ biểu thị thật sự không có. Nhưng trong đám người, người gây chú ý nhất không phải là Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm, cũng không phải Mục Ninh Tuyết, mà là Mục Nô Kiều Hiền thê lương mẫu nhất. Rút kiếm đại sát tứ phương, lôi quang, kiếm quang ngang dọc trong đó. Bỗng nhiên, một hướng khác xuất hiện sao động. Diệp Vô Tâm và những người khác nhìn sang, phát hiện là hướng của đại quân chính diện đã xuất hiện hơn 100 con lệ kiếm tử hầu. Đám lệ kiếm tử hầu này hợp thành tử vong kiếm trận, tàn sát không kiêng nể các pháp sư nhân loại đi qua. Họ chỉ có thể thấy máu tươi không ngừng phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Giữa đám lệ kiếm tử hầu đó, có một bóng hình khổng lồ mặc áo giáp cưỡi trên một con quỷ mã màu đen. Kẻ đó toàn thân bị khí tức hắc ám đậm đặc bao phủ, giống như đang khoác một chiếc áo choàng cực lớn. Nó tựa như một kỵ sĩ hắc ám kiêu ngạo cùng giả ngồi trên lưng quỷ mã, giơ cao thanh đại kiếm hắc ám đầy những đường vân huyết sắc, giống như đang kêu gọi sức mạnh của Pharaon, chỉ thấy khí tức màu đen dưới đám mây ngày càng kịch liệt. Hoành dọc minh kiếm. Hắc ám kiếm chủ phun ra ngôn ngữ Ai Cập cổ đại uy nghiêm đột ngột. Nó là thân vệ bên cạnh Pharaon, kiếm ý ám ảnh sắc bén và ăn mòn đến từ quốc độ tử vong, mang theo khí tức hủy diệt không thể ngăn cản giáng xuống. Kiếm ba như đêm tối phản phất như gợn sóng rơi xuống nước, ngang dọc cả trời đất, xuyên qua trái phải. Một thanh đại kiếm quét ngang thiên địa, những nơi đi qua, không còn sinh cơ. Sức mạnh của hắc ám kiếm chủ đã chạm đến cấp độ quân chủ. Một đạo kiếm khí đánh tới, dứt vào trong sư đoàn quân Pháp, các pháp sư phía sau trơ mắt nhìn đồng đội trước mặt bị bao phủ bởi kiếm khí màu đen, biến thành mảnh vụn và mưa máu. Quân chủ. Cấp quân chủ. Ai có thể nói cho ta biết, tại sao trong hải thị thận lâu lại xuất hiện hắc ám kiếm chủ? Các quân pháp sư nhìn thấy lực sát thương của hắc ám kiếm chủ đều sợ vỡ mật. Quân thống nam bộ Ai Cập La Oan đều bị một kiếm chặt đầu. Diệp Vô Tâm tự nhiên cũng nhìn thấy con hắc ám kiếm chủ anh tuấn không giống vong linh Ai Cập kia. Diệp Vô Tâm, Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đều biết chuyện về khế ước quyết đấu hắc ám. Để hắc ám kiếm chủ không ngộ thương đến tỷ tỷ tốt của mình, Diệp Vô Tâm trực tiếp chỉ tay vào nó nói, rác rưởi, lăn tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Hắc ám kiếm chủ chỉ chấp nhận khiêu chiến của hắc ám giả, mà Diệp Vô Tâm lại là một hắc ám giả thuần túy không thể thuần túy hơn, dù sao hắn đã khế ước với một tôn hắc ám vương. Hắc ám kiếm chủ nhận ra ý khiêu khích của Diệp Vô Tâm, lập tức hạ xuống sân quyết đấu hắc ám. Cột sáng hình tam giác xuyên qua đám mây, sức mạnh hắc ám thuần túy phủ kín mặt đất hỗn hợp máu và thi thể. Với thực lực của Diệp Vô Tâm, bóp chết hắc ám kiếm chủ thực ra không tốn nhiều sức, nhưng hắn không muốn bại lộ thực lực của mình trong thời gian đại tái quốc phủ. Dù sao hắn đã hứa với Thiệu Trịnh sẽ đạt thành tích tốt trong cuộc thi quốc phủ, dành thêm nhiều tài nguyên cho Đông Hoàng. Bởi vì trong nguyên tắc nói, đại tái quốc phủ đại diện cho ván cờ quốc tế, quốc gia xếp hạng càng cao thì tài nguyên nhận được càng nhiều, nên hắn cũng không muốn vì thực lực quá mạnh mà bị hủy bỏ tư cách dự thi. Dưới chân Diệp Vô Tâm ánh trăng lóe lên, một triệu hoán chi môn rực lửa nóng bỗng xuất hiện, hỏa diễm ma nữ tựa như liệt diễm nữ hoàng bước ra từ trong cửa. Có khí tức của thần và ma năng hệ triệu hoán nuôi dưỡng, hỏa diễm ma nữ đã từ đỉnh tiêm thống lĩnh trước đây tấn thăng thành quân chủ chính thống. Hỏa diễm ma nữ vừa xuất hiện, thiên địa kiếp hỏa liền trong nháy mắt chiếm cứ hơn một nửa sân đấu hắc ám. Hơn nữa thiên hỏa bá đạo cùng liệt trực tiếp biến sân quyết đấu hắc ám thành sân quyết đấu thiên viêm. Có Diệp Vô Tâm và hỏa diễm ma nữ kiềm chế hắc ám kiếm chủ, những người khác bắt đầu toàn tâm toàn ý đối phó với các vong linh khác. Có phàm chó điên gia nhập chiến trường, liệu nguyên chi hỏa như lĩnh vực lan tràn dưới chân đám vong linh. Không biết qua bao lâu, phía dưới hải thị thận lâu của kim tự tháp đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Ánh sáng trắng phóng lên trời, làm rối loạn tần số ánh sáng của hải thị thận lâu. Rất nhanh, kim tự tháp liền trở nên mờ đi, rồi biến mất hoàn toàn tại chỗ. Không có ánh huy hoàng của kim tự tháp chiếu rọi, đám vong linh bắt đầu nhanh chóng chạy tán loạn. Diệp Vô Tâm thấy kim tự tháp bắt đầu vặn vẹo biến mất, hắn cũng sử dụng sát chiêu thật sự, một kích liền chôn vùi hắc ám kiếm chủ. Khu vực châu Phi là địa điểm rèn luyện cuối cùng. Diệp Vô Tâm gọi điện thoại cho năm lão già, yêu cầu bọn họ cung cấp tài nguyên tu luyện. Mạc Phàm nói không khoa trương thì có thể yêu cầu tài nguyên cao cấp cho bốn hệ. Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều cũng là tam hệ cao cấp, đang tu hành theo hướng cao giai viên mãn. Diệp Vô Tâm cũng đang cố gắng tích lũy linh, mỗi lần sử dụng thần tàng đều phải tiêu tốn một lượng lớn linh, đương nhiên, hiệu quả cũng vô cùng khả quan. Sau khi giải quyết xong hải thị thận lâu của Kim Tự Tháp, các đội viên quốc phủ ở lại Psini thêm mấy ngày, cho đến khi năm lão già từ Đông Hoàng đến, phát tài nguyên cho mọi người. Tiếp theo họ có thể trực tiếp đến Venice. Vẫn còn một số đội tuyển quốc gia khác chưa hoàn thành nhiệm vụ, khoảng thời gian này xem như là thời gian trống. Đến Venice, tòa thành phố được xây dựng trên mặt nước này có một linh tính mà không nơi nào trên thế giới có thể sánh được. Mặt trời không lặn và France đều đang bước vào thời đại mới, chỉ có Venice vẫn còn giữ lại kiến trúc thời Trung Cổ, những hoa văn màu sắc, câu chuyện nhà thờ Đức Bà Paris thực ra nên xảy ra ở đây thì đúng hơn. Venice không có ô tô, vì không có đường bộ, chỉ có đường thủy. Phương tiện giao thông là thuyền và một loại thủy thú màu đen tên là gondola. Diệp Vô Tâm thầm nghĩ lúc loạn thúc viết toàn chức pháp sư, chắc chắn đã tham khảo Pokemon. Sau khi đến Venice, đoàn người đến ban tổ chức đại tái quốc phủ báo danh, ban tổ chức đã sắp xếp cho mọi người một tòa biệt thự làm ký túc xá. Lúc này, đội ngũ hoàn toàn giải tán, ai thích làm gì thì làm nấy. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên đang thảo luận việc đi phòng đấu giá tìm cho Mạc Phàm một cái hồn lôi lớn. Lôi hệ của hắn đã nghiêm trọng tụt hậu so với hỏa hệ, hiện tại vẫn cần linh lôi để giữ thể diện, nhưng khi lên đấu trường, đối với thiên tài của các quốc gia khác thì không còn hữu dụng như vậy nữa. Diệp Vô Tâm uống trà đặc sản địa phương nói, các ngươi không cần đi đâu, phòng đấu giá Venice trong một tháng tới sẽ không có hồn cấp lôi chủng. À, tại sao? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Kỳ Lân đang cùng một thế gia châu Âu tranh đoạt một lôi mạch, mà lôi mạch này sản xuất 23% lôi chủng của toàn thế giới. Bây giờ trên các phòng đấu giá toàn châu Âu đều không có bóng dáng của lôi chủng. Diệp Vô Tâm tiếp nhận thông tin mà Bạch Trạch Hóa Thân truyền cho hắn. Chết tiệt, ta đã nói mà, khó trách mấy ngày nay đại ca ta mặt mày ủ dột, hóa ra là các thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ chúng ta gặp nạn. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt đau khổ nói. Nếu Triệu thị các ngươi cũng là tiểu quỷ, vậy trên thế giới này có bao nhiêu thế gia dám xưng là thần tiên? Diệp Vô Tâm cười nhạt nói. Còn việc lão ca ngươi muốn hồn lôi lớn, cũng đừng vội, ta đã liên hệ một người bạn, nàng biết nơi nào có hồn lôi. Ta cũng vừa vặn đi làm một số việc. Sau khi đến Venice, Diệp Vô Tâm liền gọi điện cho tỷ tỷ tốt của hắn là A Toa Nhị Nhã. Hai người ăn nhịp với nhau, vì A Toa Nhị Nhã cũng vừa hay muốn đến Venice bàn chuyện làm ăn. Chỗ hẹn là do A Toa Nhị Nhã tìm. Khi Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm đến, tỷ tỷ tốt đã đến rồi. Nàng mặc bộ trang phục lụa trắng đặc trưng của thần miếu, đôi chân đẹp thon dài bắt chéo vào nhau, cho người ta một cảm giác mơ mộng vô hạn. Lần gặp trước của hai người là ở Cố Đô. Kể từ sau hạo kiếp Cố Đô, danh vọng của A Toa Nhụy Nhã ở Đông Hoàng đã tăng vọt, đây đúng là số mệnh. An Đức và Fanny đã đánh nhau túi bụi để giành được suất dự khuyết thánh nữ, còn A Toa Nhụy Nhã lại dễ dàng nhận được sự ủng hộ của 1 triệu người dân Cố Đô và cả thiện cảm của người dân Đông Hoàng. Này, ngươi đến sớm thế, ta còn tưởng ngươi bàn chuyện làm ăn phải lâu lắm chứ. Diệp Vô Tâm đi vào sân thượng thủy tinh có phong cảnh xinh đẹp. Không biết có phải là do bộ trang phục hay không, hắn lại cảm thấy trên mặt tỷ tỷ tốt hiện lên ánh huy hoàng thánh khiết. Có việc làm ăn nào quan trọng hơn đệ đệ tốt của ta chứ? Ánh mắt A Toa. Nhị Nhã nhìn Diệp Vô Tâm gần như muốn vắt ra nước. Này, hai người có thể đừng thân mật trước được không? Đợi lúc ta không có ở đây hai người đi khách sạn lăn giường ta cũng mặc kệ, có thể tiết lộ chút thông tin về hồn lôi trước được không? Mạc Phàm rất vội. Lúc này A Toa Nhị Nhã mới phát hiện Mạc Phàm bên cạnh Diệp Vô Tâm. Không còn cách nào, Diệp Vô Tâm quá chói mắt, bất cứ ai đứng cạnh hắn đều sẽ trở nên mờ nhạt. A Toa Nhụy Nhã dùng ngón tay ngọc thon dài cuốn lấy lọn tóc bên tai, giọng nói nhẹ nhàng, hồn lôi. Hồn lôi gì thế? Diệp Vô Tâm đến ngồi xuống nói, viên ở trong dãy núi bạo quân đó, để cũng là để, cho lão ca ta dùng cũng không tính là lãng phí. Sao ngươi biết? Trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của A Toa Nhụy Nhã lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao ta lại không biết, ta còn biết con quái vật lớn ở núi bạo quân đã để mắt tới nó rồi đấy. Ta định đi thu phục nó, ngươi có muốn đi xem không? Diệp Vô Tâm nói. Ngươi nói là Asaga, nó thật sự còn sống sao? Mặc dù nó từng đi theo cha nuôi ta, nhưng ngươi muốn được nó công nhận, e là còn chưa đủ đâu. A Toa Nhị Nhã nghiêm túc nhìn Diệp Vô Tâm, đôi mắt đẹp quyến rũ như hồ ly nổi lên những gợn sóng nhàn nhạt. Ha ha! Bàn bạc xong, ba người rời khỏi Venice, trực tiếp đi đến núi Bạo Quân. Núi Bạo Quân cũng ở Italy. Lần này A Toa Nhị Nhã mặc trang phục thợ săn tiện cho việc di chuyển. Diệp Vô Tâm phát hiện A Toa Nhụy Nhã chỉ cần đổi một bộ quần áo, khí chất của nàng sẽ thay đổi theo. Nói đơn giản là phong cách quần áo nào cũng có thể hoàn mỹ khống chế. Sau này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Núi Bạo Quân cũng là một ngọn núi yêu ma lớn, chủng loại yêu ma sống ở đây nhiều, mật độ cũng cao, rất ít thợ săn đến đây. Chỉ là Diệp Vô Tâm hơi phóng ra khí thế cổ thần, liền khiến các yêu ma nghe tin đã sợ mất mật. A Toa Nhụy Nhã còn thấy kỳ quái, sao lại không cảm nhận được khí tức yêu ma nào? Ngoại trừ Titan. Titan cũng là một đám yêu ma nguyên thủy không có đầu óc, ngay cả với cự long cũng dám đối đầu, nên cảm nhận được khí thế cổ thần cũng không quan tâm. Nói trắng ra là, loại cứng đầu. Cơ thể tuy rất sợ, nhưng ta vẫn cứ muốn đối đầu. Khi đến gần chủ phong của núi Bạo Quân, Diệp Vô Tâm đột nhiên ôm lấy A Toa Nhụy Nhã nhảy ra khỏi chỗ cũ, còn Mạc Phàm tuy không biết lão đệ vì sao lại chạy, nhưng hắn cũng theo bản năng chạy theo. Họ vừa rời đi, giữa không trung đột nhiên rơi xuống một lòng bàn chân sắt thép khổng lồ. Bàn chân rất rộng, trực tiếp rơi xuống khu vực đó. Ngụy Trang bắt chước gia. Là bản lĩnh của tộc Titan, cả này là thổ dân Titan của núi Bạo Quân. A Toa Nhụy Nhã đánh rắn dập đầu, không hề cảm thấy Diệp Vô Tâm đang chiếm tiện nghi của mình, ngược lại còn ôm Diệp Vô Tâm chặt hơn. Ngửi mùi hoa mai thoang thoảng của A Toa Nhụy Nhã, Diệp Vô Tâm chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nhưng hắn vẫn có thể kìm lại được. Thứ nguyên triệu hoán, hư không sinh vật. Khe hở không gian khổng lồ vỡ ra trên bầu trời, con cự thú tinh ảnh xinh đẹp, thần bí từ trong hư không hải lộn nhào vào. Diệp Vô Tâm từng hứa với Béo Đầu, sẽ giúp nó tìm 7 món Titan thần khí, bây giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa. Chủng tộc Bạo Quân Titan sống trong núi Bạo Quân thuộc về Ngân Nguyệt Titan, sau khi trưởng thành chính là quân chủ, nhưng nếu đối đầu với sinh vật hư không cấp quân chủ, về cơ bản không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Giao Bạo Quân Titan cho Béo Đầu, còn Diệp Vô Tâm ba người tiếp tục đi về phía chủ phong của núi Bạo Quân. Đỉnh núi cao nhất là một mảng mây đen quanh năm không tan. Mà đám mây từ đầu đến cuối đều ngang hàng với đỉnh núi, có lúc còn ở dưới đỉnh núi. Dưới chân núi có một khe hở dài, núi đá ở vị trí này phảng phất như bị một chiếc rìu khổng lồ từ trên trời giáng xuống bổ ra, để lộ ra vết nứt vô cùng hẹp dài. Chỉ là trong vết nứt không những bắn ra những tia lôi điện kinh khủng, mà còn sống một đám gió viêm lôi thứ có thực lực kinh khủng, về cơ bản đều là yêu ma cấp thống lĩnh. Mạc Phàm là lần đầu tiên gặp yêu ma thống lĩnh sống thành bầy, trực tiếp bị dọa choáng váng. Hắn bây giờ nhiều lắm chỉ đối phó được hai con thống lĩnh, chỉ cần nhiều thêm một con tôm tép là hắn đã phải quỳ xuống gọi gia gia rồi. Đối với đám phong viêm lôi thú này, thực ra hoàn toàn không cần phải chém chém giết giết, Diệp Vô Tâm dùng tâm linh hệ ma pháp cao siêu phối hợp với quyền hành của Bạch Trạch để tẩy não toàn bộ bọn chúng. Cứ coi như một quân cờ ẩn, mặc dù không biết lúc nào có thể dùng tới. Mà mục tiêu của Mạc Phàm lại nằm trong khe núi, một khe núi hẹp đến mức không thể để hai người đàn ông trưởng thành đi song song, và ở nơi sâu nhất trong khe núi đang lấp lánh ánh lôi quang. Đó là một quả cầu sấm sét còn chưa lớn bằng nắm đấm, nhưng lại ẩn chứa năng lượng kinh người. Viên lôi cầu này trông như một sinh mệnh nhỏ, khi phát hiện có khí tức đến gần liền phóng ra những tia sét có thể sánh ngang với ma pháp cao giai. Diệp Vô Tâm giang hai tay, điều khiển những tia sét chuyển dời lên người mình rồi nói, "Lão ca, anh vào trước đi, thử xem có thể hấp thu nó không." Mạc Phàm thầm cổ vũ bản thân, sau đó lẻn vào trong khe núi. Đòn tấn công trong tưởng tượng không hề ập tới, hắn dần yên tâm thử đưa tiểu gia hỏa này vào trong cơ thể mình. Diệp Vô Tâm và A Toa Nhụy Nhã đứng bên ngoài khe núi nói chuyện. "Ngươi thật sự định thu phục A Saga sao?" "A Saga không biết ngươi là con ruột của cha nuôi ta đâu, cho dù là cha nuôi ta, cùng A Saga cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác bình đẳng." A Toa Nhụy Nhã không mấy lạc quan về Diệp Vô Tâm. "Ở Đông Hoàng chúng ta có câu ngạn ngữ, gọi là ánh lửa đom đóm há có thể sánh cùng trăng sáng." Diệp Vô Tâm bình thản nói. "Ý ngươi là trăng sáng. Còn chúng ta chỉ là đom đóm sao?" A Toa Nhụy Nhã vẫn có thể hiểu được câu này. "Không, ta không phải trăng sáng, mà là mặt trời rực rỡ. Còn các ngươi, chỉ là một hạt bụi tầm thường bám trên con đom đóm, kể cả cha ruột của ta, Văn Thái Đại Nhân, cũng chỉ là sâu kiến." Diệp Vô Tâm nói ra những lời này với vẻ mặt vô cùng bình thản. A Toa Nhụy Nhã nghiêm mặt nói, "Ngươi có thể không hiểu rõ cha nuôi của ta." "Không, là ngươi không hiểu rõ ta." Diệp Vô Tâm ôm lấy A Toa Nhụy Nhã, hóa thành một luồng lôi quang cuồng bạo, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh ngọn núi chính của Bạo Quân Sơn, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Trên đỉnh núi, gió vô cùng lớn, sức mạnh âm lãnh ẩn trong gió xâm thực tới. Thân ảnh cao ngạo của Diệp Vô Tâm bước về phía vách núi kéo dài vào tận tầng mây, biển mây cuồn cuộn dưới chân, mà giữa biển mây dường như có sinh vật nào đó đang bay lượn. "A Saga." Diệp Vô Tâm bước ra một bước, khí tức cổ thần như ngọn lửa hoang bất tận bao trùm từng tế bào trên cơ thể hắn, đôi mắt tựa hai vầng thái dương tỏa ra kim quang chói lọi. Những văn tự kỳ lân bí ẩn bò khắp cơ thể hắn, lật tay một cái chính là lôi đình cực đại. Biển mây bị hắn dùng ý niệm xé toạc, để lộ ra Hắc Long Đại Đế A Saga hùng vĩ như núi non ẩn mình trong đó. "Gào." Hắc Long A Saga rõ ràng cũng đã chú ý tới Diệp Vô Tâm đang tỏa ra khí tức đế vương kinh khủng. Dù cho khí thế đế vương của hắn trông còn hùng hậu hơn cả mình, nhưng sự cao ngạo của chân long không cho phép nó cúi đầu trước bất kỳ sinh vật nào. Tiếng long hống chân chính còn kinh hoàng hơn sấm sét gấp trăm lần, đó là một loại uy áp đáng sợ cả về mặt vật lý lẫn tinh thần. A Toa Nhụy Nhã cảm giác như đất trời đều sắp băng liệt. "Thanh Sơn Mộc Nhật." Diệp Vô Tâm cầm Trảm Long Việt trong tay, bao trùm lên không trung, tay trái nâng lên một ngọn thanh giả cự sơn nguy nga hùng vĩ, khí thế bàn bạc. Dưới ngọn núi đang ngưng tụ thành hình ấy, hắn còn nhỏ bé hơn cả một hạt bụi. Sắc mặt A Toa Nhụy Nhã tái nhợt, nàng làm sao không nhận ra uy thế của luồng sức mạnh này chứ, chỉ riêng ngọn thần sơn này nện xuống thôi cũng đã có thể sánh với cấm chú ma pháp. Pháp sư nhà ai lại có thể dùng một tay nhấc lên ngọn thần phong cự nhạc sánh ngang cấm chú chứ, người có sức mạnh này sao không đi đánh thánh thành luôn đi, còn tham gia giải đấu quốc phủ làm gì? Hắc Long Đại Đế A Saga mặc dù chỉ là tiểu đế vương, nhưng vì ưu thế chủng tộc, thực lực của nó có thể đuổi kịp trung cấp đế vương. Hai vị đế vương tranh đấu, chỉ riêng dư chấn va chạm đã khiến Bạo Quân Sơn trở nên vô cùng nguy hiểm, các thành trấn trong phạm vi ngàn dặm đều cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Không hổ là con chân long đế vương cuối cùng của phương Tây, phu thiên hạ ta không tranh, thiên hạ khó thể cùng tranh. Chúa tể thiên mệnh. Diệp Vô Tâm ném thần sơn đi, tựa như kéo xuống một tinh cầu mờ mịt từ ngoài vũ trụ. Ngọn thanh sơn như hình ảnh thật của Đông Nhạc giáng xuống lưng Hắc Long. Những chiếc gai xương trên lưng Hắc Long Asaga tựa như ngà voi ma mút đâm xuyên qua thanh giả cự sơn. Ảo ảnh thần sơn và Hắc Long Asaga va vào nhau, bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm. Ngọn núi chính của Bạo Quân Sơn rung chuyển dữ dội, biển mây bị khí lãng sắc bén tách ra, trả lại bầu trời đêm trong suốt đầy sao. Vẫn chưa xong, một vầng mặt trời rực rỡ đột nhiên xuất hiện trong tay Diệp Vô Tâm, mơ hồ có thể thấy bóng dáng Tam Túc Kim Ô ẩn hiện trong vầng thái dương. Vầng mặt trời này được ném xuống, mục tiêu chính là ngọn thần sơn màu xanh trên lưng Hắc Long. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, quanh quẩn giữa đất trời. Hình ảnh thật của Đông Nhạc, ngọn thanh sơn bị mặt trời đánh cho nát bấy, thần lực hủy diệt bàn bạc bao phủ lấy thân thể bá khí của Hắc Long Asaga. Mỗi một đòn tấn công đều có thể sánh với cấm chú, chiến tranh giữa các đế vương chính là khủng bố như vậy. Hắc Long, đừng để ta phải dùng toàn bộ sức mạnh. Diệp Vô Tâm khẽ kích hoạt một chút tư thái cổ thần, trên khuôn mặt điển trai xuất hiện từng chiếc vảy dày màu hắc kim, đôi đồng tử hoàng kim hoàn toàn biến thành hung lệ, cổ áo ẩn giấu kỳ lân chi đồng. Cảm nhận được sức mạnh xâm thực từ khí tức cổ thần, đôi mắt vốn cao ngạo khinh thường của Hắc Long Asaga lập tức trở nên kinh hãi. Là con chân long cuối cùng của phương Tây, làm sao nó có thể không biết đây là sức mạnh siêu thoát? Hắc Long đang tích tụ long tức kinh khủng, nhưng khi nhận ra sức mạnh siêu thoát, nó lập tức hủy bỏ long tức. Đôi đồng tử rồng đen tuyền đảo qua vài vòng, sau khi hạ quyết tâm, nó liền vỗ đôi cánh rồng che khuất bầu trời, lơ lửng trước mặt Diệp Vô Tâm. Đối diện Diệp Vô Tâm, chiếc đầu rồng bá khí đen như mực dần dần cúi xuống. Hắc Long Asaga bày tỏ lòng thần phục với Diệp Vô Tâm, bởi siêu thoát chính là điều mà mọi đế vương đều tha thiết ước mơ. Không có ai thích mình lớn dần lên trong lồng giam, để rồi cuối cùng mục rửa chết đi trong đó. Diệp Vô Tâm tùy ý vẽ ra pháp trận khế ước. Kể từ khi thực lực đạt tới đế vương, hắn đã có thêm mấy vị trí khế ước triệu hoán. Sau khi hoàn thành khế ước, Diệp Vô Tâm không thu Asaga vào không gian khế ước, mà vẫn để nó ở lại tại dãy núi Bạo Quân. Bây giờ chưa phải lúc để nó xuất hiện trước mắt thế nhân. Ngươi thấy chưa, ta chưa bao giờ nói dối. Trời long đất lở, thế giới hủy diệt dường như chỉ trong nháy mắt, chỉ trong tay một người đó. Hắn dừng lại, thế giới liền yên tĩnh trở lại. Đôi mắt đẹp của A Toa nhụy nhã bừng lên dị sắc, trong mắt tràn ngập hình ảnh người đàn ông tựa như thiên thần giáng thế kia. Ngươi thật sự là Vô Tâm đệ đệ của ta sao? Thế giới quan của A Toa nhụy nhã có chút sụp đổ, đây thật sự không phải là một vị đỉnh phong đế vương nào đó hóa thân để tu luyện lại sao? Lần đầu tiên nàng cảm thấy vốn từ của mình sao mà thiếu thốn đến thế, cấm chú pháp sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử ư, cấm chú pháp sư thì là cái thá gì? Dù là người mạnh nhất trong lịch sử nhân loại được biết đến thiên phụ, Athena ở độ tuổi này cũng không có thực lực biến thái như vậy. Đông Lâm Kiệt Thạch, để xem biển cả. Gió địa Trung Hải mang theo vị mặn ngọt thổi vào bờ biển. Mục Ninh Tuyết, Mục Nô Kiều, Tưởng Thiếu Nhứ, ba nàng đứng trên mỏm đá ngầm, quả thực là một bức tranh phong cảnh tuyệt thế vô song. Gió biển thổi phớt qua mái tóc bồng bềnh của các nàng, bởi vì Diệp Vô Tâm không biết đã đi lêu lổng với người phụ nữ nào rồi, các nàng đành phải rủ nhau ra ngoài giải khuây. Mục Nô Kiều mặc chiếc áo len gấm màu xanh sẫm, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên, chú ý đến mái tóc dài màu bạc lấp lánh của Mục Ninh Tuyết rồi nói, Tuyết Tuyết, ta nhớ trước đây tóc của cậu đã khôi phục lại màu nguyên bản rồi mà, sao giờ lại biến thành màu bạc? Mục Ninh Tuyết nghe vậy, đôi má trắng như tuyết ngọc lập tức ửng đỏ, nói, còn không phải vì có người thích sao, người nào đó nói vẫn thích màu tóc nguyên bản của ta hơn, thế là ta lại khống chế để nó biến trở về. Màu tóc còn có thể khống chế sao? Vậy sau này Tuyết Tuyết không cần nhuộm tóc nữa rồi, ngưỡng mộ quá. Tưởng Thiếu Nhứ thật sự hâm mộ. Dù thuốc nhuộm tóc nàng dùng cũng là loại không làm tổn thương tóc, nhưng như vậy thì lựa chọn màu sắc cũng ít đi rất nhiều. Mục Ninh Tuyết, ngươi ở đây à, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Đột nhiên, giọng của một người đàn ông vang lên từ sau lưng ba người. Ba nàng quay đầu lại, phát hiện đó là một người đàn ông ngoài 30 tuổi với nụ cười ôn hòa. Vẻ mặt của Mục Ninh Tuyết lập tức trở nên phức tạp. Đúng là tạo hóa treo ngươi, 10 năm trước ta đã hứa với ngươi, chỉ cần ngươi muốn và chịu cố gắng, nhất định có thể trở thành băng hệ pháp sư mạnh nhất trong thị tộc chúng ta, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Người đàn ông đi đến trên cầu, ánh mắt đảo qua ba người, buông một câu cảm thán. Đúng là tạo hóa treo ngươi, ta còn đang buồn rầu làm sao để thoát khỏi Mục thị thì các ngươi lại chủ động đoạn tuyệt quan hệ với ta, cũng coi như giúp ta một việc lớn. Mục Ninh Tuyết biết Pan Si pháp lực cao thâm, nhưng nàng hoàn toàn không sợ. Người đàn ông này là một nhân vật rất thần bí trong Mục thị, trước đây chính hắn đã chọn trúng Mục Ninh Tuyết từ rất nhiều chi mạch, đồng thời để chủ mạch cung cấp cho nàng đãi ngộ và tài nguyên tu luyện cao cấp nhất, cốt lõi nhất, thậm chí còn để nàng trở thành người nắm giữ băng tinh sát cung. Người đàn ông chỉ coi lời Mục Ninh Tuyết nói là nhảm nhí, thái độ hắn vẫn cao cao tại thượng, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ta là ai sao? bây giờ có thể nói cho ngươi biết, ta tên là Pan Si, sau này ngươi không cần gọi ta là tiên sinh nữa, nghe như ta là lão sư của ngươi vậy. Ồ, Mục Ninh Tuyết kiêu hãnh như tuyết, thần sắc không hề có một chút thay đổi nào, muốn nghe xem tên Pan Si này rốt cuộc muốn nói chuyện gì. Ngươi không có gì muốn hỏi sao? Pan Si chờ một lúc lâu, phát hiện Mục Ninh Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Không có, Mục Thị và ta đã không còn quan hệ gì nữa, ngươi cũng vậy. Mục Ninh Tuyết không có bất kỳ lưu luyến nào với Mục Thị, nàng đại khái có thể đoán được Pan Si đến tìm mình vì chuyện gì. Nếu ngươi đã phân rõ ranh giới với Mục Thị, vậy thì trả lại đồ của Mục Thị đi. Pan Si quả quyết nói. Ngươi hẳn là biết rõ, cây cung đó thuộc về Mục Thị. Mục Ninh Tuyết nheo mắt lại, duỗi ra bàn tay trắng nõn, một làn sương băng giá lạnh lẽo như một con tà vật mọc ra, đó là một cây cung được điêu khắc hoàn toàn từ thủy tinh. Ngươi nói nó sao? Mục Ninh Tuyết dựa vào quyền hành của Thương Loan Thủy Tổ đã hoàn toàn khống chế được băng tinh sát cung, thậm chí sau khi rót vào khí tức cổ thần, cây tà cung này còn xảy ra một số biến hóa đáng sợ. Không sai. Nhưng mà sao nó lại hoàn chỉnh như vậy? Pan Si cảm nhận được khí tức đáng sợ, có chút kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, vì chủ nhân đã ban cho ta sinh mệnh mới. Bốn người có mặt ở đó không ai mở miệng, nhưng lại có một giọng nói lạnh lẽo thấu xương vang lên. Băng tinh sát cung bắt đầu sinh ra những biến hóa đáng sợ, thậm chí có thể nói là kinh người. Từng sợi tơ băng óng ánh trong suốt kéo dài xuống mặt đất, hàn khí kinh thiên phát ra, bờ biển địa Trung Hải trong nháy mắt bị đóng băng, những con chim bay ngang qua bầu trời lập tức biến thành tượng băng rơi xuống. Hàn khí như phóng xạ lan dần ra toàn bộ Venice. Trên bầu trời Venice đột nhiên rơi xuống những bông tuyết lạnh buốt xương, nhiệt độ giảm mạnh, vô số lữ khách ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không hiểu sao năm nay khí lạnh lại đến đột ngột như vậy. Chiếc váy trắng như thủy tinh bay phấp phới trong gió lạnh, mái tóc dài màu bạc tuyệt đẹp rủ xuống gần mặt đất, làn da trắng như búp bê, phối hợp với khuôn mặt băng lãnh thuần khiết và đôi đồng tử trắng bệch. Cái này. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Pan Si lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn là một tồn tại giống như U Linh trong Mục Thị, là người biết nhiều bí mật nhất về băng tinh sát cung. Cho nên khi nhìn thấy băng tinh sát cung từ một món ma khí biến thành người, trên mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Bởi vì rõ ràng mới trôi qua chưa đến một năm, sao Mục Ninh Tuyết và băng tinh sát cung lại có xu hướng thoát ly khống chế như vậy? Ngươi đang sợ cái gì? Đây không phải là cây cung mà ngươi tâm tâm niệm niệm sao? Đôi mắt của Mục Ninh Tuyết dần hiện lên sắc đỏ son. Không đúng, đây không thể nào là băng tinh sát cung. Mục Ninh Tuyết, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Pan Si hoảng sợ như gặp phải quỷ. Nó có phải băng tinh sát cung hay không, ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi. Trên mặt Mục Ninh Tuyết hiện lên nụ cười tà dị. Còn mấy vị xung quanh, các ngươi định xem đến bao giờ? Đôi mắt Mục Nô Kiều hiện lên sắc xanh huyền ảo, bên bờ biển đột nhiên nổi lên cơn cuồng phong tà ác, phong hóa nhị long chính xác không lầm tìm ra bốn vị giới luật pháp sư của Mục Thị đang ẩn nấp trong bóng tối cùng với Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh. Nam Vinh Nghê, Mục Đình Dĩnh, ta biết ngay hai người các ngươi cũng ở đây mà, vừa hay vở kịch sắp tới ta còn đang sầu không có khán giả. Nụ cười xinh đẹp trên mặt Mục Ninh Tuyết chưa từng biến mất. Mà thiếu nữ do băng tinh sát cung hóa thành đột nhiên giơ tay lên, đây là vĩ lực đến từ băng tuyết. Sát cung ban đầu có nguồn gốc từ thi thể của một vị băng tuyết đế vương, cho nên băng tinh sát cung từ đầu đã nắm giữ sức mạnh băng tuyết nguyên thủy. Và khi cổ sức mạnh này xuất hiện, tất cả mọi thứ đều sẽ bị đông thành mảnh vụn. Pan Si, vốn nên là một trong những người hiểu rõ băng tinh sát cung nhất thế giới, nhưng bây giờ, hắn lại bị sát cung tự tay nắm lấy trái tim. Thực ra quá trình sát cung khôi phục ta đã sớm biết. Pan Si, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi và những cô gái bị đoạt đi mảnh vỡ sát cung, có khác gì nhau không? Mục Ninh Tuyết cười gằn. Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh đều ăn mặc lộng lẫy, các nàng vì để chứng kiến cảnh Mục Ninh Tuyết từ thiên đường rơi xuống địa ngục mà đặc biệt chọn lựa trang phục hoa lệ nhất và trang điểm kiều diễm nhất, nhưng không ngờ, đây lại trở thành trang phục nhập liệm của các nàng. Giữa Pan Si và băng tinh sát cung có một mối liên hệ, vốn dĩ mối liên hệ này là thủ đoạn duy nhất để hắn khống chế sát cung, nhưng bây giờ nó lại trở thành lá bùa đòi mạng của hắn. Pan Si không nghi ngờ gì là một siêu giai pháp sư, nhưng trước mặt sát cung tuyết nữ lại không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Bàn tay như sứ trắng của sát cung tuyết nữ đột nhiên lóe lên tà quang màu đỏ máu, hút lấy một loại sức mạnh nào đó từ cơ thể Pan Si. Pan Si cảm nhận được nguồn ma pháp của bản thân đang không ngừng thất thoát, mà hắn lại không thể phản kháng, tâm trí hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm cứ. Sát cung tuyết nữ vẫn chưa hoàn toàn được bổ sung đầy đủ, chỉ là được thêm vào một chút cổ thần chi lực mà thôi, và bây giờ nó từ trên người Pan Si lấy được những mảnh vỡ băng tinh còn lại cùng với chính ma pháp chi lực của hắn. Ngươi là tà thuật dị đoan. Pan Si trừng mắt muốn rách cả mí, giọng nói cực kỳ yếu ớt. Bốn tên giới luật pháp sư mặc pháp bào cao quý màu tuyết bạc đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn sát cung tuyết nữ phế bỏ Pan Si, bọn họ đồng loạt ra tay, muốn đánh gãy sát cung tuyết nữ. Mục Nô Kiều cười nhẹ hỏi, Tuyết Tuyết, cần ta giúp một tay không? Mục Ninh Tuyết lắc đầu nói, bọn họ dù sao cũng là giới luật pháp sư của Mục thị, cậu ra tay không hay lắm, vẫn là để ta tự mình làm. Chỉ cần ba chúng ta xử lý sạch sẽ một chút, chắc sẽ không ai biết đâu. Mục Nô Kiều thúc giục các loại thực vật có thể giết người diệt khẩu, Cú Mang cổ thần mặc dù nắm giữ quyền hành sinh mệnh, nhưng cũng không phải là cổ thần từ bi. Nam Vinh nghe, Mục Đình Dĩnh nghe hai người nói chuyện, thân thể rung lên như cầy sấy, các nàng vốn định xem trò vui, kết quả chính mình lại trở thành trò vui. Vẫn là để cung nữ ra tay đi, nàng vừa mới khôi phục, còn cần huyết mạch hàng băng của Mục thị để khôi phục lại sức mạnh của mình. Còn Nam Vinh nghe và Mục Đình Dĩnh, Mục Ninh Tuyết cũng không coi các nàng là đối thủ của mình, chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, chỉ cần ra tay một chút là có thể khiến các nàng sống không được chết không xong. Nhưng đời người ai cũng phải chết một lần, cho nên chết cũng không phải là một loại trừng phạt. Giống như Pan Si, hắn đã trở thành một phế nhân, từ một đại pháp sư cao cao tại thượng đột nhiên biến thành một phế nhân còn thấp hèn hơn cỏ cây, sự dày vò trong nội tâm hắn còn ác liệt hơn địa ngục gấp trăm lần, ngàn lần. Thực lực của sát cung tuyết nữ rất mạnh, không thua gì siêu giai pháp sư lâu năm tầm thường, sau khi hấp thu sức mạnh của Pan Si, thực lực càng đuổi sát điên vị giả. Mà bốn tên giới luật pháp sư do Mục thị phái ra cũng đều có thực lực cao giai đầy đủ tu vi. Có lẽ Mục thị không nghĩ rằng Mục Ninh Tuyết lại khó đối phó như vậy, phái ra bốn tên giới luật pháp sư đã là vô cùng xa xỉ. Sát cung. Băng nữ sau khi phế bỏ Pan Si, đôi mắt trắng bệch lập tức chuyển sang bốn vị pháp sư mặc pháp bào màu tuyết bạc, sát ý lạnh thấu xương không hề che giấu. Đối với những người khác nhau thì phải dùng phương pháp khác nhau. Đối với đại nhân vật cao cao tại thượng như Pan Si, rơi xuống phàm trần chính là sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn. Còn đối phó với loại giới luật pháp sư trẻ tuổi, thực lực mạnh, còn chưa kịp hưởng thụ thế giới này mà nói, cái chết chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Sát cung băng nữ dùng một ý niệm, nguyên tố băng nhanh chóng ngưng kết, xuyên qua trái tim của bốn người, cái lạnh của Tuế Lãnh Trung Yên khiến huyết dịch của họ đều đông thành vụn băng, mạch máu vỡ tan thành sương băng. Ngay sau đó, cung nữ liền vung cánh tay như sứ trắng của mình, bốn khối tinh thể như máu và tủy tràn vào trong cơ thể sát cung tuyết nữ, thực lực của cung nữ tiếp tục từ từ hồi phục. Còn Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh, phế bỏ một nửa tu vi của các nàng là được rồi, để các nàng ở giải đấu quốc phủ làm mất mặt Mục thị một phen, đợi sau khi giải đấu quốc phủ kết thúc, sẽ đến Mục thị tính sổ một lượt. Vậy để ta ra tay. Mục Nô Kiều đã sớm ngứa tay, vì cách cổ thần dường như đã khuếch đại tính cách hiếu chiến như ma của nàng. Không thấy bất kỳ tinh tử nào liên kết, hai sợi tơ trắng như râu nhân sâm từ đầu ngón tay nàng bắn ra, chính xác phong tỏa cổ họng của Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh. Trong nháy mắt, hai người như gà mái bị nắm cổ, không chút sức lực nào. Không ngờ nha, Nam Vinh Nghê, hệ thứ ba của ngươi lại là chúc phúc hệ, Nam Vinh gia không phải đã đầu quân cho Mục thị sao, từ lúc nào lại dựa vào Pa Then thần miếu vậy? Mục Nô Kiều ngoắc ngón tay, ma pháp chi lực trong cơ thể hai người liền tràn vào cơ thể Mục Nô Kiều. Tinh trần của hệ thứ ba của hai người trực tiếp bị nghiền nát, tương đương với việc hai người vĩnh viễn thiếu đi hệ thứ ba. Dù sau này có tiến vào siêu giai, cũng chỉ thức tỉnh hệ thứ tư, chứ không thể khôi phục lại hệ thứ ba. Người dám phế đi chúc phúc hệ ma pháp của ta, các ngươi Mục gia sao dám? Sao dám chứ? Nam Vinh Nghê vừa khóc vừa cười, gào thét như ác quỷ. Mà ở một bên khác, Diệp Vô Tâm cuối cùng cũng cùng người chị tốt A Toa Nhụy Nhã của mình xuyên phá lớp giấy cửa sổ cuối cùng. Đương nhiên, thứ bị xuyên phá không chỉ có giấy cửa sổ. Không thực chiến một phen, Diệp Vô Tâm thật đúng là không biết chị A Toa của hắn còn có tiềm năng trở thành thủy hệ đại pháp sư đâu. Bọn họ đã trải qua một đêm tuyệt vời. Mạc Phàm cũng ngáy cả đêm. Sau đêm nay, A Toa Nhụy Nhã phải trở về Pa Then thần miếu, nhưng lần này nàng không còn là cô bé thiếu cảm giác an toàn nữa. Sau khi chứng kiến vĩ lực của Diệp Vô Tâm, nàng tin chắc rằng trên thế giới này không còn ai có thể địch lại tiểu tình nhân đệ đệ của mình. Hơn nữa nàng biết địa vị của mình trong lòng Diệp Vô Tâm có thể tạm thời chưa bằng mấy người phụ nữ kia, nhưng nàng có thể là người phụ nữ đầu tiên sinh con cho Diệp Vô Tâm. Sau khi trở về, nàng sẽ sắp xếp tốt công việc của mình, sau đó đến Venice bầu bạn với lão công đệ đệ. Sau hừng đông, Diệp Vô Tâm cùng Mạc Phàm trở về Venice. Thời gian trôi qua, các danh lưu thế gia từ khắp nơi bắt đầu dần dần đến Venice. Thành phố không quá lớn này trong vài ngày đã tăng thêm gần gấp 3 lượng du khách. Trên thực tế, những cuộc thi đấu giữa các pháp sư như thế này rất ít thấy trên quốc tế, bởi vì Ma Pháp Hiệp hội không khuyến khích các pháp sư làm màu trên đấu trường. Ma Pháp luôn là đại diện cho sự trang nghiêm, thần thánh, bạo lực và phá hoại. Vì vậy, giải đấu các học phủ thế giới mới trở nên long trọng trên trường quốc tế. Chỉ có những học sinh phong nhã hào hoa mới có thể tạo ra phong trào thi đấu Ma Pháp. Ở một mức độ nào đó, các học sinh có thể đại biểu cho sự thành công hay thất bại trong giáo dục ma pháp của một quốc gia, cộng thêm thực lực của họ không cao cũng không thấp, là nhóm người thích hợp nhất cho các cuộc thi đấu ma pháp. Trên phủ tổng đốc của thủy thành Venice, cờ của 32 quốc gia được chọn vào vòng trong đã được treo lên. Đông Hoàng, America, Nga, Anh Quốc có thể vào được vòng chung kết tại thủy đô, đều có thể được coi là cường quốc ma pháp. Trong đó, Các quốc gia châu Á, châu Âu là nhiều nhất, châu Mỹ chỉ có một mình America. 32 quốc kỳ treo trên bầu trời Venice, khi mặt trời mọc ở phía đông, pháo hoa ma pháp vang dội khắp thành phố quyến rũ bên vịnh biển này. Ánh sáng ma pháp lộng lẫy và thần thánh rơi xuống, chiếu rọi lên những gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống của các đội tuyển quốc gia. Đồng thời, tất cả các quốc gia có điều kiện trên thế giới đều đang phát sóng trực tiếp, có chút giống như World Cup ở thế giới khoa học kỹ thuật. Không biết có bao nhiêu pháp sư trẻ tuổi đã mơ mộng về ngày này. Từ giờ khắc này, họ không còn là những pháp sư vô danh tiểu tốt, mà có khả năng được vào Patent thần miếu, tự do thần điện, thậm chí là thánh tài viện. Và những người gần đây xuất hiện ở Venice, về cơ bản đều là những chí cường pháp sư có tiếng tăm trên thế giới. Tại đây, tôi xin trước tiên gửi lời cảm ơn đến tự do thần điện châu Mỹ, pháp sư tháp Dubai châu Á, thánh đường São Paulo châu Âu, pháo đài ma pháp mũi hảo vọng châu Phi, thánh khải chi đàn châu Úc, chân thành chào mừng các vị đến với thủy đô Venice. Một lần nữa cảm ơn Liệp Giả Liên Minh, Quốc tế Thị tộc Liên Minh, Duyên Hải Liên Minh, Patent Thần Miếu, Thánh Tài Viện, Cố Cung Đình, Potala Thánh Cung, Đông Hoàng Tối Cao Thẩm Phán Hội, Đền thờ Pháp Sư Đông Kinh, Lãnh địa Ma Pháp Tết Rang, Điện Ma Pháp Hô Quát, Đại Giáo Đường SCT Peter. Cũng xin chân thành cảm ơn các vị đã không quãng đường xa mà đến. Đương nhiên, còn có các nhân vật chính của sự kiện ma pháp long trọng lần này của chúng ta, đến từ 32 quốc gia, những pháp sư ưu tú được chọn lựa qua nhiều tầng sàng lọc từ các học viện ma pháp lớn. Tổng đốc chính thức của giải đấu quốc phủ, Fabio, cao giọng đọc lời khai mạc của mình. Lễ khai mạc này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, những người có thể đích thân ngồi ở đây đều là những pháp sư cường đại nổi tiếng thế giới, thế lực và tổ chức mà họ đại diện sau lưng càng là những thánh địa ma pháp mà tất cả các pháp sư đều hướng tới. Thủ tịch bàn lai của Cố Cung Đình, viện trưởng Ngang Nóng và phó viện trưởng Tuyết Vi Nhĩ của Hô Quát đều ngồi trên bàn tiệc. Đương nhiên, còn có đại biểu của các quốc gia, tổ chức khác, mà trong đó uy danh cao nhất chính là Patent Thần Miếu và Thánh Tài Viện. Thánh Tài Viện thuộc về Thánh Thành được mệnh danh là lãnh tụ ma pháp. Patent Thần Miếu lại là thánh địa ma pháp cao nhất của hệ chữa trị, chúc phúc, tâm linh, trên thế giới xuất hiện các loại bệnh nan y đều sẽ đến thỉnh cầu thần miếu. Đương nhiên còn có Liệp Giả Liên Minh, đây là nơi có số lượng pháp sư đăng ký nhiều nhất thế giới, cũng là tổ chức có nhiều cứ điểm nhất trên thế giới. Có những nơi có thể không có ma pháp hiệp hội, nhưng nhất định sẽ có Liệp Giả Liên Minh. Sau lễ khai mạc, liền trực tiếp tiến vào khâu bốc thăm vừa căng thẳng vừa kích thích. 32 đội tuyển quốc phủ, quốc gia nào đụng phải quốc gia nào sẽ tạo thành một bể cá cược đầy tiền giấy ở khắp nơi trên thế giới, điểm này giống như World Cup. Diệp Vô Tâm với tư cách đội trưởng tiến lên bốc thăm, vừa hay gặp được đội trưởng đội Nga, Roger, hai người đối mặt nhau. Này, Diệp. Roger. Diệp Vô Tâm bốc thăm xong, đưa cho trọng tài xem, sau đó vẫy tay với Roger rồi quay trở về. 32 đội tuyển, dù là những cường quốc ma pháp kia, tâm trạng của họ lúc này cũng vô cùng căng thẳng, bởi vì ngoài thực lực bản thân, thứ tự bốc thăm cũng vô cùng quan trọng. Nếu ván đầu tiên America và Anh quốc đụng phải nhau, đó tuyệt đối là một cuộc quyết đấu thế kỷ. Lần trước cũng là vì đội Đông Hoàng gặp phải đội America, thành tích mới tệ như vậy. Không phải nói Đông Hoàng không bằng America, mà là những người Đông Hoàng cử đi thi đấu đều là con em thế gia, lại còn không phải là những đứa con ưu tú nhất của mỗi nhà, cái này làm sao đấu lại với những thiên tài hàng đầu của America. Diệp Vô Tâm với nụ cười nhẹ nhõm trở về nói, yên tâm, là một quốc gia nhỏ, nghe hồng. À, Tưởng Thiếu Nhứ lập tức hoan hô. Mạc Phàm trong mắt lóe lên tia máu, nói, là đánh lũ tiểu quỷ tử sao? Quỷ tử là cách gọi của người ở thế giới khoa học kỹ thuật đối với người nghe hồng. Cũng được, không quá vô vị. Quan Ngư vô cùng ra vẻ nói. Sắc mặt của Mục Đình Dĩnh, Lê Khải Phong, Tổ Cát Minh lại không được tốt lắm, thực lực của bọn họ bình thường thôi, nghe hồng đối với họ đã được coi là đội mạnh. Ngược lại với Nguyên Tác, bên phía nghe hồng lại im lặng như tờ. Đám tiểu quỷ tử rõ ràng đã biết được tin tức của Đông Hoàng từ quán đại bản, biết rõ đội tuyển năm nay khác với lần trước. Nhưng bên Đông Hoàng còn không phải là vui nhất là đội tuyển Nga. Diệp Vô Tâm còn nghi ngờ Roger đã mua chuộc trọng tài, trận đầu liền may mắn bốc được tiểu quốc gia Tây Ban Nha. Cái này không phải là trực tiếp bị ngược sát sao? Trước đây, đội Tây Ban Nha đã giở trò trên máy bay, ép buộc hai đội Nga và Đông Hoàng phải hạ cánh xuống khu vực không người của châu Úc. Đội Đông Hoàng coi như may mắn, không có thương vong. Còn đội Nga thì trực tiếp rơi xuống khu vực trọng tài của Yêu Ma, chết tại chỗ hai đội viên. Bên đội Nghe Hồng, gần một nửa người đều nhìn lại. Sắc mặt của đạo sư của họ, Đằng Cương Phương Tính Tử, vô cùng không tốt, nàng liếc qua Thiệu Hòa Cốc, dường như đang trách tên này vận may không tốt, nhưng việc đã đến nước này, không thể thay đổi. Nghe Hồng đã bốc phải Đông Hoàng, vậy thì đã chuẩn bị sẵn sàng để thua, giữ sức một cách hợp lý, sau đó đánh tốt vòng thứ hai. Nói mới nhớ, sư đệ, chúng ta hình như đánh trận khai mạc thì phải. Giang Dục liếc nhìn số sân thi đấu rồi nói. Thật đúng là vậy. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn danh sách thi đấu được công bố trên màn hình lớn, Đông Hoàng VS Nghe Hồng đột nhiên xếp ở vị trí thứ nhất. Trận khai mạc là trận đấu đầu tiên của giải đấu quốc phủ, tự nhiên là quan trọng nhất. Nếu có thể thể hiện được phong thái tốt đẹp, về cơ bản sẽ được cả thế giới chú ý, giống như trong nguyên tác, Mạc Phàm có nhiều chiến tích kinh người như vậy, nhưng sau khi về nước danh tiếng vẫn không đủ lớn là vì không được ra sân ở trận khai mạc, cùng với việc có thế gia ngấm ngầm chèn ép danh vọng của Mạc Phàm. Nghe nói là trận khai mạc, những người bình thường không hợp với Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm lập tức trừng lớn mắt, đây là cơ hội để lộ mặt, bọn họ đương nhiên muốn ra sân. Trận khai mạc là trận đấu đồng đội 5v5 chính quy, chúng ta bên này chọn ra 5 người, Tiểu Diệp là đội trưởng, cứ để Tiểu Diệp chọn trước đi. Phong Ly biết địa vị của Diệp Vô Tâm không giống với các đội viên bình thường, cho nên hắn dứt khoát không can thiệp. Diệp Vô Tâm cũng không nhún nhường, ánh mắt lướt qua một lượt rồi trong lòng đã có tính toán. Mạc Phàm, Mục Nô Kiều, Giang Dục, Nam Giác, Mục Đình Dĩnh. Diệp Vô Tâm rất nhanh đã phối hợp xong đội hình. Mục Ninh Tuyết bây giờ sau lưng không có gia tộc, tạm thời không cần danh vọng, cho nên chỉ cần giữ gìn thực lực là được rồi. Mà trận đấu chính thức, có Mạc Phàm và Mục Nô Kiều hai người là đủ rồi, Giang Dục và Nam Giác là để đủ người, còn Mục Đình Dĩnh là để lên làm mất mặt. Diệp Vô Tâm nghe Tuyết Bảo nhà hắn nói, Mục Đình Dĩnh và Nam Vinh nghe hai con tiện nhân kia thế mà lại dẫn giới luật pháp sư đến đối phó Mục Ninh Tuyết. May mà Tuyết Bảo nhà hắn thực lực cường đại, không những tiêu diệt bốn vị giới luật pháp sư, còn phế đi một nửa thực lực của hai con tiện nhân này. Diệp Vô Tâm để Mục Đình Dĩnh ra sân chính là vì để Mục Thị sau lưng nàng mất mặt. Sau khi bàn bạc sơ qua chiến thuật, các tuyển thủ liền chuẩn bị ra sân. Đấu trường ma pháp ở Venice có rất nhiều, trận khai mạc chỉ sử dụng một trong số đó, riêng sân đấu bằng phẳng đã lớn bằng bốn sân bóng đá cộng thêm sân điền kinh. Cái này cũng không còn cách nào, một ma pháp cao giai ném xuống đã bao trùm mấy trăm mét. Lỡ như tuyển thủ còn có ma cụ quy mô siêu giai, phạm vi đó còn lớn hơn. Đấu trường ma pháp lớn đồng nghĩa với việc khán đài sẽ được bố trí rất đông, nhưng cân nhắc đến tính nguy hiểm nhất định của các trận chiến ma pháp, cho nên phần lớn được sắp xếp ở bên ngoài đấu trường, được truyền hình trực tiếp bằng kỹ thuật ma động, hiệu quả quan sát không khác gì xem trực tiếp. Phía chính quyền Venice còn mời các pháp sư tạo hình chuyên nghiệp, mấy vị lão pháp sư đi đến giữa sân, họ dựa vào thổ hệ và thực vật hệ ma pháp của mình, rất nhanh đã tạo ra các địa hình khác nhau. Bất kể là cao nguyên hoàng thổ hay rừng cây xanh thẳm. Bên phía Nghe Hồng cử ra chính là đội trưởng của họ, Thiệu Hòa Cốc, người chủ tu hắc ám hệ Minh Bộ Tùng, cùng với nhân tài mới nổi Vọng Nguyệt Danh Kiếm, hai người còn lại là một cô gái tóc tém và một gã béo hèn mọn. Mạc Phàm rất tiếc, cô bé mặc đồng phục thủy thủ kia không ra sân. Nếu không Mạc Phàm chắc chắn sẽ cho nàng biết một chút về các công dụng khác nhau của ám ảnh hệ của mình, nào là trói buộc, xúc tu, giam cầm. Hai bên tuyển thủ vào vị trí. Giọng của trọng tài vang lên. Các tuyển thủ lần lượt vào vị trí chỉ định, còn trên khán đài ở xa, mọi người đã bắt đầu thảo luận sôi nổi. Bởi vì thông tin của các tuyển thủ trong đội tuyển quốc phủ đều được giữ bí mật trước giải đấu, nên tuyển thủ của mỗi quốc gia đều trở thành chủ đề được mọi người quan tâm nhất, rất nhiều tay buôn tình báo thậm chí còn đào bới ra kinh nghiệm của tuyển thủ đó từ ngày thức tỉnh. Thế là có không ít người phát hiện, trong đội tuyển quốc phủ Đông Hoàng có 3 người đều đến từ Bắc Thành, cái Bắc Thành này rốt cuộc là nơi nào? Hai bên vào vị trí xong, Giang Dục có chút căng thẳng nói, đây là lần đầu tiên tôi đánh một trận đấu hoành tráng như thế này. Nói nhảm, ai mà không phải lần đầu tiên. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, cậu có căng thẳng không? Không căng thẳng. Không căng thẳng sao cậu run vậy? Mạc Phàm có chút xấu hổ nói, tôi cứ tưởng hôm nay chỉ bốc thăm, không ngờ thi đấu luôn, cho nên lúc nãy tôi muốn đi vệ sinh mà vẫn chưa đi được. Vậy lát nữa cậu cố gắng hơn chút, đánh xong nhanh là được chứ gì? Nam Giác liếc hắn một cái nói. Sau khi sắp xếp sơ qua chiến thuật, trên bầu trời đã vang lên tiếng pháo hoa đếm ngược, khi pháo hoa nở rộ ở trung tâm và vang lên tiếng nổ ầm ầm, trận khai mạc chính thức bắt đầu. Bang! Khi tiếng nổ lớn cuối cùng kết thúc, mặt Mạc Phàm đỏ bừng, không biết có phải do tinh thần căng thẳng cao độ hay không, việc kết nối tinh đồ vô cùng nhanh chóng, rất nhanh 7 tinh đồ lộng lẫy đã được vẽ ra bên cạnh hắn. Mẹ kiếp, Mạc Phàm, cậu vừa lên đã tung ác chủ bài rồi à? Giang Dục chỉ huy Dạ La Sát du kích vào hậu phương của đội Nghe Hồng, nói. Thiên Diễm tán lễ Diễm Vũ. Chòm sao rực rỡ, tráng lệ hóa thành một tầng mây lửa dày đặc bao trùm bầu trời đấu trường, sau đó. Cơn mưa lửa huy hoàng từ trên không trung rơi xuống, đầu tiên là cho Nghe Hồng một đòn phủ đầu. Đám tiểu quỷ tử Nghe Hồng còn đang dương dương đắc ý, nghĩ rằng mình vừa bỏ độc vào trong gió, xem đội Đông Hoàng đối phó thế nào. Kết quả một giây sau, bên này của họ liền mưa xuống một cơn mưa lửa cuồng bạo. Hỏa hệ ma pháp cao giai chẳng nói lý lẽ gì, trực tiếp tiến hành càn quét chiến lược. Cẩn thận, trong gió có độc. Nam Giác là quân nhân, nên rất nhạy cảm với các loại độc. Mục Nô Kiều nhẹ nhàng dậm chân một cái, xung quanh đôi chân thon dài của nàng mọc ra mấy cây hoa hướng dương vàng óng. Những bông hoa hướng dương như vật sống, hút lấy độc tố trong không khí, sau đó nhanh chóng chế tạo ra thuốc giải, phun ra không khí. Quả nhiên, thực vật được tạo ra bằng quyền hành không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Sự xuất hiện của loại thực vật này giống như chế tạo ra súng trường tự động trong xã hội nguyên thủy vậy, thật kỳ quái. Ngầu quá đi, em dâu một nhỏ. Nam Giác, cậu đi xử cái tên mặt dài thả độc kia cho tôi một trận, dám dở trò bẩn với Mạc Phàm gia gia của cậu. À, Mạc Phàm sau khi tung ra một ma pháp cao giai, lại tiếp tục kết nối một ma pháp cao giai khác. Quả nhiên lão đệ nói đúng, mọi nỗi sợ hãi đều đến từ hỏa lực không đủ. Triệu hoán triều dân mãn hoang bạch lang. Phép tiếp theo của Mạc Phàm là ma pháp cao giai của hệ triệu hoán, lôi hệ tạm thời giấu đi, cùng với ám ảnh hệ xem như con bài tẩy. Tinh tọa nguyệt hoa trong suốt lóe lên bên cạnh Mạc Phàm, một giây sau, mấy cánh cổng triệu hoán mở ra sau lưng hắn. Theo lệnh của Mạc Phàm, mấy chục con cự lang trắng mãn hoang to lớn lao ra. Đám bạch lang này rõ ràng đến từ cùng một bộ lạc, toàn thân lông lá đều có màu tái nhợt, không phải trắng như tuyết, mà là màu tái nhợt đầy tử khí như những cánh hoa tàn úa. Mà trùng hợp, sân bãi do pháp sư Venice tạo ra lại vô cùng có lợi cho đàn sói chiến đấu. Đàn sói xông vào khu rừng âm u, chúng như có năng lực đặc biệt nào đó, vừa vào trong bóng tối liền biến mất. Triệu hoán triều dân của Mạc Phàm mặc dù chưa hoàn thiện như trong nguyên tác, nhưng vẫn triệu hoán được một con bạch lang cấp thống lĩnh. Một chân của con bạch lang thống lĩnh đã có thể sánh với cây cổ thụ, nó xông ngang đánh thẳng vào khu vực của đội Nghe Hồng, Thiệu Hòa cốc người đều tê dại. Thiên diễm tán lễ cuồng bạo nóng bỏng vừa mới qua đi, lệnh tấn công của Thiệu Hòa cốc còn chưa kịp hạ xuống, con bạch lang thống lĩnh cuồng dã đã bay qua gò đất, móng vuốt nát núi chụp về phía khu vực của mấy người. Trong phút chốc, tiếng ba ca vang lên không ngớt. Cũng lúc đó, ở quê nhà Đông Hoàng, các đồng bào cũng đang theo dõi trận đấu này. Khi thấy Mạc Phàm liên tục phóng ra hai ma pháp cao giai mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, họ đã choáng váng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chủ đề Mạc Phàm đã được đẩy lên hot search. Ai là Mạc Phàm? Mạc Phàm là con cháu nhà nào? Trong phút chốc, mọi người đều không nghĩ ra, mãi đến khi có người từ Cố Đô Bác Thành ra giải đáp. Mạc Phàm không phải là con cháu thế gia, mà đến từ Bác Thành, thành Bác vừa mới trải qua thảm họa vài năm trước. Pháp sư nhỏ bé ngày xưa đối mặt với Thương Dực Lang, chỉ có thể hoảng sợ bỏ chạy, bây giờ tiện tay đã có thể triệu hồi ra một con bạch lang thống lĩnh. Đây quả thực là sản văn hay nhất năm. Vô số pháp sư bình dân sau khi biết được sự tích của Mạc Phàm, chỉ cảm thấy trong lòng nóng rực. Pháp sư bình dân của họ vậy mà cũng có ngày có thể đại diện cho Đông Hoàng tham gia giải đấu quốc phủ, còn có chuyện gì phấn chấn lòng người hơn thế nữa. Hơn nữa, theo tiết lộ của người trong cuộc, Mạc Phàm còn không phải là người mạnh nhất trong ba người đến từ Bắc Thành của đội tuyển quốc phủ. Minh Bộ Tùng là pháp sư chủ tu ám ảnh hệ, hắn lắc mình một cái liền trốn vào khu rừng bên cạnh, mục tiêu của hắn là chàng trai mặc quần yếm Giang Dục. Giang Dục hai tay đút túi, đứng ở nơi gần khu rừng nhất, hơn nữa còn quay lưng về phía hắn, sơ hở nhiều như một cái bẫy. Minh Bộ Tùng như một con rắn độc, thăm dò tiếp cận Giang Dục, nhưng nào biết trên đỉnh đầu hắn, một đôi đồng tử cây bí ẩn đầy sát ý đang chăm chú nhìn chằm chằm Minh Bộ Tùng. Dạ La Sát dưới tác dụng của việc ngũ đông cường hóa đã bắt đầu khôi phục lại huyết mạch hắc ám thần của mình. Dạ La Sát về bản chất là hậu duệ của thần thú Ai Cập, thần mèo Bastet. Thần mèo Bastet từng thống trị Ai Cập cổ đại, và sở dĩ nó có thể thăng hoa tiến vào hắc ám vị diện là nhờ vào tín ngưỡng chi lực của người dân Ai Cập cổ đại. Sau khi nó phi thăng, Ai Cập cổ đại mới bước vào thời đại thống trị của Pharaon, Khufu đã xóa sổ tất cả hậu duệ của Bastet ở phàm trần, chiếm đoạt tín ngưỡng thần lực mà nó để lại. Còn Dạ La Sát Phi Phi là được truyền tống từ hắc ám vị diện đến ma pháp vị diện, về phần tại sao lại gặp được Giang Dục, đó là vì trên thế giới không thể nào chỉ tồn tại một mình Mạc Phàm là người được thiên mệnh ưu ái. Trở lại chuyện chính, Minh Bộ Tùng bị bóng tối bao phủ, cả người như hư ảo, trong tay áo giấu một thanh trả ma cụ hẹp dài, sắc bén. Nhưng điều hắn hoàn toàn không ngờ tới là Giang Dục đột nhiên quay người lại, trên mặt như tràn ngập thánh quang từ ái, hắn mỉm cười. Huy hoàng mù. Ánh sáng nóng bỏng từ tay Giang Dục bùng phát. Minh Bộ Tùng đã đến gần trong phạm vi 10 bước, hắn không ngờ Giang Dục lại đột ngột phóng ra quan hệ ma pháp như vậy. Quan hệ ma pháp sơ giai có sức sát thương đối với sinh vật hắc ám, nhưng đối với các sinh vật khác thì hoàn toàn chỉ có tác dụng chế nhạo, sỉ nhục. Dưới ánh sáng huy hoàng, mắt của Minh Bộ Tùng lập tức bị thiêu đốt, sưng đỏ lên. Ngươi làm sao có thể phát hiện ra ta? Trong hốc mắt Minh Bộ Tùng chảy ra những giọt nước mắt nóng bỏng, hắn quyết định kích hoạt trả ma cụ trong tay. Nhưng một giây sau, một lưỡi móng sắc bén đã kề lên cổ hắn. Dạ La Sát chính thức trở thành đại yêu cấp thống lĩnh, loại yêu ma thiên về tốc độ và tấn công như nó sau khi trở thành thống lĩnh, việc giết người đơn giản không thể dễ dàng hơn. Dạ La Sát như một cô bé đứng sau lưng Minh Bộ Tùng, chỉ cần hắn dám động, móng vuốt của Dạ La Sát sẽ cắt đứt cổ họng hắn. Giang Dục chắp tay sau lưng nói, nếu đây không phải là cuộc thi, ngươi đã chết rồi, đừng để ta phải ra tay tiễn ngươi đi. Trọng tài của Venice ra sân đưa Minh Bộ Tùng đi xuống. Là tuyển thủ đầu tiên bị loại trong trận khai mạc, sắc mặt Minh Bộ Tùng đen như than. Sau khi phóng ra hai ma pháp cao giai, Mạc Phàm không vội vàng tiến lên. Trận khai mạc này, hắn muốn xây dựng cho mình hình tượng một pháo đài hủy diệt tầm xa, sau đó chờ các quốc gia khác chuẩn bị chiến lược để áp sát hắn, hắn sẽ lại cho họ một bất ngờ với những đòn cận chiến bùng nổ. Đúng vậy, hắn chính là muốn làm lão Lục. Thiệu Hòa Cốc và ba người còn lại bị con Bạch Lang thống lĩnh đột nhiên xuất hiện đánh cho trở tay không kịp, nhưng Thiệu Hòa Cốc rất nhanh đã ổn định lại, thực lực của hắn vẫn rất rõ ràng. Tiếp đó, chòm sao màu nâu rực rỡ phát họa ra một bộ giáp hoa lệ bên cạnh hắn, hơn 300 tinh tử đang xen thành đồ án vỡ nát trong nháy mắt, ánh mắt của Thiệu Hòa Cốc lập tức bắn ra tia sáng màu nâu. Nham Ma Chi Đồng Tử Địa Long Đâm. Những người có thể làm đội trưởng không có ai là phế vật. Nơi ánh mắt của Thiệu Hòa Cốc chiếu tới, mặt đất nham thạch đều bị sức mạnh khống chế cường đại đồng hóa, mặt đất cứng rắn đột nhiên phình lên, từng cây gai nham như xương sống mọc lên từ dưới đất. Rắc. Càng nhiều gai nham xương rồng mọc lên từ dưới đất, hơn nữa cây gai nham sau lại lớn hơn cây trước không ít. Khi đến trước mặt con Bạch Lang thống lĩnh, gai nham xương rồng đã cao tới 15-16 mét. Sau đó, một cây địa long đâm dài 20 mét nhanh chóng vươn ra, đè lên người con Bạch Lang thống lĩnh, gai nham xương rồng đâm sâu vào cẳng tay của nó. Gào ô, con Bạch Lang thống lĩnh bị đau, trong mắt tà mang huyết sắc đại phóng. Nó vốn là một yêu ma giả mang, chỉ là bị Mạc Phàm triệu hoán tới, tạm thời bị áp đặt một tầng khế ước mà thôi. Lúc này bị đau, tà tính và cùng tính của nó lập tức bị kích phát. Những con rận trắng xóa bay ra từ trong lông, những con rận trắng này bay vòng quanh về phía ba đội viên Nghe Hồng còn lại. Con Bạch Lang thống lĩnh mở to cái miệng máu, những chiếc răng nanh đen như mực vô cùng đột ngột xuất hiện phía trên Thiệu Hòa Cốc. Thiệu Hòa Cốc trong lòng giật mình, vội vàng tạo ra một hàng rào nham thạch màu nâu, bảo vệ mình ở bên trong. Nhưng ba đội viên Nghe Hồng còn lại thì gặp họa. Vọng Nguyệt Danh kiếm vung liệt quyền oanh sát những con rận trắng, ngọn lửa bay múa như ánh bình minh, liếc mắt một cái là biết đó là linh chủng hỏa hệ cực phẩm. Nhưng những con rận trắng này không sợ lửa, thân thể chúng như cát trắng kim. Tách ra, không được tiến vào lĩnh vực của bầy sâu này, chúng có thể hút ma năng của chúng ta. Vọng Nguyệt Danh kiếm cảm nhận ma năng đang giảm dần từng chút một, lập tức nói. Mặc dù tốc độ giảm rất chậm, nhưng trong trận đấu, thiếu một chút ma năng có thể dẫn đến sai lầm trong kết quả trận đấu. Bạo Phong Chi Dực. Mục Nô Kiều im hơi lặng tiếng bấy lâu đột nhiên xuất hiện trên sườn núi không xa. Phong hệ ma pháp của nàng cũng đã đạt tới cao giai, hơn nữa còn lĩnh ngộ được phong chi lĩnh vực của riêng mình. Sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một đôi bạo phong chi dực lớn hơn gấp mấy lần, vẫn đục hơn gấp mấy lần so với phong chi dực thông thường. Đôi cánh bảo tố khổng lồ nhẹ nhàng vỗ một cái, một cơn lốc xoáy đáng sợ nối liền trời đất liền xuất hiện trên đấu trường. Áp suất gió cường đại khiến lớp mỡ trên mặt gã béo hèn mọn cũng co giật. Hắn là pháp sư hủy diệt trong đội, kết quả sở trường của hắn không phát huy được, chỉ thả ra được mấy ma pháp nhỏ hời hợt. Mà Nam Giác lại nhắm vào cô gái tóc tém, nàng chủ tu âm hệ ma pháp, không thể xem thường, trong nháy mắt đã kết nối xong tinh đồ. Phép thuật trung giai cấp 3 nổ tung bên cạnh cô gái tóc tém, chẳng bao lâu sau đã mất đi khả năng phản kháng. Hai người của đội Nghe Hồng bị loại, không phải là không nghĩ tới phản công, chỉ là công kích của đội Đông Hoàng thực sự quá mãnh liệt. Trong vòng tấn công ma pháp cao giai đầu tiên, họ đã phải dùng hết ma cụ phòng ngự. Trong đội hình Đông Hoàng, đã có 4 người lộ mặt, chỉ có một Đình Dĩnh từ đầu đến cuối đều rụt rè trốn ở phía sau. Thực lực bây giờ của nàng chỉ mạnh hơn pháp sư trung giai phổ thông một chút, trên sàn đấu quốc phủ căn bản không thể so sánh. Và bây giờ đồng đội của nàng bắt đầu phát lực, chỉ có nàng vẫn còn nấp ở phía sau. Trên khán đài, mặt của lão tộc trưởng Mục Thị, Mục Thủy Ngân, đã biến thành màu xanh lét. Mục Thị của họ tốn bao công sức đưa Mục Đình Dĩnh đến Venice, không phải là để nàng làm rùa rụt cổ. Nếu Mục Đình Dĩnh không tạo ra được thành tích gì, chỉ có nước gả sang châu Phi cho các vương tử của những tiểu quốc gia kia là cùng. Còn có Mục Ninh Tuyết, trưởng lão đoàn Mục Thị cũng là một đám ngu xuẩn sao, chỉ điều tra qua loa một chút đã đuổi Mục Ninh Tuyết đi. Mục Ninh Tuyết là thân thuộc của Hắc giáo đình không sai, nhưng người ta cũng đã có cống hiến to lớn trong kiếp nạn Cố Đô. Chỉ cần trưởng lão đoàn Mục Thị chịu bỏ chút tâm tư đi điều tra, cũng sẽ không đột ngột đuổi Mục Ninh Tuyết đi như vậy. Đột nhiên, Mục Thủy Ngân nghĩ đến có phải là người điều tra có vấn đề không? Con cháu bên dưới ghen tị với tài nguyên mà Mục Ninh Tuyết được cung cấp, sau đó lúc điều tra đã đâm lao phải theo lao. Chờ Venice kết thúc nhất định phải về tra một chút. Trong lòng Mục Thủy Ngân thoáng qua sự ngoan lệ và hối hận. Mục Đình Dĩnh trên thực tế vẫn luôn quan sát mấy người trong đội Nghe Hồng, trong đó Thiệu Hòa Cốc và Minh Bộ Tùng nàng đều biết, rất khó đối phó. Cho nên nàng đều đặt ánh mắt lên ba đội viên không có danh tiếng kia. Mà bây giờ, cô gái tóc tém và gã béo hèn mọn đều đã bị đánh bại, nàng dù có lên bổ đao cũng không tính là khoảnh khắc siêu thần. Vậy còn lại chỉ có Vọng Nguyệt Danh kiếm. Hắn là nhân tài mới nổi, sau này mới gia nhập đội tuyển quốc phủ Nhật Bản, cho nên Mục Đình Dĩnh không biết là bình thường. Vọng Nguyệt Danh kiếm đang bị những con rận trắng quấy nhiễu, dưới chân phong quỷ không ngừng lóe lên, mà hướng di chuyển lại vừa hay là nơi Mục Đình Dĩnh đang ẩn nấp. Mục Đình Dĩnh lặng lẽ kết nối xong tinh đồ băng hệ. Hồn chủng băng hệ của nàng mặc dù đã bị Mục Ninh Tuyết hút hết sức mạnh, nhưng sức mạnh của linh chủng băng hệ vẫn còn. Băng khóa đâm xuyên. Mục Đình Dĩnh ra tay vô cùng tàn nhẫn, băng khóa cấp 3 có thể xé một chiến tướng phổ thông thành hai nửa. Nếu đánh vào người pháp sư, không chết cũng bị trọng thương. Vọng Nguyệt Danh Kiếm vẫn luôn bị những con rận trắng quấy nhiễu, nhưng sao có thể không phát hiện ra một pháp sư trung giai đang đánh lén. Hắn trở tay một cái, một con băng lan cự hổ rực lửa liền nhào tới, phá tan con cự mãng băng khóa cuồng vũ, trực tiếp đánh bay Mục Đình Dĩnh. Đồ con lợn Đông Hoàng buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh lén ta. Vọng Nguyệt Danh Kiếm biểu cảm vô cùng ngông cuồng, băng lan cự hổ rực lửa mà hắn phóng ra có uy lực bằng một nửa ma pháp cao giai. Mục Đình Dĩnh vội vàng tung ra khải ma cụ mới không bị thương, nhưng mái tóc diễm lệ đã bị đốt cháy như cỏ dại. Vọng Nguyệt Danh Kiếm dương dương đắc ý nói, lời hắn nói mặc dù không được truyền ra ngoài, nhưng không thiếu các chuyên gia đọc khẩu hình vẫn có thể đoán ra lời hắn nói. Chỉ có điều, hắn đắc ý chưa được 3 giây, một giọng nói tức giận đã truyền đến từ một bên khác. Ngươi nói cái gì? Mục Nô Kiều mặt mày lăng lệ, khí phách hiên ngang, những tinh tử màu xanh đậm lóe lên quanh thân. Lôi xà kiếm thảo. Đây là loại thực vật đặc thù do Diệp Vô Tâm tặng nàng, là loại kiếm thảo cứng rắn chỉ mọc trên cao nguyên, được tôi luyện bởi sấm sét. Mục Nô Kiều tay cầm kiếm thảo, thuận tay chém ra một đạo kiếm khí dài 10 mét. Kiếm khí lôi quang cao hơn 10 mét chính là bạo lực thuần túy. Trong ánh mắt hoảng sợ của Vọng Nguyệt Danh Kiếm, lôi xà kiếm khí quét trúng ngực hắn, lực lượng cực lớn trực tiếp hất văng hắn bay đi. Trên ngực Vọng Nguyệt Danh Kiếm thêm ra một vết thương dữ tợn, xấu xí, nhưng trong vết thương lại đột nhiên bay ra từng con ruồi độc báo thù màu xám đen. Bản thân hắn đã trọng thương hôn mê, nhưng đám ruồi độc báo thù dường như không cần hắn khống chế, tự động tìm đến Mục Nô Kiều. Phong bàn chôn vùi. Mục Nô Kiều giơ bàn tay trắng nõn, xinh đẹp lên hướng về phía đám ruồi độc báo thù, nghi mặt phun ra bốn chữ này. Rồng lên từ đất bằng, cơn gió ác cuồng giả đột nhiên tạo ra một cơn lốc xoáy thô kệch cao 10 mét, bao phủ tất cả ruồi độc báo thù. Nhưng Mục Nô Kiều phát hiện những con ruồi độc báo thù này có sức miễn dịch rất lớn đối với nguyên tố, trừ phi Mục Nô Kiều bộc phát toàn bộ năng lực phong hệ ma pháp của mình. Nếu đã miễn dịch với nguyên tố, vậy chỉ có thể thử ngàn rắn cây nắp ấm. Những loại thực vật đặc thù mà Mục Nô Kiều sáng tạo ra nhiều không đếm xuể. Nàng lập ra tinh đồ, một bụi cây màu tím đỏ xuất hiện trước mặt Mục Nô Kiều, ngoài những tán lá như mây, chỉ còn lại thân cành giống như dây leo rắn. Chủ thể của ngàn rắn cây nắp ấm giống như một con rắn chín đầu, quấn quanh những cây nắp ấm dây leo rậm rạp. Những tán lá màu tím đỏ tỏa ra một loại khí thể ngọt ngào, dẫn dụ đám ruồi độc báo thù thay đổi mục tiêu, vo ve bay về phía ngàn rắn cây nắp ấm, sau đó thì không có sau đó nữa. Chỉ còn lại một mình Thiệu Hòa Cốc cũng không còn cơ hội lật kèo, bị Mạc Phàm một cú liệt quyền cửu giao khiêng đi. Liệt quyền cấp 4 chính là không nói lý như vậy. Đội Đông Hoàng, thắng. Trọng tài chính rất nhanh đã tuyên bố kết quả trận đấu. Dù sao thì điểm số cũng chênh lệch rất lớn, đội Đông Hoàng gần như nghiền ép hoàn toàn đội Nghe Hồng, nhất là Mạc Phàm và Mục Nô Kiều có biểu hiện vô cùng xuất sắc. Thứ hai là Giang Dục, Nam Giác. Còn Mục Đình Dĩnh không ngoài dự đoán của Diệp Vô Tâm, trước mặt các cơ quan quyền uy của Pháp Sư Toàn Cầu đã làm Mục Thị mất hết mặt mũi. Gào. Trên sàn đấu rất nhanh đã vang lên một tràng reo hò. Những trận đấu ma pháp thuần túy, bạo lực như thế này mới là thứ họ muốn xem nhất, khiến người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Đánh hay lắm, Đông Hoàng thần uy. Trận đấu nghiền ép này có thể nói là vô cùng chấn động lòng người. Đội tuyển quốc phủ Nhật Bản trong 32 đội có thể xếp vào top 10, không ngờ lại thất bại thảm hại như vậy. Các cường quốc như Anh quốc, America đều nhíu mày, năm nay Đông Hoàng có chút hung hãn, gần đây không phải Đông Hoàng thích giấu bài sao. Trên mặt Diệp Vô Tâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đương nhiên nụ cười này là dành cho Mục Nô Kiều. Mặc dù Mục Nô Kiều không thi triển ma pháp cường đại kinh thế hải tục, nhưng lại gây áp lực lớn hơn cho các đội khác. Người đời chỉ biết Mạc Phàm liên tục phóng ra hai ma pháp cao giai, nhưng nào biết Mục Nô Kiều mới là người khủng bố nhất trong đó, kiếm khí lôi xà cao 10 mét các ngươi đã thấy bao giờ chưa? Năm người xuống sân, chỉ có Mục Đình Dĩnh thê thảm, ánh mắt oán hận len lén nhìn Mục Ninh Tuyết, nếu không phải nàng phế đi một nửa tu vi của mình, nàng làm sao phải chật vật như vậy? Diệp Vô Tâm, Mục Ninh Tuyết, Tưởng Thiếu như ba người cùng tiến lên đón, Mạc Phàm hớn hở nói, lão đệ, cậu xem ta không làm mất mặt chứ, trong nước bây giờ chắc cũng đang bàn tán về tư thế anh tuấn của ta. Kết quả ba người trực tiếp lờ Mạc Phàm đi, vây quanh Mục Nô Kiều. Mạc Phàm, Kiều Kiều, cậu lợi hại quá đi. Tớ nghe nói cái tên Vọng Nguyệt Danh Kiếm kia là nhân tài mới nổi của đội Nghe Hồng, thực lực không kém Minh Bộ Tùng đâu. Tưởng Thiếu nhíu mặt đầy ngưỡng mộ nói, sao tớ cảm giác lần này đội Nghe Hồng hơi yếu nhỉ? Tớ tra tư liệu thấy thực lực của Minh Bộ Tùng cũng khá mà, sao vừa lên đã bị Giang Dục loại rồi. Giang Dục đứng cách đó không xa, nghe thấy thắc mắc của Tưởng Thiếu Nhứ, mặt đen lại nói, Vậy có khả năng nào là do tôi quá mạnh không? Giang Dục từ trước đến nay không khoe khoang, thực ra hắn cũng là cường giả hai hệ cao cấp, nhất là Dạ La Sát còn là một thống lĩnh chính. Thống có huyết mạch cường đại, còn khó đối phó hơn cả đại thống lĩnh. Đi thôi, đạo sư Phong Ly mời khách. Bốn người cười nói chuẩn bị trở về khu nghỉ ngơi của đội Đông Hoàng. Kết quả vừa ra khỏi đấu trường, hai người đàn ông to lớn như giả thú xuất hiện trước mặt bốn người. Điện hạ của chúng ta muốn nói chuyện với ba vị tiểu thư này, ngươi đi qua một bên chờ đi. Một trong hai người đẩy Diệp Vô Tâm một cái. Cú đẩy này khiến tất cả mọi người trong đội tuyển quốc phủ Đông Hoàng đều dừng lại, đồng tử không tự chủ được mà mở to, trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ. Xảy ra chuyện lớn rồi. Đừng nói người khác, chính Diệp Vô Tâm cũng kinh ngạc, đã lâu lắm rồi không ai dám dùng thái độ này đối với mình. Ngươi nói cái gì? Diệp Vô Tâm nghiêng đầu, ngữ khí trở nên uy nghiêm. Điện hạ của chúng ta muốn cùng ba vị tiểu thư này. Gã tráng hán còn chưa nói xong, hai người đột nhiên cảm thấy mình phình to ra một cách kỳ lạ. Một giây sau, hai người như quả bóng bay, nổ tung trước mắt mọi người. Điều kỳ lạ là, không có bất kỳ giọt máu nào bắn ra, thật sự giống như quả bóng bay, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hai người đột nhiên biến mất, tự nhiên để lộ ra vị điện hạ kia. Một người đàn ông cao gầy mặc trang phục nhung vàng, để một mái tóc xoăn màu vàng óng chảy ngược ra sau, gương mặt rõ ràng là người châu Âu. Ngươi dám sát hại thủ vệ hoàng thất cao quý. Ngươi quả là gan to bằng trời. Người đàn ông vốn đang tự mãn, nhưng khi hai người đột nhiên biến mất, lập tức bị dọa cho hết hồn. Quỳ xuống. Trong con ngươi Diệp Vô Tâm, hai luồng thần quang đang xen, áp lực như trời nghiêng đổ ập xuống đáy lòng vị vương tử ban sóng. Vương tử ban sóng nói cho cùng cũng chỉ là người bình thường, sức chống cự với ma pháp gần như bằng không, mặc dù đeo không ít ma khí. Nhưng đối với Diệp Vô Tâm mà nói, đều không có tác dụng gì. Ban sóng không chút do dự quỳ xuống, hành đại lễ bái với Diệp Vô Tâm. Mặc dù ban sóng nghe theo mệnh lệnh của Diệp Vô Tâm, nhưng thực ra tinh thần của hắn vô cùng tỉnh táo, biết rõ cơ thể mình đang làm gì. Lại còn phải quỳ xuống trước Diệp Vô Tâm, lòng kiêu ngạo của hắn tràn đầy nhục nhã. Hắn gào thét trong lòng không được quỳ, nhưng cơ thể không hề nghe theo chỉ huy. Thậm chí sau khi bốn người đi rồi, vương tử ban sóng còn đi hôn lên dấu chân mà Diệp Vô Tâm để lại. Trước công chúng, trước mắt bao người, ban sóng thậm chí còn không có tôn nghiêm bằng một con chó. Dù cho đám người Diệp Vô Tâm đã đi xa, hắn vẫn quỳ trên mặt đất không đứng dậy. Các vương tử, công chúa của các hoàng thất châu Âu khác qua lại, nhìn thấy vương tử ban sóng không bằng một con chó, trên mặt đều đầy kinh ngạc. Cuối cùng, một lão pháp sư già nua của Anh quốc không nhìn nổi, định tiến lên giúp hắn giải khai ma pháp, kết quả phát hiện vương tử ban sóng trúng phải một loại chú pháp tâm linh hệ cực kỳ cao thâm. Lão pháp sư không giải được. Lần lượt lại có mấy vị pháp sư cổ lão của châu Âu đến, nhưng cũng không thể giải khai. Bên bờ Lam Nguyệt Cầu, một chiếc thuyền màu hoa hồng chậm rãi đi qua, bên cạnh chính là con đường mà vương tử ban sóng đang quỳ. Khi chiếc thuyền màu hoa hồng đi qua đây, nghe thấy từng đợt tiếng ồn ào chói tai. Đã xảy ra chuyện gì? Trong chiếc thuyền màu hoa hồng truyền ra một giọng nói nhu hòa đoan trang. Hình như là vương tử ban sóng bị một vị tâm linh pháp sư gieo pháp chú, rất nhiều lão pháp sư của Venice đến đều không thể giải trừ. Nữ hầu trong thuyền hỏi thăm rồi báo lại. Ban sóng hắn chọc phải ai? Chủ nhân của giọng nói nhu hòa đoan trang hỏi. Theo người qua đường nói là một nhóm người châu Á, có thể là đội tuyển nào đó tham gia giải đấu quốc phủ. Giọng nữ hầu ôn thuận nói. Ồ, người châu Á, dám không coi hoàng thất Tây Ban Nha ra gì, chắc chỉ có người Đông Hoàng thôi. Đại hiền giả Trang Đi ngữ khí không vui không buồn nói. Đông Hoàng không phải là một quốc gia cổ hủ lạc hậu sao? Sao dám đắc tội hoàng thất Tây Ban Nha chứ? Nữ hầu vô cùng không hiểu hỏi. Một quốc gia có nền tảng lịch sử 5.000 năm, sao có thể đơn giản như vẻ bề ngoài được? Trang Đi cũng không đi quản vương tử ban sóng, mặc dù đối với người ngoài đây là một cơ hội tốt để giúp người lúc hoạn nạn, nhưng mấy vị lão pháp sư của Venice đều không giải quyết được pháp chú, nàng cũng sẽ không tự rước lấy nhục. Aten, Hy Lạp. Pathen thần sơn quanh quận ánh tím, dù ở vị trí nào trong vệ thành cũng có thể cảm nhận được ánh sáng này chiếu rọi. Cho nên người dân sống ở vệ thành Aten cũng thường rất ít bệnh tật, có được năng lực chữa trị mạnh nhất thế giới, giống như lúc nào cũng được tắm trong ánh sáng phù hộ của nữ thần Athena. Trên đỉnh núi cao nhất chính là thần nữ điện tôn quý nhất. Toàn bộ thần nữ điện được cấu thành hoàn toàn từ thủy tinh tím, lịch sử lâu đời nhưng không thấy dấu vết của năm tháng. Bây giờ vừa mới vào đêm, vầng trăng tròn tỏa ra ánh bạc thanh lãnh vừa vặn dừng lại phía sau thần nữ điện, khiến cho cả tòa điện càng thêm thần thánh, uy nghiêm. Trong điện đường trung tâm của thần nữ điện, những viên thủy tinh tím hình lăng trụ rủ xuống từ mái vòm. Gió nhẹ lướt qua, sẽ vang lên những giai điệu trang nghiêm tuyệt vời của thủy tinh, giống như một mụn tuyết tan trong lòng, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Sàn nhà của thần nữ điện cũng không phải là vật tầm thường, được lát bằng thủy tinh màu sẫm đắt đỏ, công nghệ tinh xảo như quỷ phủ thần công, không thấy bất kỳ khe hở nào, trơn bóng và cao quý. Hiền giả và nữ hầu trong thần nữ điện đều mặc váy lụa mỏng màu ngà sữa, trên mặt đất thủy tinh bóng loáng phản chiếu những bóng hình xinh đẹp uyển chuyển. Tâm Hạ mới từ Ai Cập trở về chưa được mấy ngày, nhận được triệu tập của điện mẫu Khăn Thơ Mét, đến thần nữ điện trên đỉnh núi cao nhất. Diệp Tâm Hạ không hề hoảng sợ, khi ở thành phố Sini của Ai Cập, Diệp Vô Tâm đã giúp nàng loại bỏ vong trùng, đồng thời nói rõ thân phận của hai người. Cho nên lần nữa đứng ở đây, Tâm Hạ không có gì kinh ngạc, chỉ có chút hoài niệm, nơi đây vốn thuộc về vị trí của nàng. Đồng thời, Diệp Vô Tâm cũng đã thể hiện một chút sức mạnh của mình cho Tâm Hạ xem, để nàng cứ mạnh dạn nói những gì cần nói, đừng để mình phải chịu thiệt thòi. Còn về phương pháp thể hiện sức mạnh sao, Diệp Vô Tâm đã nhấc một tòa kim tự tháp lên, rồi đập nát một tòa kim tự tháp khác. Hai vị pharaoh vô danh, trong thần nữ điện, điện mẫu Khăn Thơ Mét nói, Tâm Hạ, không cần câu nệ lễ tiết, ngươi cũng không tiện. Ta nghe nói ngươi ở thành phố Sini của Ai Cập đã cứu chữa rất nhiều binh sĩ, được nhân dân thành phố yêu mến, thậm chí còn tự mình xuất quân, giúp đỡ tướng quân Sini đánh sụp Hải Thị Thận Lâu. Vâng ạ, điện mẫu. Tâm Hạ hơi cúi đầu, sắc mặt bình thường nói. Sau khi biết một trong những kẻ đứng sau thao túng mình vào Pa Then thần miếu chính là điện mẫu, nàng bắt đầu có lòng đề phòng với tất cả mọi thứ trong thần miếu. Vậy xem ra ngươi đã học tập rất chăm chỉ ở trường, thậm chí ngay cả kiến thức về hắc ám khế ước cũng biết, điểm này rất hiếm thấy. Vốn dĩ sau khi lần rèn luyện này kết thúc, ngươi nên trở thành nữ hầu chính thức, trở thành thành viên chân chính của thần miếu chúng ta. Nhưng ngươi đã lập được công lao, lại mang về vinh dự như vậy cho thần miếu chúng ta nghĩ ta có thể phá lệ một lần, để ngươi vào danh sách ứng cử viên. Mặc dù ngươi là du học sinh nổi bật, không phải huyết thống chân chính của Pa Then thần miếu chúng ta, vào danh sách ứng cử lần này, cũng coi như một lần học tập, về lễ nghi, quản lý, trưởng quản, thần thuật, những thứ này ngươi đều có thể tiếp xúc nhiều hơn. Vẻ mặt Tâm Hạ bình tĩnh như giếng cổ, thầm nghĩ quả nhiên Vô Tâm đã nói trúng, điện mẫu vậy mà thật sự để mình gia nhập hàng ngũ ứng cử viên thần nữ. Lời này vừa nói ra, hiền giả bên cạnh và cô gái vừa mới trở thành nữ hầu đều lộ ra vẻ sợ hãi và kinh ngạc. Không ít hiền giả trong ánh mắt tràn đầy ghen tị và không phục. Điện mẫu, điều này không thỏa đáng lắm, Diệp Tâm Hạ chẳng qua chỉ là một học viên du học của Pa Then thần miếu, có thể được đặt cách vào Pa Then thần miếu đã là ân huệ lớn nhất, sao có thể cứ như vậy mà được đưa vào hàng ngũ ứng cử viên được. Đại hiền giả Mai Như Kéo bên cạnh điện mẫu lập tức phản đối, đồng thời tiếp tục nói, điều kiện của ứng cử viên có 3, chưa nói đến huyết thống, ngay cả quốc tịch cũng không thuộc về chúng ta. Các nữ hiền giả khác cũng nhao nhao nói, đại hiền giả nói rất đúng, đưa một nữ hầu thực tập vào danh sách ứng cử viên, e rằng sẽ bị người ta chỉ trích. Còn các nữ hầu thì không có quyền nói, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, cũng là một vạn lần không đồng ý, Tâm Hạ dùng ánh mắt ngây thơ và thuần khiết nhìn qua, trong lòng ghi nhớ những gương mặt phản đối, sau này nhất định phải thanh trừng sạch sẽ. Nếu nàng chấp chưởng vị trí thần nữ, trong thần miếu sẽ không cho phép có tiếng nói thứ hai. Mà Khăn Thơ Mét lúc này để Diệp Tâm Hạ vào danh sách ứng cử viên thần nữ, chưa chắc không có ý gõ nàng, tiện thể để nàng chịu nhiều khổ sở, còn phải mang ơn điện. Mầu. Diệp Tâm Hạ hành lễ nói, điện mẫu, Tâm Hạ tài sơ học thiển, e rằng không thể đảm nhận trọng trách này. Hơn nữa, Tâm Hạ cũng không có ý định ở lại thần miếu lâu dài, học kỳ này kết thúc, Tâm Hạ sẽ chuẩn bị trở về Đông Hoàng. Ngươi và Tác Lãng không phải đang âm mưu sao, tới đi, ta trực tiếp lấy lui làm tiếng, xem các ngươi chơi thế nào. Diệp Tâm Hạ vừa nói, tất cả mọi người ở đó đều ngẩn ra. Người khác muốn vào Pa Then thần miếu chen vỡ đầu, còn Diệp Tâm Hạ vào được rồi lại còn nghĩ đến việc rời đi, lập tức khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Đôi mắt của Khăn Thơ Mét cũng không khỏi mở to, nàng tính toán một vòng cũng không nghĩ đến vấn đề sẽ xuất hiện ở chỗ Diệp Tâm Hạ. Tâm Hạ, ta rất coi trọng tiềm năng của ngươi, để ngươi vào danh sách ứng cử viên thần nữ chỉ là để rèn luyện ngươi thêm, cho nên ngươi đừng có áp lực quá lớn, Khăn Thơ Mét tiếp tục khuyên giải Tâm Hạ. Đa tạ điện mẫu đã coi trọng, chỉ là Tâm Hạ không có kỳ vọng quá lớn, hơn nữa người thân của Tâm Hạ đều ở Đông Hoàng, Tâm Hạ nghĩ vẫn là trở về Đông Hoàng để truyền bá ánh sáng của thần miếu thì hơn. Điện mẫu Khăn Thơ Mét bề ngoài không chút rung động, thực ra trong lòng đã nóng như lửa đốt. Ngươi không thể không có kỳ vọng được, ngươi mà không có kỳ vọng thì vị trí thần nữ này ta cho ai? Còn cả vị trí Bạch Y Giáo Hoàng của Hắc Giáo Đình nữa. Diệp Tâm Hạ, ngươi phải có chí tiến thủ cho ta chứ. Diệp Tâm Hạ một phen lấy lui làm tiếng trực tiếp khiến điện mẫu ngớ người. Đại hiền giả Mai Như Kéo cùng một đám hiền giả, nữ hầu sắc mặt quái dị. Vị trí ứng cử viên thần nữ quý giá nhất của Pa Then thần miếu, ngươi nói từ chối là từ chối. Đại hiền giả Mai Như Kéo không nhịn được nữa, tâm trạng nàng vô cùng phức tạp, vừa không muốn để Tâm Hạ vào danh sách ứng cử viên thần nữ, nhưng khi nghe được lời từ chối từ miệng Diệp Tâm Hạ, nàng lại vô cùng khó chịu. Giống như một cô bé không được cha thương mẹ yêu rất muốn một món đồ chơi, kết quả món đồ chơi đó bị mẹ đưa cho một cô bé khác, mà cô bé kia lại nói không thích, rồi vứt đi. Tâm thần điện mẫu Khăn Thơ Mét chấn động, rất nhanh đã nghĩ ra một cách khác, Nàng nói, nếu Tâm Hạ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, từ ngày mai ngươi hãy theo bên cạnh ta học tập trước, chuyện ứng cử viên thần nữ sau này hãy nói. Được rồi, chuyện này không cần bàn cãi nữa. Sau khi tan họp, Điện Mẫu lui đi. Các nữ hầu, các hiền giả nhao nhao đổ dồn ánh mắt về phía Tâm Hạ, tiếng bàn tán lập tức tràn ngập cả điện đường trung tâm. Hừ, được hời lớn mà còn giả bộ phong khinh vân đạm, chẳng lẽ không thèm cơ hội học tập bên cạnh Điện Mẫu hay sao? Một giọng nữ có giọng mũi nặng truyền tới, nàng tên là Cổ Lan, là một lão nữ hầu. Ánh mắt Diệp Tâm Hạ nhẹ nhàng lướt qua, giọng nói không nặng không nhẹ, Cổ Lan đạo sư, thay vì lãng phí thời gian vào việc đấu đá nội bộ, không bằng hãy tập trung nâng cao năng lực của mình đi. Ngài đến thần miếu cũng đã mấy chục năm rồi, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở vị trí nữ hầu, có thời gian thì nên tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình. Biết được thân phận của mình và sức mạnh của em trai ruột, Tâm Hạ đơn giản là cảm thấy an toàn tăng vọt. Con gái của Thánh tử Văn Thái, hồn thần nữ còn ở trong cơ thể ta, An Đức và Y Chi Sa làm sao mà thắng được ta? Dù sao bây giờ Tâm Hạ là con bài tẩy hưởng phúc, sống thì ta không làm được, có năng lực thì cứ giết ta đi. Diệp Tâm Hạ, ngươi có thái độ gì vậy? Đây là lễ tiết tôn ti mà ngươi học được ở thần miếu sao? Đại hiền giả Mai Như kéo quát lớn. Đại hiền giả, Tâm Hạ tài sơ học thiển, ta chờ ngài phát lệnh khuyên lui. Tâm Hạ nói xong, quay người rời khỏi điện đường trung tâm. Thái độ hoàn toàn không nể nang này trực tiếp khiến một đám hiền giả, nữ hầu phá phòng. Nói chung, vòng đấu loại thứ nhất mỗi quốc gia sẽ tiến hành 5 vòng chiến đấu, chỉ có 16 quốc gia đứng đầu mới có tư cách tham gia vòng thứ hai, cuộc thi đoạt bảo. Trận khai mạc thắng Nghe Hồng, qua 3 ngày lại thắng 2 vòng thi đấu nữa. Lần này đội Đông Hoàng đơn giản giống như một con ngựa ô xông thẳng vào giữa sân đấu. Hơn nữa, điều đáng nói là đội trưởng của đội Đông Hoàng chưa bao giờ ra tay. Diệp Vô Tâm mấy ngày nay 3 ngày qua lại với người chị tốt A Toa, buổi tối lại thay phiên đến phòng của ba cô gái gieo hạt cày cấy, có thể nói là vô cùng cần cù. Ngay cả việc bốc thăm cho quốc gia vòng thứ tư cũng để Mạc Phàm thay hắn bốc. Cú bốc này trực tiếp bốc trúng Tây Ban Nha. Nếu nói đằng sau không có sự thao túng ngầm, Diệp Vô Tâm chắc chắn không tin. Nhưng như vậy cũng tốt, Diệp Vô Tâm dự định tự mình lên sân khấu cho Tây Ban Nha một bài học nho nhỏ. Buổi sáng, Diệp Vô Tâm quen đường quen lối đến căn hộ nhỏ mà A Toa Nhụy Nhã đã mua. A Toa Nhụy Nhã trong bộ trang phục thánh khiết màu ngà sữa, chỉ đi đôi tất chân màu trắng trên sà nhà sạch sẽ ấm áp. Diệp Vô Tâm uống hồng trà được trồng ở dãy Amber, hỏi, bên thần miếu động tĩnh không nhỏ, chuyện chị ta trở thành ứng cử viên thần nữ ồn ào như vậy, ai đứng sau dở trò vậy? A Toa Nhụy Nhã đứng sau lưng Diệp Vô Tâm, hai cánh tay trắng nõn vòng trước ngực hắn, A Toa phả ra hơi thở thơm ngát, nói, rất nhiều thế lực đều đã ra tay rồi, bất kể là An Đức hay Y Chi Sa, hay là mấy vị bên tín ngưỡng điện. Tất cả đều muốn tìm cái chết, ngươi có ý định với vị trí thần nữ không? Diệp Vô Tâm nắm lấy cổ tay trắng của nàng, kéo nàng từ phía sau ra phía trước, để nàng nằm ngang trong lòng mình. Sao nào, ngươi nghi ngờ ta cũng là một trong những kẻ giật dây sao? A Toa mắt như nước mùa thu, giọng nói tê dại. Đương nhiên là không, ta chỉ muốn nói, nếu ngươi muốn vị trí thần nữ này, ta có thể đưa ngươi lên. Hoặc là vị trí đại thiên sứ của Thánh Thành, nếu ngươi thích, ta có thể để dành cho ngươi một suất. Diệp Vô Tâm có ý định ra tay với Thánh Thành và Thần Miếu, nhưng không muốn xóa bỏ hai tổ chức này. Chúng cũng đã thiết lập đủ uy tín và trật tự trong vị diện này, Diệp Vô Tâm chỉ cần hái quả là được, chứ không phải chặt cây rồi trồng lại từ đầu. Ghét thật, ngươi biết rõ ta là Đọa Lạc Thiên Sứ, làm sao có thể dung hợp sức mạnh nắm giữ nguồn quang minh được? A Toa Nhụy Nhã như một con rắn mỹ nữ quấn lấy Diệp Vô Tâm, sau đó là từng món quần áo được cởi ra, xuân sắc đầy phòng không thể giam giữ. Buổi chiều. Đấu trường Long Nha, Venice. Đây là một trong những đấu trường ma pháp cổ xưa nhất của thủy thành Venice, nguồn gốc của nó có thể truy ngược đến cuối thời kỳ La Mã cổ đại. Bên trong đấu trường Long Nha luôn là một khu rừng đá giống như những chiếc răng nanh rồng vút cao. Độ cao của các cột đá khác nhau, có cột chỉ cao vài mét, có cột đã cao đến 3-40 mét. Diệp Vô Tâm lại xuất hiện với vẻ mặt hớn hở. Mục Ninh Tuyết, Mục Nô Kiều và Tưởng Thiếu Như đã không còn thấy kinh ngạc. Tưởng Thiếu Như tiến lên biểu môi nói, lại đi ra ngoài lêu lỏng, vẫn là cùng một người phụ nữ. Không định giới thiệu cô em gái tốt này cho chúng tôi gặp mặt à? Diệp Vô Tâm cười khang mấy tiếng nói, đợi đánh xong giải đấu quốc phủ sẽ giới thiệu các em làm quen. Đấu trường Long Nha không phải là đấu trường cuối cùng. 10 vị pháp sư thủy hệ của Venice lên sân, đổ nước vào bãi đá, rất nhanh đấu trường đã trở thành một chiến trường hồ nham, chỉ có thể đứng trên những cột đá nhô lên khỏi mặt nước. Diệp Vô Tâm ba trận đầu, hễ là đánh với cường quốc, đều sẽ mang theo một kẻ yếu trong trận bán kết. Trận khai mạc mất mặt là Mục Đình Dĩnh. Vòng thứ hai là Tổ Cát Minh. Vòng thứ ba là Lê Khải Phong. Tổ Cát Minh và Lê Khải Phong mặc dù không biểu hiện mất mặt như Mục Đình Dĩnh, nhưng so với đồng đội của họ, mạnh yếu tự nhiên sẽ lộ ra. nhất là Tổ Cát Minh trước khi thi đấu vô cùng phách lối, lúc kết thúc lại bị đánh thành chó, nhưng hắn quả thực là cứng cỏi, cứ thế mà không kêu một tiếng. Vòng thứ tư điểm binh điểm tướng cũng nên đến phi Nam Vinh Nghe. Nam Vinh Nghe cũng biết sắp đến lượt mình, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười như mẹ chết. Đội tuyển Tây Ban Nha chỉ có thể được coi là đội mạnh hạng 2, không thể so sánh với các đội hạng nhất như Đông Hoàng, Anh Quốc, America. Diệp Vô Tâm chưa quên vị Vương Tử Ban sóng dám vuốt râu hùng kia, hắn trực tiếp điểm danh Ngải Giang Đồ, Giang Dục, Triệu Mãn Duyên, cộng thêm chính hắn và Nam Vinh Nghe. Vòng đấu này, sỉ nhục là chính, thắng thua là phụ. Đội trưởng, anh thấy tên tóc xoăn màu xanh da trời đối diện không? Ngải Giang Đồ đột nhiên mở miệng. Thấy rồi. Hắn tên là Phất Lãng, là người có thực lực mạnh nhất trong Hoàng thất Tây Ban Nha, quan trọng nhất là hắn nghe lệnh của ban sóng, có thể là một trong những nanh vuốt pháp sư của ban sóng. Được, tôi biết rồi, lát nữa chiếu cố hắn thật tốt. Bắt đầu. Theo tiếng hô dõng dạc của trọng tài chính, trận thư hùng giữa đội tuyển quốc phủ Đông Hoàng và Tây Ban Nha chính thức khai màn. Tây Ban Nha là quốc gia ven biển, các tuyển thủ của họ đa phần đều tu hành thủy hệ ma pháp, cho nên ngay khoảnh khắc trận đấu bắt đầu, họ liền dâng lên những con sóng nước cuồn cuộn. Diệp Vô Tâm tiến lên một bước, bên trong thập phương tịch diệt thần luân, bộ phận đại diện cho băng bỗng lóe lên ánh sáng chói lòa. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Vạn Kính Nhân. Tung diệt. Dứt lời, sau lưng Diệp Vô Tâm đột nhiên cuộn trào hàn khí thiên sương vô tận. Hàn khí bao phủ mặt hồ, khiến nước hồ đóng băng lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sắc mặt đám tuyển thủ Tây Ban Nha lập tức trông như nuốt phải ruồi. Vốn tưởng đây là sân nhà của mình, ai ngờ trong nháy mắt đã bị phế sạch. Hàn khí thiên sương không chỉ đóng băng mặt đất, luồng khí lạnh có phạm vi chẳng khác nào ma pháp siêu giai còn ập về phía đội Tây Ban Nha, trong không khí đã có thể thấy rõ những tinh thể băng sương đang ngưng tụ. Vãi chưởng, đây là thực lực của đội trưởng đội Đông Hoàng sao? Lĩnh vực băng hệ của hắn cũng quá mạnh đi. Đậu má, đây là lĩnh vực băng hệ của hắn ư, lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sân đấu, biến một đấu trường thủy hệ thành đấu trường băng hệ. Bàn Lai, năm nay nước các ngươi cuối cùng cũng chịu thả ra vài hạt giống tốt rồi à, sao thế, chiến binh cục của các ngươi đổi lãnh đạo rồi sao? Một vị lão pháp sư nước ngoài vừa vuốt râu vừa nói. Ha! Bàn Lai ngoài mặt cười hề hề, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Thằng nhóc Diệp Vô Tâm này thức tỉnh băng hệ từ lúc nào vậy, ông nhớ ba hệ của nó đâu có hệ nào là nguyên tố hệ đâu. Làm tốt lắm đội trưởng, tôi lên trước đây. Toàn thân tiểu hắc nhân Ngải Giang Đồ được những điểm sáng màu bạc bao phủ, ma pháp cao giai hệ không gian chớp mắt dịch chuyển bao trùm lấy hắn, trực tiếp đưa hắn áp sát đối phương. Thực lực của Ngải Giang Đồ cũng thuộc hàng tốt trong số các cường quốc. Tay trái không gian, tay phải nguyền rủa, xoay chuyển càng khôn, trong nháy mắt đã đánh tan trận hình của đội Tây Ban Nha. Thứ nguyên triệu hoán thương loan thanh thánh long. Ngay khoảnh khắc Ngải Giang Đồ biến mất, Diệp Vô Tâm liền kết nối tinh quỷ, triệu hồi ra một con thanh kim cự long với thân hình khổng lồ, to lớn đến mức gần như chiếm trọn cả bầu trời đấu trường. Nói một cách trực quan thì cái đuôi của nó vẫn còn ở bên phe Đông Hoàng, mà đầu thì đã vươn tới tận phe Tây Ban Nha. Là Á Long hay là Ngụy Long? Sắc mặt Phất Lãng vô cùng khó coi, bèn hỏi. Đều không giống, hình như là một con chân long thì phải. Sao có thể? Ngay cả trong đội tuyển Anh Quốc cũng không có triệu hồi thú là chân long, sao Đông Hoàng có thể có được? Trước trận đấu, Vương Thất yêu cầu hắn phải cho đội Đông Hoàng một bài học, nhưng bây giờ thì ai dạy ai bài học đây? Sau lưng Phất Lãng bỗng nhiên giang ra một đôi cánh chim màu xanh lam bằng bảo thạch, những sợi lông vũ cao quý bao bọc quanh thân hắn. Không biết những sợi lông vũ này là hiệu ứng đặc biệt từ dực ma cụ của hắn hay là một loại chúc phúc nào đó, tóm lại chúng giống như những hạt bụi sao xoay quanh một hành tinh, những sợi lông vũ màu ngọc bích tựa như một dải ngọc quấn quanh người hắn. Đôi cánh vỗ mạnh một cái, cả người Phất Lãng liền như một mũi tên lao vút lên không trung, khiến toàn bộ khán giả phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy được hắn. Mà trong màn ảnh, Phất Lãng trông như một thiên sứ tuấn tú, được đôi cánh chim màu ngọc bích sau lưng tô điểm, kết hợp với khuôn mặt anh tuấn của hắn, đã khiến cho không ít thiếu nữ phải hò hét không ngừng. Diệp Vô Tâm cười. Lạnh một cách tàn độc, thật không biết quy củ, lại dám bay trên đầu ta. Bánh xanh, phế hắn đi. Sân đấu Long Nha này thực chất có kích thước vừa vặn để bánh xanh có thể hoạt động thoải mái. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Diệp Vô Tâm thông qua khế ước, đôi đồng tử màu xanh huyền của nó lập tức khóa chặt vào Phất Lãng. Kẻ đang lơ lửng trên không trung chẳng khác nào một con rùa nhỏ. Trên người Phất Lãng chợt bùng lên ngọn lửa màu lam, xét về khí thế thì tuyệt đối là một hồn cấp hỏa chủng, vô cùng lộng lẫy và duy mỹ. Mục tiêu ban đầu của hắn là Giang Dục đang đứng dưới đất. Có Triệu Mãn Duyên hỗ trợ, phòng ngự ma pháp có thể chồng lên 4-5 tầng, hơn nữa bản thân Giang Dục cũng phụ tu quan hệ. Thế nhưng, một luồng sát khí tự vực sâu đột nhiên khóa chặt lấy hắn. Giống như sự áp chế giữa thiên địch, Phất Lãng cứng ngắc quay đầu lại. Cái đầu rồng dữ tợn mà thần võ của bánh xanh đã ở ngay trước mặt hắn, chiếc cằm đầy vẫy góc cạnh kề sát, đôi mắt rồng tuyệt đẹp lộ ra vẻ hung hãn. Gào. bánh xanh gầm lên một tiếng long hống kinh thiên động địa về phía Phất Lãng. Sóng âm cực lớn có thể sánh ngang với ma pháp cao giai hệ âm, giải lông vũ ngọc đái quanh người Phất Lãng bị chấn vỡ từng chút một. Cả người hắn như một cái bao rách rơi từ trên không trung xuống. Trên khán đài, các pháp sư đều cất tiếng tán thưởng. Với kiến thức của họ, tự nhiên có thể nhìn ra đây là một con chân long chưa thành niên, chỉ là có chút khác biệt so với chân long bản địa của ma pháp vị diện, chắc chắn là một dị chủng đến từ vị diện triệu hồi. Mà sự cường đại của chân long là không thể nghi ngờ. Chỉ riêng hai năng lực long tức và miễn dịch ma pháp đã đủ để treo lên đánh 99% yêu ma. Năm nay Đông Hoàng muốn tỏa sáng rồi, có một con chân long này cũng đủ để ngang hàng với Anh quốc và Mỹ quốc. Có người không nhịn được nói. Tại khu vực của đội tuyển Anh quốc, đại công tước Aelin nhíu mày nhìn bánh xanh, thầm nghĩ quả là một con rồng kỳ lạ, rõ ràng còn pha trộn huyết thống của chủng tộc khác, nhưng huyết thống vẫn được xếp vào hàng chân long. Sau khi rơi xuống nước, Phất Lãng liền bất tỉnh. Dù sao hắn cũng coi như ăn trọn một chiêu ma pháp cao giai hệ âm ở cự ly gần, toàn bộ đều là sát thương thực. Nếu không có người vớt hắn lên, hắn thật sự sẽ chết chìm. Một vị trọng tài thủy hệ người Venice lập tức vào sân, vớt Phất Lãng ra, đồng thời tuyên bố hắn bị loại. Phất Lãng, người được vương thất Tây Ban Nha coi trọng nhất, ra sân chưa đầy 10 phút đã bị loại trực tiếp. Sắc mặt những người ủng hộ Phất Lãng lập tức trở nên khó coi. Nhất là vẻ mặt chế nhạo, giễu cợt của những phe phái khác trong vương thất Tây Ban Nha. Trước có vương tử bôn ba ven đường quỳ gối, giờ lại có Phất Lãng 10 phút bị loại, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mặt mũi của vương thất Tây Ban Nha coi như đã mất sạch trong giới quý tộc châu Âu. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhân lúc mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào trận đấu ở Venice, kỳ lân hội đã có 15 vị tinh anh đến Tây Ban Nha, chuẩn bị kết thúc hoàn toàn những tháng ngày huy hoàng ít ỏi còn lại của vương thất Tây Ban Nha. Bốn đội viên còn lại của Tây Ban Nha, trừ một pháp sư phụ trợ hệ chữa trị, ba người còn lại đều cần môi trường thủy hệ mới có thể phát huy chiến lực. Vì vậy, họ đã bị liên thủ của Ngải Giang Đồ, Giang Dục và Triệu Mãn Duyên đánh cho tan tác. Đừng quên Dạ La Sát cũng là một thống lĩnh chính hiệu, trên thực tế chỉ cần một người một thú là Ngải Giang Đồ và Dạ La Sát là đủ, Giang Dục và Triệu Mãn Duyên thuần túy chỉ là hỗ trợ thêm. Còn Nam Vinh Nghe đứng trên sân cả buổi trời, cuối cùng chẳng làm được gì. Nhưng bởi vì năng lực định vị của cô ấy cũng không bị tấn công. Dù sao bản thân cô ấy là pháp sư phụ trợ chữa trị, cũng không thể trông cậy cô ấy xông lên chữa trị cho kẻ địch một trận được. Đông Hoàng thắng. Trọng tài chính lớn tiếng tuyên bố kết quả của vòng đấu này. Không có bất kỳ bất ngờ nào, khi con chân long cấp thống lĩnh kia được triệu hồi ra, một số pháp sư có tầm nhìn xa đã đoán trước được kết quả trận đấu. Với thành tích huy hoàng 4 trận toàn thắng, rất nhiều cường quốc đã chú ý đến Đông Hoàng, đặc biệt là bánh xanh của Diệp Vô Tâm càng thêm chói mắt. Diệp Vô Tâm cũng rất bất đắc dĩ, bánh xanh đã là triệu hồi thú loại chiến đấu yếu nhất của hắn rồi. Vòng loại đầu tiên chỉ là sàng lọc một số quốc gia đục nước béo cò, vòng thứ hai đoạt bảo tái mới là lúc thực sự bung sức. Đoạt bảo tái là đưa toàn bộ 16 cường quốc, mỗi nước 10 đội viên, tổng cộng 160 người vào trong không gian đoạt bảo, toàn bộ quá trình đều do các đội viên quốc phủ tự mình phát huy. Hơn nữa, bên trong tập hợp vô số bảo vật của thế giới, mà tài nguyên mỗi kỳ đều không thể dùng hết, vì vậy cứ tích lũy từ kỳ này sang kỳ khác, tạo thành một kho báu tài nguyên của thế giới. Sau khi đánh bại Tây Ban Nha, trận đấu cuối cùng Diệp Vô Tâm không cần phải quan tâm nữa. Mạc Phàm liên lạc với Kỳ Lân Hội, cử Cửu Phượng đến để thay mình đưa tin Hải Thiên Mạch tới. Cửu Phượng không phải dị tộc, mà là một pháp sư nhân loại thuần túy, thực lực khoảng siêu giai lâu năm. Mặc dù Venice bây giờ đã từ chối người ngoài tiến vào, nhưng nhờ vào các mối quan hệ của Kỳ Lân Hội, Cửu Phượng rất dễ dàng vào được Venice. Sau khi Cửu Phượng nhìn thấy Diệp Vô Tâm, không cần bất kỳ chứng từ nào, cô ấy cũng cảm nhận được thanh niên tuấn mỹ trước mắt chính là Kỳ Lân Hội trưởng mà cô ấy tín ngưỡng. Cửu Phượng đưa tới 5 viên tinh hải thiên mạch. Đây là loại tài nguyên đỉnh cấp không thể xuất hiện trên thị trường, dù sao cũng là tài nguyên ảnh hưởng đến sự xuất hiện của pháp sư siêu giai, thuộc về tài nguyên chiến lược. Sau khi nhận được tinh hải thiên mạch, Diệp Vô Tâm liền bế quan, hấp thu sức mạnh của tinh hải thiên mạch chuyển hóa thành linh, bổ sung năng lượng cần thiết để sử dụng thần tàng. Ngọn lửa thần tế trắng bệch luyện hóa tinh hải thiên mạch, ma lực nguyên thủy bên. Trong tinh hải thiên mạch được tinh luyện thành linh và chứa đựng bên trong con kỳ lân đen như mực trong tinh thần vũ trụ. Thực ra 3 viên tinh hải thiên mạch đã đủ để sử dụng thần tàng, nhưng 2 viên còn lại cũng không có tác dụng gì, dứt khoát để Diệp Vô Tâm toàn bộ tinh luyện thành linh. Diệp Vô Tâm sử dụng sức mạnh điểm hóa của thần tàng lên trên tinh vân hỗn độn. Hơi thở cổ thần nóng bỏng đen như mực tựa như nham thạch xâm nhập vào bên trong tinh vân hỗn độn. Các điểm sáng trong tinh vân hỗn độn bị nghiền nát, bụi bặm bị nén lại, sức mạnh quyền hành ở trong đó nhào nặn qua lại, cuối cùng biến tinh vân hỗn độn thành một hạt giống mờ ảo. Hạt giống được gieo vào trong tinh không vũ trụ, mọc rễ, nảy mầm, ra cành lá, rồi nở hoa. Sau khi hỗn độn chi chủng nở hoa, tốc độ phát triển liền chậm lại. Tinh vân hỗn độn dưới sự điểm hóa của thần tàng đã biến thành một đạo quả hỗn độn chưa thành thục. Ma pháp hỗn độn cũng biến thành bốn loại thần thông có liên quan đến lực hỗn độn, lần lượt là hỗn độn tế bào, vạn vật đồng thể, thiên địa đồng căn, vạn vật nhất phủ, tử sinh đồng trạng. Trong khoảng thời gian trước khi đoạt bảo tái bắt đầu, Diệp Vô Tâm liên tục qua lại giữa năm cô gái. Vốn chỉ có một Ninh Tuyết, một Nô Kiều, Tưởng Thiếu Nhứ và Asaria, kết quả Jody cũng đến Venice xem giải đấu quốc phủ. Thế là Diệp Vô Tâm trực tiếp trở thành đại sư quản lý thời gian. Nhìn Triệu Mãn Duyên không khỏi ngưỡng mộ. Trước khi giải đấu bắt đầu, hắn và Mạc Phàm đã thề sẽ gieo hạt giống khắp thế giới, kết quả đến tận Venice, cả hai vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn võ mồm. Nhìn lại Diệp Vô Tâm bên này, im hơi lặng tiếng đã tóm được bao nhiêu mỹ nữ tuyệt thế. Bọn họ cho rằng Diệp Vô Tâm chính là niềm vui thực sự, không, niềm vui của Diệp Vô Tâm bọn họ không thể nào lĩnh hội được. Một Ninh Tuyết, Asaria, một Nô Kiều dưới ngòi bút của sáng thế thần đều được đãi ngộ như nữ chính, cho nên là mọi thứ thông mọi thứ tinh. Sau nhiều ngày vui vẻ, cuối cùng cũng đến ngày diễn ra đoạt bảo tái. Và vào ngày diễn ra đoạt bảo tái, Hắc Ám Chí Tôn Escene vốn nên bị Thánh Tài Viện bắt giữ lại không bị bắt, hắn đã được một người thần bí che chở. Còn là ai ư? Đương nhiên là Cửu Phượng. Ngoài việc đến đưa tinh hải thi mạch cho Diệp Vô Tâm, nhiệm vụ thứ hai của Cửu Phượng chính là thu nạp cấm chú pháp sư Escene. Có Bạch Trạch đè trên đầu, Diệp Vô Tâm cũng không hề lo lắng hắn sẽ đảo khách thành chủ. Bởi vì không có sự kiện chấn động thế giới của Escene, đoạt bảo tái diễn ra bình thường, 16 đội tuyển đồng thời đối kháng, chắc chắn sẽ có không ít quốc gia liên minh lại để đối phó đội Đông Hoàng. May mắn là Diệp Vô Tâm đã bàn bạc xong với Asaria, bọn họ sẽ liên thủ với đội Hy Lạp. Trên sân bãi trước lễ khai mạc đoạt bảo tái, phía chính quyền Venice đã trưng bày rất nhiều ma thạch không gian tỏa ra ánh sáng màu bạc. Đội viên của đội Đông Hoàng gồm có Diệp Vô Tâm, Mạc Phàm, Ngải Giang Đồ, Mục Ninh Tuyết, Mục Nô Kiều, Tưởng Thiếu Nhứ, Nam Giác, Giang Dục, Nam Vinh Nghê, Tổ Cát Minh. Đoạt bảo tái được tổ chức tại Đoạt Bảo Chi Địa. Thông qua đại trận truyền tống không gian để di chuyển qua đó. Sau đó mỗi người sẽ được phát một quyển trục không gian, gặp nguy hiểm thì rót ma năng vào, quyển trục không gian sẽ tạo ra một vòng xoáy không gian để đưa mình trở về. Nghe xong thể thức thi đấu, Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm lập tức nhìn nhau. Quy tắc này thật là khéo, cứ như là được thiết kế riêng cho họ vậy. Không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu thôi. Xưa có tổ tiên quét ngang 6 nước, nay có huynh đệ Diệp Mạc quét ngang liên quân 15 nước. À không, là 14 nước, Hy Lạp là đồng minh, suýt nữa thì họ quên mất. Các thành viên được sắp xếp ngẫu nhiên để tiến vào, Mạc Phàm lại được xếp ở vị trí đầu tiên của đội Đông Hoàng, còn Diệp Vô Tâm ở cuối cùng, nhưng Diệp Vô Tâm rất tin tưởng vào thực lực của họ. Đặc biệt là Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều, hai vị này trong giải đấu quốc phủ có thể nói là tồn tại nghiền ép. Sau một thời gian dài dằng dặc, cuối cùng cũng đến lượt Diệp Vô Tâm tiến vào đại trận không gian. Cảm giác đầu tiên khi tiến vào đại trận chính là lỗ hổng. Đừng quên Diệp Vô Tâm sở hữu thời không thần nhãn, khả năng khống chế sức mạnh không gian của hắn tuyệt đối là cấp đế vương. Chỉ cần một thủ đoạn nhỏ, hắn đã truyền tống đến bên cạnh Tưởng Thiếu Nhứ. Trong số ba cô gái, hắn lo lắng nhất chính là Tưởng Thiếu Nhứ. Dù sao cô ấy không có vị cách cổ thần gia trì, chỉ là một pháp sư cao giai bình thường. Đoạt bảo chi địa là một dị không gian. Sau khi Diệp Vô Tâm tiến vào liền phát hiện nơi này quá thô sơ, toàn bộ không gian trực tiếp bị tinh thần lực của hắn bao phủ. Tưởng Thiếu Nhứ còn chưa kịp phản ứng, Diệp Vô Tâm đã xuất hiện sau lưng cô ấy, một tay khoác lên bờ vai thơm của cô, "Hê, tiểu hồ ly, có bị dọa không?" Cơ thể mềm mại của Tưởng Thiếu Nhứ rung lên thấy rõ, đôi gò bồng đảo phập phồng kịch liệt, sau đó cô ấy hờn dỗi véo vai Diệp Vô Tâm nói, "Tên xấu xa, lúc này mà anh còn dọa em." "Em đừng quậy nữa, trên đầu có đồng tử ưng đang phát trực tiếp đấy." Tưởng Thiếu Nhứ hậm hực chỉ lên trời. Đồng tử ưng là một công cụ yêu loại được quân đội sử dụng rộng rãi. Có thể hiển thị tất cả những gì nó nhìn thấy lên một dụng cụ ma pháp, sau đó chuyển thành hình ảnh. Diệp Vô Tâm chỉ xoa xoa cái đầu nhỏ của Tưởng Thiếu Nhứ nói, vậy tiếp theo chúng ta đi tìm Tuyết Bảo và Kiều Kiều trước, hay là trực tiếp đưa em đi tìm tài nguyên đây? Sao thế, có một mình em đi cùng anh là chưa đủ à, vừa thu thập tài nguyên vừa tìm họ đi, nếu không sẽ lãng phí rất nhiều thời gian trên đường. Tưởng Thiếu Nhứ cố gắng hết sức tạo ra thời gian ở riêng với Diệp Vô Tâm. Còn về tình chị em sâu đậm gì đó, tạm thời vứt sang một bên. Diệp Vô Tâm và Tưởng Thiếu Nhứ tay trong tay dạo bước trong đoạt bảo chi địa. Hắn dĩ nhiên không phải đi một cách mù quáng, toàn bộ đoạt bảo chi địa đều nằm trong phạm vi bao trùm của tinh thần lực hắn, nơi nào có nhiều bảo vật, hắn tự nhiên đều biết. Còn ở bàn tiệc thưởng lãm bên ngoài, Tưởng gia cũng có người đến xem Tưởng Thiếu Nhứ thi đấu, kết quả là nhìn thấy cô và Diệp Vô Tâm tay trong tay, nhìn qua là biết quan hệ không tầm thường. Tình hình của Tưởng gia cũng tương tự Ngải gia, con trai đều nhập ngũ, con gái thì ít hơn một chút, mà Tưởng Thiếu Nhứ chính là cô gái được cưng chiều nhất. Người nhà họ Tưởng nhìn thấy Niếp Niếp nhà mình mới đi tham gia một cái giải đấu quốc phủ đã bị lừa đi mất, tại chỗ liền vỡ phòng ngự. Bên trong đoạt bảo chi địa, có một ngọn núi cao nở đầy đủ các loại hoa tươi diễm lệ. Hoa ở đây vô cùng cao lớn, chẳng khác gì một cái cây, nhụy hoa to bằng đầu người là chuyện rất phổ biến. Diệp Vô Tâm quét qua ngọn hoa thần sơn này, biết nơi đây có rất nhiều yêu ma loại trùng, nhưng cũng có rất nhiều bảo vật tự nhiên và tài nguyên ma pháp. Ở đây chắc chắn có tài nguyên, hay là chúng ta xông vào đây một phen? Diệp Vô Tâm cười nói. Được thôi. Tưởng Thiếu Như biết thực lực của Diệp Vô Tâm cường đại, có hắn che chở chắc chắn không có vấn đề gì. Hoa thần sơn bay tới từng trận hương thơm, ngàn vạn mật hoa tụ lại một chỗ, mùi hương vô cùng ngọt ngào, nơi này thích hợp nhất hẳn là Kiều Kiều. Nghĩ đến đây, Diệp Vô Tâm bỗng nhiên vận dụng ma pháp tâm linh, cách mấy trăm dặm truyền âm cho Kiều Kiều, chỉ dẫn phương hướng cho cô ấy. Hai người vừa đi tới chân hoa thần sơn, đột nhiên nhìn thấy ba bóng người. Lại gặp người quen. Chỉ thấy trong ba người có một vị là tuyển thủ đội Nhật Bản, Yoro, người đã thua đội Đông Hoàng trong trận khai mạc. Hai người còn lại cũng là người châu Á, nhưng không phải người Nhật Bản. Hai bên chạm mặt, Yoro và hai người Tây Ban Nha lập tức đề phòng. Không vì gì khác, sự cường đại của Diệp Vô Tâm bọn họ đã được chứng kiến. Cho dù ba người họ liên thủ cũng không chắc có thể địch lại. Sumi Sen. Câu đầu tiên Yoro theo bản năng nói ra là xin lỗi, nói xong chính hắn cũng ngây người. Diệp Vô Tâm chẳng thèm để ý đến họ, khoát khoát tay dùng ngôn ngữ quốc tế nói, không sao, các ngươi cứ làm việc của mình đi. Được, được. Ba người dưới sự dẫn dắt của Yoro nhanh chóng biến mất. Chồng ơi, hôm nay anh ngủ không ngon à? Tưởng Thiếu Như thấy Diệp Vô Tâm dễ nói chuyện như vậy, cảm thấy có chút kỳ lạ. Gì chứ? Bây giờ mọi người mới vừa vào, trên người chẳng có gì, tôi đi loại bọn họ làm gì, còn lãng phí ma năng của tôi. Diệp Vô Tâm cười với Tưởng Thiếu Như nói, cứ nuôi bọn họ trước đã, chờ nuôi béo rồi hãy thịt. Cho nên vẫn là nên thu thập bảo vật tài nguyên trước. Dù sao trong dị không gian này, yêu ma mạnh nhất cũng chỉ là cấp thống lĩnh. Đối với Diệp Vô Tâm mà nói, cấp thống lĩnh đã không còn khiến hắn hứng thú nữa. Bên kia, Mục Ninh Tuyết là đội viên cách xa Diệp Vô Tâm nhất, nhưng may mắn là cô đã hội hợp với Mạc Phàm. Cứ như vậy, Diệp Vô Tâm và Tưởng Thiếu Nhứ vừa vơ vét cướp bóc, vừa hướng về phía Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm tập hợp. Phải nói là đồ tốt trong đoạt bảo tái thật sự rất nhiều. Động một tí là bảo vật trị giá hơn 100 triệu. Đối với những bảo vật này, Tưởng Thiếu Nhứ ban đầu còn có thể rất hưng phấn, đến cuối cùng lại trở nên chết lặng. Bên kia, Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết cũng gia nhập hàng ngũ cướp của người giàu giúp người nghèo, giữa đường còn có đại công tước Aylen của đội Anh quốc gia nhập. Chỉ có điều vì Mạc Phàm quá mức phách lối, đã chọc giận một bộ phận lớn đội viên quốc phủ, bọn họ liên hợp lại muốn đối phó Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết. Trong đó còn có không ít người từng bị Diệp Vô Tâm cướp bóc, bọn họ không dám đi tìm Diệp Vô Tâm, chỉ có thể tìm Mạc Phàm cũng là người Đông Hoàng để trút giận. Bên này Mạc Phàm đã trúng bẫy của liên quân 6 nước, một kết giới màu xanh lam cực lớn đột nhiên hiện lên, đường kính chừng hơn 200 mét, Mạc Phàm một mình bị vây ở bên trong. Mạc Phàm biết không ổn, lập tức đem bảo vật bỏ vào trong ma khí chứa đựng, sau đó quay người cười híp mắt nhìn những người đang vây quanh. Lôi Hầu A, Mạc Phàm nụ cười cứng ngắc chào hỏi. Mạc Phàm biết thường đi bờ sông đâu có không ướt giày, cho nên mỗi lần hành động trước hắn đều đem tài nguyên trên người mình giao cho Mục Ninh Tuyết, sau đó chính hắn nhẹ nhàng lên trận. Người Ai Cập trong doanh trại lúc nãy cười lớn đi tới, bởi vì Mạc Phàm không có lui ra nên hắn cũng không nhận ra đám chó đất Ai Cập này. Đương nhiên nếu một nô kiều ở đây thì sẽ quen hơn. Hơn nữa, mai phục Mạc Phàm không chỉ có 3-5 người này, từ bốn phía của kết giới thủy lại đi tới thêm mấy người. Ai Cập, Tây Ban Nha, Mỹ Quốc, Canada, Pháp, thậm chí còn có một người của đội Anh quốc tạo thành một liên quân 6 nước này. Mạc Phàm giang tay ra nói, các ngươi xác định muốn đối phó ta. Dù sao ta cướp các ngươi cũng chỉ lấy một nửa, chứ không có một gậy đánh chết các ngươi. Nếu như cướp ta, đừng trách lão đệ của ta thanh toán các ngươi. Đội viên của mấy quốc gia này tụ lại một chỗ sức chiến đấu khá kinh người rồi. Từ đây cũng có thể thấy Mạc Phàm thật sự gan to bằng trời, ngoại trừ Nga và Hy Lạp không cướp, những người khác đều là nhạn qua vạc lông, thú đi lột da. Mà trên sàn đấu truyền tống, các pháp sư trên ghế khán giả cũng đều thấy được cảnh tượng liên quân 6 nước vây quanh Mạc Phàm. Ánh sáng trên màn hình không ngừng phát, truyền đi. Đồng tử ưng rất nhiều, những lão pháp sư này đã sớm nhìn thấy đội Đông Hoàng hợp thành một băng cướp, thu hút gần như toàn bộ hận thù của Đoạt Bảo chi địa. Các quốc gia khác đều hận không thể, nhưng tiếng hô của Đông Hoàng lại đặc biệt cao. Ha, Mạc Phàm, đây chính là thiên ý, nước các ngươi không phải nói người đắc đạo thì được nhiều người giúp, kẻ thất đạo thì ít người giúp sao? Ác Cơ vô cùng ngông cuồng nói. Hê, hey, ngươi cái thứ quỷ Tây Dương, mấy thứ bạc nhược của nước mình không học đủ, còn đi dò ngó nước chúng ta à? Mạc Phàm không chút hoảng sợ đáp lại. Mà Giang Dục, Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm bị nhốt, chỉ khẽ thở dài một cái, đồng thời thầm nghĩ, với thực lực của mình hạ gục mười mấy người này cũng không thành vấn đề. Chờ đến một lúc nào đó thì thả triệu hồi thú của mình ra. mà liên quân 6 nước chỉ mong hai người này tự chui đầu vào lưới. Mục đích chủ yếu của họ không phải cướp đồ, mà là bắt họ để hả giận. Thật là cảm động, làm cướp mà cũng có thể giảng nghĩa khí như vậy. Hanna âm dương quái khí châm chọc. Aileen, sao ngươi cũng đi cùng với họ? Hippert đến từ Anh Quốc mặt đầy kinh ngạc. Hắn là người bị Diệp Vô Tâm cướp bóc, đến vây công Mạc Phàm chỉ là để hả giận. Hippert, chúng ta hình như không có cướp ngươi mà, sao ngươi lại đến đây tham gia náo nhiệt? Pháp sư tâm linh có trí nhớ tương đương biến thái, Aileen nhớ Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết không hề cướp bóc Hippert. Họ không cướp ta, nhưng người cướp ta cũng là người Đông Hoàng, cho nên ta chỉ có thể đến tìm họ trả thù. Hippert cắn răng nghiến lợi nói. Ách, cái này ở đây lại còn có đồng hành. Aileen trợn tròn mắt nhìn Mạc Phàm. Hẳn là lão đệ bọn họ. Không sao, tất cả thù hận ta đều gánh hết, cùng lắm thì ta bóp nát quyển trục ra ngoài, nhưng ta nhất định sẽ hộ tống các ngươi ra ngoài. Mạc Phàm ra vẻ nhẹ nhõm nói. Mạc Phàm vẫy vẫy cánh tay, ngay khi hắn chuẩn bị liều mạng, bỗng nhiên nhận được tâm linh truyền âm của Diệp Vô Tâm. Diệp Vô Tâm và Tưởng Thiếu Như đã liên lạc với một nô kiều, Ngải Giang Đồ, Giang Dục và những người khác, đang ẩn nấp ở vòng ngoài, lát nữa cần Mạc Phàm và mọi người nội ứng ngoại hợp. Trong lòng Mạc Phàm lúc đó chỉ có hai chữ, ổn rồi. Không nói đến thực lực biến thái đến cực điểm của lão đệ, chỉ riêng thực lực liên thủ của hai vị đệ muội cũng đã đủ. Đại công tước Aileen chắc chắn là bị hai người kia ép buộc, chỉ cần giao đồ vật ra, chúng ta có thể không động đến Aileen. Nhưng hai tên người Đông Hoàng này, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ác cơ ở vị trí lãnh đạo nói. Hippert lập tức bị Adam thu mua, ném ánh mắt cảm kích. Thái độ của các ngươi, không cần phải quyết tuyệt như vậy chứ. Mạc Phàm thu lại nụ cười, giọng điệu bình tĩnh nói. Cứ quyết tuyệt như vậy đấy. Adam mặt mày dữ tợn. Không thể thương lượng sao? Mạc Phàm lại bình tĩnh hỏi một câu. Không thể thương lượng. Không khí lúc đó lập tức trở nên ngột ngạt, có chút giống như sự yên tĩnh trước cơn bão. Ác cơ, hình như có người đang tiến về phía chúng ta. Tên cháu trai Ai Cập, Sip, cảm nhận được mặt đất rung chuyển, lên tiếng nói. Là ai? Hình như là người của Đông Hoàng. Tuyển thủ Tây Ban Nha, Pi Nhôn, nhận ra một trong những người dẫn đầu. Người đến chính là Tổ Cát Minh, Mục Đình Dĩnh, Nam Vinh Nghê. Ba tên tiện nhân này không biết dùng thủ đoạn gì mà hội hợp lại với nhau. Bọn họ thấy nhiều người tụ tập ở đây, còn tưởng rằng có bảo vật xuất hiện. Kết quả đến gần xem xét, phát hiện lại là Mạc Phàm và những người khác bị vây lại. Mấy người các ngươi nếu muốn bảo vệ họ thì cứ việc tới, chúng ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ác cơ khí thế bức người, mang theo sự ngạo mạn của phần lớn người Mỹ. Ách, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là xem có chuyện gì xảy ra thôi. Tổ Cát Minh cười gượng một tiếng, cho dù không có những cường quốc này ở đây, hắn cũng sẽ không đi giúp Mạc Phàm. Nam Vinh Nghê thì lén lút liếc nhìn đồng tử ưng trên bầu trời, thấp giọng nói, chúng ta đang ở trong màn ảnh, cứ thế này bỏ mặc họ, sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến danh tiếng của chúng ta. Dù sao lúc này họ cũng đang đại diện cho Đông Hoàng, nếu thế chết không cứu thì rất khó nói. Tổ Cát Minh bình thường đủ ngu, bây giờ lại bỗng nhiên thông minh lên. Danh tiếng bị ảnh hưởng thì cứ bị ảnh hưởng đi, cùng lắm thì để gia tộc tiến hành xử lý quan hệ công chúng, nhưng ra khỏi đoạt bảo chi địa mà không thu hoạch được gì thì coi như xong. Tổ Cát Minh để Nam Vinh Nghê tự chọn. Nam Vinh Nghê suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy tài nguyên bảo vật quan trọng hơn một chút. Họ không hề biết rằng khán đài bên ngoài đã thấy rõ ràng một màn này. Vãi chưởng, mấy người đó cứ thế đi à, ta còn tưởng viện binh đến, ai ngờ họ lại cứ thế bỏ đi. Lão Bàn Lai cảm xúc kích động đứng dậy đập bàn. Sắc mặt các đại pháp sư trong nước khác cũng trở nên đen kịt, rõ ràng hai đội viên đang lâm vào vòng vây của nước khác, tại sao có thể không ra tay cứu giúp? Bất kể là nguyên nhân gì, đều quá mất mặt Đông Hoàng. Có chút khiến người ta thất vọng. Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng không nhịn được thốt ra một câu. Người ở cấp bậc như ông, nói ra câu thất vọng này, thì không chỉ đơn giản là thất vọng. Ngay cả lão tộc trưởng Mục Thị Mục Thủy Ngân ở cách đó không xa mặt cũng tái đi. Vốn tưởng Mục Đình Dĩnh không thể lên sân thì cũng không có chuyện gì, kết quả Nam Vinh Nghê lại gây ra cho ông một chuyện xấu. Nam Vinh thế gia thuộc về Mục Thị, Nam Vinh Nghê tự nhiên cũng là người của Mục gia. Nhưng Mục Thủy Ngân vẫn không thể từ bỏ Nam Vinh Nghê, bởi vì Nam Vinh Nghê ở Nam Vinh thế gia vẫn còn có chút phân lượng, chỉ có thể sắp xếp người đi xử lý tốt chuyện này. Bên trong đoạt bảo chi địa, Mạc Phàm từ đầu đến cuối đều không thèm liếc nhìn Tổ Cát Minh và Nam Vinh Nghê, hắn biết hai tên tiện nhân này sẽ không ra tay giúp hắn. Hắn đang suy nghĩ lát nữa nên dùng kỹ năng gì để mở combat. Ha ha, xem đi, đồng đội của các ngươi đều mặc kệ các ngươi. Chúng ta nhất định sẽ hoàn mỹ tránh đi quy tắc, sắp xếp cho các ngươi một cái bán thân bất toại mà ta hài lòng nhất. Ác cơ nói xong câu đó, ánh mắt còn quét qua những người khác một cái nói, các ngươi nói có phải không? Đó là khẳng định. Những người khác vô cùng đồng ý, đã không thể đàm phán vậy thì khai chiến. Mạc Phàm bước ra một bước, tiểu viêm cơ lập tức nhập vào thân thể Mạc Phàm, sóng lửa ngập trời từ thân thể nhỏ bé của Mạc Phàm bùng phát, toàn bộ bình nguyên hạ du trong nháy mắt biến thành lĩnh vực lửa. Ta, Mạc Phàm, DT tất cả mẹ các ngươi. Liệt quyền cửu giao. Mạc Phàm ứng đối là Ác Cơ và mấy người, còn Mục Ninh Tuyết đối phó chính là mấy người của đội Ai Cập. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Pháp bào màu xanh băng của Mục Ninh Tuyết kịch liệt bay múa, cô một tay chỉ trời, phong tuyết khoảnh khắc buông xuống, hàn khí lạnh thấu xương đóng băng dòng sông chảy xiết, đang ăn mòn về phía đội Ai Cập. Liên quân sáu nước đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại dâng lên lửa giận, không ngờ hai người lại dám phản kháng. Ác Cơ càng là giận tím mặt, hắn phản. Ứng cực nhanh, bất đắc dĩ mở ra ma cụ lá chắn, chặn lại cú liệt quyền cấp 4 còn kinh khủng hơn ma pháp cao giai này của Mạc Phàm. Ngươi đây là muốn trên cơ thể tàn phế của mình có thêm mấy vết thương không bao giờ lành lại sao? Cả người Ác Cơ trở nên âm u lạnh lẽo. Mạc Phàm, ta đến giúp ngươi. Bên ngoài kết giới thủy hệ, Ngải Giang Đồ và Giang Dục đột nhiên nhảy ra, đồng thời bay múa còn có Thương Loan Thanh Thánh Long, một con cự thú cấp thống lĩnh. Như một đám mây khổng lồ xuất hiện trên bầu trời mọi người, che khuất một mảng lớn ánh nắng. Bánh xanh một mụn long tức ăn mòn trực tiếp phá hủy kết giới thủy hệ. Thế trận đột nhiên thay đổi, trực tiếp khiến các pháp sư trên khán đài kinh hãi. Bọn họ không biết làm thế nào mà các đội viên Đông Hoàng lại có thể mai phục bên ngoài kết giới thủy hệ. Ngải Giang Đồ và Dạ La Sát phi tốc cực nhanh, hướng về phía Ác Cơ và đám người dứt tới, còn Mục Nô Kiều thì đạp phong quỷ xông về phía đội Ai Cập. Quan có đầu, nợ có chủ, đối phó đội Ai Cập, Mục Nô Kiều lão luyện có kinh nghiệm. Chuyện gì xảy ra vậy? Ác Cơ. Tuyển thủ Tây Ban Nha Pi Nhôn phát hiện đột nhiên có thêm rất nhiều người Đông Hoàng tới. Ác Cơ cũng tức muốn chết, hắn âm tàn nói, chúng ta e là đã trúng kế của người Đông Hoàng, bọn người Đông Hoàng âm hiểm xảo trá này. Không phải chỉ là đông người hơn thôi sao, có gì đâu. Hanna không tin tà, trong tay bắn ra một quả cầu sấm sét, ném về phía Mục Ninh Tuyết. Quả cầu sấm sét tiếp xúc với không khí, lập tức tán xạ ra những lưỡi dao điện hình râu, điên cuồng kéo dài 20 mét, trông như một quả lưu tinh chù y khổng lồ đáng sợ đầy sấm sét. Trùng thiên hương khí thấu Trường An, ta hoa nở sau, bách hoa sát. Quanh thân Mục Ninh Tuyết tuôn ra một đóa phong chi thánh liên, cơn gió hoa sen bao bọc chặt lấy cô. Quả cầu sấm sét còn chưa tiếp cận Mục Ninh Tuyết đã bị cơn gió hoa sen tốc độ cao mài mòn tan biến. Diệp Vô Tâm đứng ở nơi cao nhất, ánh mắt ngạo nghễ bá khí, điều phối toàn cục. Bánh xanh, cho cô ta một bài học. Thương Loan Thanh Thánh Long nhận được mệnh lệnh, long đồng lóe lên một vòng thanh quang, hai cánh thu hẹp, hóa thành một ngôi sao băng màu xanh trời cực lớn lao về phía vị trí của Hanna. Một cú đập này tuyệt đối là uy lực đoạt mạng. Có Diệp Vô Tâm trấn giữ, Mạc Phàm cuối cùng cũng có thể bung hết sức, triệu hồi ra Phi Xuyên Ngai Lan cấp thống lĩnh liền lao về phía Ác Cơ. Còn Belly của đội Pháp vốn nhắm tới là Aileen, cũng là một quý nữ châu Âu. Mặc dù đều là quý tộc, nhưng tước vị cũng có đủ loại khác biệt. Aileen đến từ gia tộc thuần long cổ xưa Victoria, cô là một trong số ít đại công tước ở châu Âu, tự nhiên sẽ khiến Belly này ghen ghét đố kỵ. Chỉ có điều Ngải Giang Đồ hiên ngang khí thế đi tới, một chiêu niệm khống trực tiếp đánh bay toàn bộ ma pháp bên người Aileen, sau đó con mắt lóe lên huyết quang đỏ rực, sức mạnh nguyền rủa bò về phía Belly. Lên đến cao giai, ma pháp không còn câu nệ vào hình thức đơn độc, mà có trình độ tạo hình nhất định, gọi là năng lực khống chế ma pháp. Aileen đứng một bên cũng ngẩn người, đám người này là từ đâu ra vậy, sao ai nấy cũng đều mạnh như thế? Một đội viên Canada muốn lấy lòng Belly, thế là ấp ủ ma pháp tràn ngập khí tức hủy diệt. Nhưng điểm sáng còn chưa vẽ xong, một tia ô quang mang theo lưỡi dao sắc bén kinh khủng đã chém bay hắn mấy mét. Trước ngực một vết máu lớn điên cuồng tuôn ra. Dạ La Sát như một hắc ám vương nữ cao quý đứng sừng sững tại vị trí cũ của hắn, trong mắt lấp lánh ánh nhìn đáng sợ. Người đời chỉ biết đến sự đáng sợ của hóa thạch chi nhãn của hoàng mẫu Medusa, lại không biết đoạt hồn chi nhãn của thần mèo Bastet cũng là một trong những đồng thuật đáng sợ nhất của Ai Cập cổ đại. Đây đã là thủ đoạn vô cùng ôn hòa của Dạ La Sát, nếu không một phút của Dạ La Sát hạ xuống, vị thành viên kia tuyệt đối sẽ biến thành một đống thịt nát. Giang Dục bước chân chậm rãi đi đến bên cạnh Aileen, đẩy đẩy gọng kính trên mặt nói, chào cô, tôi tên là Giang Dục. Trên mặt Mục Nô Kiều hiện lên một nụ cười nhạt, bước về phía đội Ai Cập. Thì ra là các ngươi à, sao thế, bài học ta cho các ngươi vẫn chưa đủ sao? Ai cho các ngươi dũng khí dám đối mặt với ta? Mục Nô Kiều thấy là đám người đội Ai Cập, lập tức lóe lên một tia khinh thường. Phó đội trưởng đội Ai Cập, Mê Ốt, nhìn thấy Mục Nô Kiều, vẫn còn có chút không kìm được run rẩy. Sau trận chiến ở quốc quán Đông Hoàng, Mục Nô Kiều đã trở thành tâm ma của hắn. Mê Ốt, Xếp, Say S lần lượt triệu hồi ra vong linh khế ước của mình. Một nô kiều không hề sợ hãi, lôi quang từ cánh tay phải của cô tuôn ra, những sợi roi lôi ngục giống như vảy rồng nối tiếp nhau phun ra lôi quang trừng phạt. Tới đây, lời hẹn 10 roi bây giờ vẫn còn hiệu lực. Ở một nơi khác, Ác Cơ nhìn thấy Mạc Phàm triệu hồi ra Phi Xuyên Ngai Lan, nhận ra Phi Xuyên Ngai Lan đã dùng hết viên băng hồn cực phẩm kia. Lại dám dùng băng hồn mà ta muốn, thật đáng hận. Ác Cơ trong lòng vô cùng tức giận. Hơn nữa nhìn thấy sự dũng mãnh của Phi Xuyên Ngai Lan càng khiến hắn hối hận vì trước đây không lập tức mua xuống băng hồn này. Không phải chỉ có ngươi có triệu hồi thú. Ác Cơ cười lạnh mở ra cánh cửa khế ước của mình. Bên trong cánh cửa khế ước, một con cự ma thân thú đuôi bọ cạp đứng thẳng đột nhiên xuất hiện, trên người nó quấn quanh khí tức tử vong và bạo ngược, khiến người ta hô hấp cũng phải ngừng lại. Chỉ là con cự ma này vừa xuất hiện, liền bị Bánh Xanh đang cùng vũ một trảo mang bay lên trời. Mặc dù Mạc Phàm không sợ, nhưng Diệp Vô Tâm vẫn thích thế cục nghiền ép hơn. Có Diệp Vô Tâm chỉ huy, đội Đông Hoàng đã hoàn mỹ bao vây liên quân 6 nước, hơn nữa còn chiếm đoạt tài nguyên mà họ đã thu được. Trong đoạt bảo tái, đội Đông Hoàng kiếm được đầy bồn đầy bát, ngoại trừ Tổ Cát Minh và Nam Vinh Nghê. Hai người này đến cuối cùng cũng không cướp được vật gì tốt, ngược lại còn bị người khác cướp bóc một phen. Mà trước khi đại quyết chiến bắt đầu, thánh nữ Angere không biết đã phạm phải sai lầm gì mà bị loại khỏi danh sách ứng cử viên thần nữ. Đây đương nhiên là hậu thủ của Bạch Trạch. Hắn cứu mạng Angere đồng thời sắp xếp lễ rửa tội cổ thần, chính là để phụ thân của cô, Thác Đế, cam tâm tình nguyện làm việc cho Kỳ Lân Hội. Thác Đế là cấm chú pháp sư duy nhất trên bề mặt của Pathen thần miếu, có sự gia nhập của ông ta, rất nhiều hành động của Kỳ Lân Hội sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đương nhiên những chuyện này Diệp Vô Tâm đều không thể quan tâm, hắn đang suy nghĩ về chuyện sau khi giải đấu quốc phủ kết thúc. Hình thức của đại quyết chiến mặc dù vẫn là đoàn chiến, nhưng trong quá trình đối chiến, các quốc gia tuyển thủ có thể thay thế đội viên. Tổng số người trên sân đấu vẫn là 10 người, nhưng một khi có học viên bị loại, các học phủ quốc gia có thể điều động một học viên vào sân, duy trì đội hình 5 người không đổi. Mà số lần thay thế là 3 lần, theo lý thuyết một đội tuyển nhiều nhất có thể lên sân 8 người. Đây là một phương pháp chiến đấu có thể kiểm tra thực lực của các quốc gia. Xếp hạng thứ nhất chắc chắn là Diệp Vô Tâm. Vốn dĩ Yoro của đội Anh quốc nên là đệ nhất, hắn toàn trình chỉ sử dụng hệ triệu hồi, cả triệu hồi thú và khế ước thú đều phi thường cường đại. Nhưng so với chân long mà Diệp Vô Tâm triệu hồi ra thì vẫn còn kém xa. Sáng sớm ngày đại quyết chiến bắt đầu, Venix vang lên tiếng chuông cổ xưa hùng hồn, đánh thức giấc mộng thanh bình của những người trên Trung Hải này. Và sau tiếng chuông, chính là từng bản nhạc mang phong tình ý, chẳng trách nơi đây lại là kinh đô lãng mạn. Đúng giờ, lễ khai mạc đại quyết chiến chính thức bắt đầu. 8 quốc gia có biểu hiện xuất sắc trong đoạt bảo tái xếp thành một hàng. Đội Đông Hoàng đứng ở hàng đầu, hai vòng chiến đấu trước đó đã chứng minh thực lực của đội Đông Hoàng. 8 đội tuyển, đủ loại màu sắc, 8 dân tộc, được hàng vạn người vây quanh, hoan hô. Ngày đầu tiên của lễ khai mạc, sẽ có 4 trận đấu, cả 8 quốc gia đều sẽ ra sân, sau đó ngày mai vẫn là 4 trận đấu. Đội Đông Hoàng đấu với đội Đức, là trận đấu cuối cùng. Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm đều được xếp vào đội dự bị. Đội hình xuất phát đầu tiên là Ngải Giang Đồ, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên, Tưởng Thiếu Nhứ, Nam Giác. Bên phía Đức, 5 tuyển thủ cũng đã được chọn. Dẫn đầu là Ray xếp hạng thứ 4, định vị là Pháp Sư Hủy Diệt, thực lực mạnh đến mức một chiêu đã đánh bại Yoro. Ray, xem ra người phương Đông đối diện không coi chúng ta ra gì cả. Nữ tử nốt ruồi của đội Đức nói. Đừng xem thường, Pháp Sư Không Gian và Pháp Sư Băng Hệ đối diện đều là những đối thủ cấp vương bài. Ray mặt không biểu cảm nói. Trận đấu vừa bắt đầu, Mục Ninh Tuyết liền gọi ra cung nữ, hy vọng tốc chiến tốc thắng. Cung nữ là chiến lực cấp quân chủ tuyệt đối. Vừa ra sân một khắc đã khiến nhiệt độ trong đấu trường giảm xuống rất nhiều, cơn gió lạnh lùng làm rối loạn sự ấp ủ ma pháp của đối phương. Cái gì gọi là hủy diệt chân chính? Sức mạnh cổ thần của Điệt Gia tăng cường ma pháp băng. Hệ, cộng thêm sức mạnh tà băng của cung nữ, hai người liên thủ đóng băng cả tòa đấu trường. Một ngọn núi băng Long Nha dữ tợn, nặng nề, mênh mông chiếm cứ phần lớn diện tích đấu trường. 5 người đội Đức một cái ma pháp cũng chưa kịp phóng thích đã bị đóng cứng. Khán giả Venice trực tiếp ngẩn người. Vừa mới xảy ra chuyện gì, ngọn núi băng mênh mông này xuất hiện từ lúc nào? Đội Đức cũng ngẩn ngơ, đội viên vừa mới lên sân của họ đâu rồi? À, thì ra là ở trong băng. Phía sau Mục Ninh Tuyết, thân hình uyển chuyển của Tuyết Cơ thần nữ dần dần ngưng tụ. Mặc dù cô vẫn là pháp sư cao giai, nhưng đã có thể dùng sức mạnh cổ thần để điều động sức mạnh của Tuyết Cơ. Các trọng tài vào sân tốn hết sức 9 trâu 2 hổ mới phá băng cứu 5 người đội Đức ra. Nếu chậm thêm vài phút nữa, họ không chết cũng sẽ mắc chứng hạ thân nhiệt. Giải đấu quốc phủ diễn ra theo đúng quỹ đạo ban đầu, đội Đông Hoàng trở thành nhà vô địch. Giải đấu quốc phủ cuối cùng cũng kết thúc, đội Đông Hoàng giành được thành tích hạng nhất huy hoàng. Phần thưởng cho hạng nhất chính là thần ấn tán dương của Pathen thần miếu. Thần ấn tán dương là một loại ma pháp chúc phúc đặc thù, có thể vĩnh viễn cường hóa uy lực của một hệ ma pháp. Diệp Vô Tâm không cần, nên nhường lại cho Asaria. Trong lúc những người khác đang tiến hành thần ấn tán dương, Diệp Vô Tâm đã trở về Đông Hoàng trước một bước. Nguyên nhân là Kỳ Lân Hội đã thu được một đại địa chi nhụy. Bạch Trạch để lại, Diệp Vô Tâm sau khi thôn phệ đã sinh ra linh đủ để sử dụng thần tàng hai lần. Một lần thần tàng được dùng trên thần hồn Lucifer, thần hồn thăng hoa đến cực hạn hóa thành một tôn thần ma đại pháp tướng viễn cổ địa ngục tổ thiên sứ đại pháp tướng. Một lần khác thì dùng trên chủng tộc của béo đầu. Hư không được xem như một loại sinh linh kỳ lạ, và sức mạnh thần tàng cũng không tăng cường thực lực của béo đầu trên phạm vi lớn, mà là khiến chủng tộc của nó một lần nữa xảy ra biến dị hư không thiên linh. Trong chủng tộc hư không mới, nếu nói sinh vật hư không là thích ứng và sử dụng sức mạnh hư không, thì hư không thiên linh chính là chi phối sức mạnh hư không. Lễ bông gòn là ngày lễ của Pathen thần sơn, nhưng bất tri bất giác đã trở thành một ngày lễ long trọng của toàn bộ Hy Lạp. Đến lễ bông gòn, những cánh hoa màu trà nhẵn nhụi được trồng trên thần sơn sẽ cùng với lá cây màu xanh biếc theo gió trung hải thổi tới, quấn quýt khắp đỉnh núi, sườn núi. Trong ngày lễ thịnh đại này, các tín đồ của Pathen thần miếu từ khắp nơi trên thế giới cũng sẽ tụ tập về, khiến cho thành cổ Athen vốn vắng vẻ trang nghiêm bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhưng năm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, buổi lễ long trọng còn chưa bắt đầu, thần sơn đã bắt đầu bế quan. Tâm Hạ cảm thấy đầu mình hơi đau âm ỉ, cơn đau này đã kéo dài rất lâu. Cô cũng không hiểu tại sao cơ thể mình lại yếu ớt như vậy, cho dù đã trở thành pháp sư. Trong khi đó, Diệp Vô Tâm, người anh em ruột thịt của cô, lại có cơ thể tráng kiện như một con cự long trưởng thành. Cô dần dần mở mắt ra, phát hiện mình không phải đang ở trên giường, mà là ngồi trên xe lăn. Hơn nữa xung quanh còn có một mùi tanh nồng, là mùi máu. Cô lập tức tỉnh táo lại, mở to mắt, phát hiện mình đang bị một đám người vây quanh, mỗi người đều dùng ánh mắt khó tin nhìn mình, càng giống như nhìn một con quái vật với vẻ cảnh giác. Những lời ngươi nói thật khiến chúng ta thất vọng đau khổ. Điện mẫu Pan Thơ Nay thở dài nói. Thật là độc ác đến cực điểm, chẳng lẽ sinh mệnh trong mắt ngươi lại không đáng nhắc tới như vậy sao? Ngươi đã dùng thủ đoạn như vậy để diệt trừ tất cả kẻ địch trên con đường trở thành thần nữ của mình. Đại hiền giả Cynthia nhìn chằm chằm vào cô, tức giận lên án. Quả nhiên trong thân thể chảy dòng máu của ma quỷ. Tâm Hạ nhìn qua tất cả mọi người, cô phát hiện gần như toàn bộ tầng lớp cao tầng của Pathen thần miếu đều ở đây. Ánh mắt cô bình tĩnh đến lạ, dường như đã sớm biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến. Cô bình tĩnh cúi đầu xuống, trên tay mình, trên tay áo, trên vạt váy đều dính đầy máu tươi. Và một người quen thuộc đang ngã trên mặt đất, đã chết từ rất lâu. Diệp Tâm Hạ, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói sao? Điện mẫu Pan Thơ Nay ánh mắt sắc bén quát lên. Sự thật đã bày ra trước mắt, tôi không có gì để nói. Diệp Tâm Hạ nhìn người ngã dưới đất, là một trong tứ đại ứng viên, Fanny. Khác với sự cứng rắn sắt đá của Angere, Fanny là đại diện cho lòng nhân từ và hiền lành. Lúc này trong số tứ đại ứng viên thần nữ, Angere bị tước đoạt tư cách, Fanny trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh, Asaria không rõ tung tích, chỉ còn lại một mình Diệp Tâm Hạ. Fanny đã dùng tính mạng của mình để nhìn thấu ngươi, cũng vì Pathen thần miếu chúng ta mà tránh khỏi một hồi đại họa. Cuộc bầu cử lần này, lại có nhiều tai ương đến thế. Ánh mắt Diệp Tâm Hạ lướt qua đông đảo cao tầng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, mẹ ơi, rốt cuộc cái nào mới là lớp ngụy trang của mẹ. 2 tháng tu luyện trên núi Tán Dương kết thúc, Mạc Phàm liền về nước trước. Nhìn tin nhắn Linh Linh nói để hắn đến Thanh Thiên Liệp Sở một chuyến. Thế là Mạc Phàm liền trực tiếp đi đến Thanh Thiên Liệp Sở. Đến Thanh Thiên Liệp Sở, không khí có chút không đúng. Linh Linh, anh đến rồi, rốt cuộc có chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Mạc Phàm tò mò hỏi. Diệp Vô Tâm đâu? Không phải em đã bảo anh thông báo cho anh ấy sao? Linh Linh thấy chỉ có một mình Mạc Phàm, bèn hỏi. Không gọi được, lão đệ chắc cũng đang bế quan tu luyện. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy anh đi nói riêng với anh ấy đi. Chuyện này em không tiện mở miệng, đợi chị của em đến nói cho anh hay. Linh Linh nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải là em lần đầu tiên đến tháng ngại ngùng nói chứ, dù sao bây giờ em cũng coi như là đại cô nương rồi. Mạc Phàm cười ha hả vô lương. Linh Linh cũng không vì câu đùa này của Mạc Phàm mà có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không hề dùng ánh mắt nhìn lưu manh để nhìn hắn. Mạc Phàm thấy bộ dạng này của cô, liền biết quả thật có chuyện lớn xảy ra. Anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Linh Linh nói trước một câu. Không lâu sau, Lãnh Thanh, Đường Nguyệt, Đường Trung cùng nhau đến. Bọn họ nhìn trái nhìn phải không thấy Diệp Vô Tâm, chỉ có thể trước tiên đem tin tức nói cho Mạc Phàm, để Mạc Phàm lại nói cho Diệp Vô Tâm. Rốt cuộc là chuyện gì? Mạc Phàm mơ hồ cảm thấy chuyện này có quan hệ rất lớn với mình. Tác Lãng bị bắt rồi. Đường Trung mở miệng nói. À, thật không? Là ai? Bị bắt ở đâu? Mạc Phàm nghi ngờ hỏi. Tại Pa Then thần miếu. Mạc Phàm không nhịn được cười lên, thật đúng là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Là ai vậy? Làm thế nào mà bị phát hiện? Là Tâm Hạ. Cuối cùng, Đường Trung lấy hết dũng khí nói. Nụ cười trên mặt Mạc Phàm trong khoảnh khắc tan biến. Dòng máu ác ma trong cơ thể Mạc Phàm sôi trào, khí tức ngang ngược, tà ác lập tức tràn ngập toàn bộ Liệp Sở. Tâm Hạ. Cô ấy lại là Tác Lãng, Mạc Phàm tuyệt đối 1.000.000% không tin. Hắn đã giao đấu với Tác Lãng mấy lần, làm sao có thể là Tâm Hạ được. Trên mặt Mạc Phàm hiện ra nụ cười vạn vẹo. Tốt cho một Pa Then thần miếu, lại dám làm ra chuyện hoang đường như vậy. Mạc Phàm, cậu bình tĩnh lại một chút. Đường Nguyệt khuyên nhủ. Không có gì phải khuyên. Diệp Vô Tâm với khí chất lạnh lùng từ bên ngoài bước vào nói, không ai hiểu rõ chị của tôi hơn hai chúng tôi. Cái gì mà Pa Then thần miếu, cùng lắm thì phá núi phạt miếu. Lão đệ. Mạc Phàm nhìn về phía Diệp Vô Tâm. Bất kể nói thế nào, Tâm Hạ tuyệt đối không phải là Tác Lãng. Tâm Hạ nhất định đã trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh cử thần nữ của Pa Then thần miếu. Mạc Phàm kiên định nói. Pa Then dám động đến chị tôi, coi như họ đã nhìn lầm người. Đúng sai phải trái tôi đều không muốn quản, Pa Then thần miếu tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích, nếu không đừng trách tôi đại khai sát giới. Diệp Vô Tâm là đến gọi Mạc Phàm. Lão đệ, chúng ta đi, đi mang Tâm Hạ về nhà. Cái chức thần nữ chó má đó ai thích làm thì làm. Trong mắt Mạc Phàm sát cơ lóe lên. Cùng lắm thì giết cho hắn long trời lỡ đất. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi Thanh Thiên Liệp Sở, trên không trung đột nhiên nổi lên gió lớn, một chiếc máy bay trực thăng đen như mực gầm thét động cơ, lơ lửng trên bầu trời chùa Tĩnh An. Một sợi dây thừng thô to được thả xuống, Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm leo lên máy bay, được nó đưa đến sân bay. Một lần nữa đặt chân đến Hy Lạp, tiến vào thành Aten, lửa giận của Diệp Vô Tâm đã đốt cháy cả bầu trời. Mây đen dày đặc che phủ cả thành Aten, ánh hào quang màu máu chiếu rọi trong tầng mây, trông như bầu trời nhuốm máu. Mùa hoa có chút trì hoãn, dẫn đến kỳ nở rộ thực sự của hoa bông gòn chính là trong mấy ngày gần đây. Nhìn thần sơn đang khoe sắc rực rỡ, tựa như một bức tranh sơn thủy, đẹp không giống chốn nhân gian. Mạc Phàm đứng sau lưng Diệp Vô Tâm, ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua những cánh hoa màu mật ong và lá cây màu xanh biếc, nhìn chăm chú vào điện thần nữ trang nghiêm và yên tĩnh nhất của Pa Then thần sơn. Vô Tâm, Mạc Phàm. Bàng Lai, Hàn Tịch, Chúc Mông ba người đã ở đây chờ đợi từ lâu. Bàng Lai vỗ vỗ vai Diệp Vô Tâm nói, sư phụ đi cùng con. Diệp Vô Tâm mím môi. Chúc Mông mặt đầy râu, thần tình nghiêm túc đi tới nói với Mạc Phàm, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này, không cần suy nghĩ. Mạc Phàm nói. Xin lỗi Vô Tâm, Mạc Phàm, chuyện này chúng ta không thể ra tay giúp các cậu. Hàn Tịch nhẹ giọng nói. Bọn họ có danh tiếng không tầm thường trên quốc tế, có thể nói là đại diện cho Đông Hoàng, quốc gia không thể tùy tiện ra tay. Không sao đâu, các ngài cũng đừng quá coi thường hai anh em chúng tôi. Diệp Vô Tâm thản nhiên nói. Hay là chờ tin tức từ phía lão thần quan đã? Bàng Lai hỏi. Diệp Vô Tâm lắc đầu nói, không cần thiết, chúng tôi nhất định phải cứu chị tôi ra. Hai người theo con đường núi đi lên, đi qua điện Tín Ngưỡng và điện Tài Quyết, rất nhanh đã tới con đường núi Tinh Hà nối thẳng đến thần nữ phong. Con đường núi Tinh Hà là lối tắt nhanh nhất để có thể nhìn thấy Tâm Hạ. Trước con đường núi, bao lão đầu cũng đang ở đó chờ đợi. Thế nào rồi? Hàn Tịch tiến lên hỏi. Bao lão đầu mặt mày khổ sở lắc đầu, rõ ràng kết quả không mấy khả quan. Ông nói, khoảng trước khi trời tối sẽ công bố kết quả. Con đường núi Tinh Hà có kết giới áp chế, có thể áp chế sức mạnh dưới cấm chú, tu vi càng cao áp chế càng mạnh. Giống như Diệp Vô Tâm, ba hệ ma pháp của hắn đều chưa đến cấm chú, vẫn sẽ chịu một chút ảnh hưởng, nhưng đạo quả thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Vô Tâm. Mạc Phàm. Bàng Lai, Hàn Tịch, Chúc Mông ba người há miệng, lại không nói nên lời. Ngàn vạn lời nói, đều hóa thành một tiếng thở dài. Tâm Hạ trong lòng Diệp Vô Tâm chưa bao giờ là một lựa chọn. Từ nhỏ lang bạc khắp nơi, từ châu Âu phiêu bạc đến Đông Hoàng, từ đầu đến cuối chỉ có cô ở bên cạnh. Diệp Vô Tâm không chút do dự bước về phía con đường núi Tinh Hà. Hắn không phải đến để liều chết, mà là để thanh toán Pa Then thần miếu. Thưa ngài, đây là con đường núi Tinh Hà. Nếu không có sự cho phép, bước vào cánh cửa này sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Xin hãy suy nghĩ kỹ càng, một vị pháp sư tài quyết trấn giữ bên ngoài cửa đá hình vòm vô cùng nghiêm túc nói. Đương nhiên. Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm cùng sải bước vào cửa đá hình vòm. Âm thanh cao vút lập tức vang vọng khắp cả ngọn thần sơn. Tiếng chuông cổ trang nghiêm vang lên điếc tai, không biết bao nhiêu năm tháng rồi chưa từng vang lên. Con đường núi Tinh Hà, hai kẻ xâm nhập. Trong con đường núi Tinh Hà có ánh sáng hỗn độn màu xanh đậm đang xen, đây chính là kết giới áp chế mà Bàng Lai đã nói. Nhưng không biết tại sao, tầng ánh sáng này xuyên qua cơ thể Diệp Vô Tâm mà không hề áp chế hắn. À đúng rồi, ma pháp hệ hỗn độn của hắn đã được điểm hóa thành chính quả hỗn độn, năng lực thứ nhất chính là hỗn độn tế bào, có thể miễn dịch tất cả áp chế của kết giới, trận pháp, lĩnh vực. Nhìn thấy Mạc Phàm đang bị áp chế thực lực ở bên cạnh, Diệp Vô Tâm lập tức phủ lên người hắn một tầng ánh sáng hỗn độn, triệt tiêu áp chế của kết giới. Dưới chân núi, nghe thấy âm thanh kiêu ngạo, đám người lập tức từ điện tín ngưỡng lũ lượt kéo đến. Họ đứng sừng sững bên cạnh con đường núi, nhìn thấy hai bóng lưng thanh niên bên trong, từng bước đi lên bậc thang. Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm đã tỏa sáng trong cuộc tranh tài quốc phủ. Rất nhanh liền có người nhận ra họ. Hai người kia không phải là Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm trong cuộc tranh tài quốc phủ sao? Nghe nói hai người họ còn là anh em nữa. Hình như thật sự là họ, chỉ là họ đang làm gì vậy? Xông vào thần sơn hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Mà trên đỉnh con đường núi, người của kỵ sĩ điện rất nhanh đã xuất hiện ở lối ra. Họ vây quanh ở đó, có thể nhìn xuống toàn bộ con đường núi Tinh Hà bị kết giới bao bọc, cũng có thể thấy Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm với thân hình nhỏ bé dị thường. Hắn là ai? Bất kể là ai, cũng là đang tự tìm đường chết. Điện chủ mới của kỵ sĩ điện, Hải Long, lạnh lùng nói. Hắn e là đến vì Diệp Tâm Hạ. Lỗ Sắc, kỵ sĩ bảo hộ năm xưa của Tâm Hạ, nói. Bước chân của Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm cực nhanh, rất nhanh đã đến vị trí của pho tượng thứ nhất. Pho tượng thứ nhất là một con đồng thú Hy Lạp, một loại sinh vật vô cùng cổ xưa, ở Hy Lạp nó đại diện cho sự sát phạt. Khi Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm đi qua, con mắt độc nhất của đồng thú đột nhiên mở ra, trừng trừng nhìn chằm chằm vào hai người, để lộ ra một cổ tà tính khó hiểu. Chỉ là một đạo lôi quang chói mắt vụt đến, như một thanh lôi thương diệt thế đánh nát thân thể đồng thú. Cái gọi là đồng thú Hy Lạp cũng chỉ đến thế mà thôi. Không biết sống chết. Diệp Vô Tâm ngữ khí lạnh lẽo phun ra bốn chữ. Uy nghiêm của đế vương há lại dễ dàng mạo phạm như vậy sao? Chuyện gì đã xảy ra? Trên đỉnh con đường núi, Lỗ Sắc mặt đầy kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Các thành viên kỵ sĩ điện khác đang vây xem cũng cảm thấy có chút không dám tin. Đây chính là đồng thú Hy Lạp, làm sao có thể vừa đối mặt đã bị giết chết? Không ổn. Điện chủ Hải Long lạnh lùng nói. Trừ phi là pháp sư siêu giai, nếu không không thể nào một chiêu giết chết đồng thú. Hơn nữa cho dù là pháp sư siêu giai cũng sẽ bị kết giới Tinh Hà áp chế. Chẳng lẽ hắn còn trẻ như vậy đã là cấm chú? Hải Long không dám nghĩ tiếp, bởi vì thật sự là quá mức kinh thế hải tục. Pho tượng thứ hai là một con quỷ vật kỳ dị mọc ra đôi cánh dơi khổng lồ. Người còn chưa đến, lôi đình tung hoành tứ hải bát hoang đã ập tới, lôi qua như một dải cầu vòng xé toạc bầu trời, trực tiếp nghiền nát ác rừng thạch tượng quỷ thành cho tàn. Kẻ cản đường chết. Diệp Vô Tâm bá khí đi qua, để lại bốn chữ vang dội. Đập chết ác sừng thạch tượng quỷ, thực lực của Diệp Vô Tâm lại một lần nữa chấn kinh cả trên núi dưới núi. Hải Long ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Một chiêu giết chết đồng thú Hy Lạp và ác sừng thạch tượng quỷ hắn cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như Diệp Vô Tâm. Thực lực của người này sâu không lường được. Hải Long thu hồi vẻ khinh thị, đã xem Diệp Vô Tâm là đại địch. Dưới chân núi, Bàng Lai kích động vạn phần. Năm đó ông không thể thông qua con đường núi Tinh Hà, bây giờ đã nhìn thấy hy vọng trên người đệ tử của mình. Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm như đang hành quân thần tốc, thẳng tiến đến kẻ cản đường thứ ba. Diệp Vô Tâm đã nói không muốn nói lần thứ hai, kẻ cản đường chết. Huyết tộc Bát Lạp cảm nhận được cơn phẫn nộ ngút trời sau lưng Diệp Vô Tâm, lập tức lựa chọn nghe theo con tim. Hơn nữa trên người Mạc Phàm còn có khí tức ác ma, nghe theo con tim không có gì đáng sợ. Trên bậc thang cuối cùng không có pho tượng. Mạc Phàm vẫn đang tìm kiếm, theo lý mà nói pho tượng thứ tư hẳn là ở đây. Đừng tìm nữa, tên cuối cùng thể tích quá lớn, hơn nữa còn có thể bắt chước ngụy trang ẩn thân, anh không tìm được đâu. Diệp Vô Tâm vừa nói vừa mở ra cánh cửa hư không triệu hồi. Thứ nguyên triệu hoán hư không thiên linh. Ánh sáng lấp lánh như vầng trăng mở ra hàng rào thứ nguyên, để lộ ra hư không hải đen như mực, xanh thẳm và thần bí. Hư không thiên linh có kích thước tương đương với con người. Bên ngoài làn da rực rỡ như bầu trời đêm còn có những hạt bụi thần bao quanh. Béo đầu, con titan này giao cho ngươi, tốc chiến tốc thắng. Diệp Vô Tâm ra lệnh. Trên đỉnh núi Ba Then, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ai cũng không ngờ một huyết tộc đại quân chủ sống ngàn năm lại có thể tốc độ ánh sáng quỳ gối cầu xin tha thứ. Bọn họ cười nhạo Bát Lạp không có cốt khí, Bát Lạp cười nhạo họ là đồ ngốc. Người chưa từng đối mặt với Diệp Vô Tâm sẽ không bao giờ cảm nhận được uy áp đến từ đế vương. Nó dám dùng cái mạng nhỏ của mình để chắc chắn rằng, con người này tuyệt đối là một tôn đế vương hung hãn. và khoảnh khắc hư không thiên linh xuất hiện càng khẳng định thêm suy nghĩ trong lòng Bác Lạp, bởi vì hư không thiên linh là một đại quân chủ vô địch thuần túy, chỉ một tia nhìn đã khiến huyết tộc Bác Lạp cảm nhận được áp lực to lớn. Trước đây Diệp Vô Tâm và Béo Đầu đã có ước định, sẽ tìm cho Béo Đầu 7 thanh Titan cự binh. Mà trước đó tại Bạo Quân Sơn Mạch đã chém giết một con sơn lĩnh Titan, lấy được một Titan cự binh. Bây giờ lại gặp một con ngân nguyệt Titan, đây chẳng phải là Titan cự binh đưa đến tận cửa sao? Hư không thiên linh phun trào vật chất hư không, nó cũng có đặc tính bắt chước ngụy trang, có thể biến thành bất kỳ sinh vật nào nó từng thấy, và lúc này nó biến thành người khổng lồ Titan. Thân thể Titan mà Béo Đầu biến thành còn to lớn hơn cả con ngân nguyệt Titan này. Dưới chân núi, các tín đồ chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể thấy được thân thể vĩ đại của Béo Đầu. Rống. Ngân Nguyệt Titan nhìn thấy Béo Đầu còn tưởng là đồng loại của nó, chỉ là Béo Đầu không hề đáp lại, mà trực tiếp vung tay tát một cái, sau đó lại tung ra một cú đấm kinh thiên động địa. Ngân Nguyệt Titan thời kỳ đỉnh cao là cấp đại quân chủ, nhưng bây giờ rõ ràng không phải trạng thái đỉnh phong, cũng chỉ là một quân chủ bình thường. Còn Béo Đầu lại là một đại quân chủ vô địch thực sự. Quyền phong gào thét, không gian chấn động, Ngân Nguyệt Titan bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Sức mạnh hư không xảo trá trực tiếp phá vỡ lớp áo giáp sơn lĩnh của người khổng lồ Titan. Bác Lạp vừa mới nghe theo con tim, lúc này thấy Ngân Nguyệt Titan bị đánh như chó, chỉ có thể may mắn mình đã nghe theo con tim sớm. Các tín đồ dưới chân núi chợt thấy trong con đường núi xuất hiện hai người khổng lồ Titan cực lớn kinh khủng, đều sợ hãi. Dù cách vài ngọn núi cũng không cảm thấy người khổng lồ Titan nhỏ bé. Nhất là tổ tiên của người Bắc Âu trước kia là lương thực của người khổng lồ Titan, nỗi sợ hãi của họ đối với Titan là về mặt sinh lý, đã khắc sâu vào DNA. Nghĩ đến bao nhiêu năm nay triều thánh trong điện tín ngưỡng, mà ngay trong con đường núi cách đó không xa lại sống một con cự nhân kinh khủng như vậy. Lỡ một ngày nó nổi giận có thể phá hủy cả tòa điện tín ngưỡng. Rất nhanh, các pháp sư tín ngưỡng phát hiện sự sợ hãi trong đám tín đồ, liền ra duy trì trật tự nói, mọi người đừng hoảng sợ, đây là một tôn cự nhân thủ sơn, chỉ có thể tấn công những người xâm nhập thần nữ phong. Pháp sư tín ngưỡng chân trước vừa nói xong, chân sau Ngân Nguyệt Titan đã bị giết. Hư không thiên linh vung tay lên, lưỡi đao của Bạo Quân Titan cự binh liền xuất hiện trong tay nó. Nó một chân dẫm lên thân thể Ngân Nguyệt Titan, hai tay giữ tận kinh khủng nắm chặt lưỡi đao cự binh, dễ dàng cắt nát làn da của Ngân Nguyệt Titan. Lưỡi đao cự binh vung một vòng quanh đầu Ngân Nguyệt Titan, máu tươi còn bốc hơi nóng hổi liền văng khắp con đường núi tinh hà. Một cái đầu Titan to như ngọn núi lăn xuống dưới chân núi. Đặc tính nuốt chửng của Béo Đầu không hề biến mất. Cánh tay của nó đột nhiên biến thành một cái miệng hung thú, dùng miệng hung thú trên cánh tay nuốt chửng thi thể Ngân Nguyệt Titan, chỉ để lại cái đầu và máu tươi bốc hơi. Cái gì? Hạo Bố lại chết rồi. Biểu cảm của đại hiền giả Melora trở nên có chút kinh hoảng. Biểu cảm của điện chủ Hải Long cũng âm trầm đến cực điểm. Con đường núi tinh hà của họ lại bị công phá dễ dàng như vậy, uy nghiêm của Pa Then thần miếu không còn sót lại chút gì. Diệp Vô Tâm không triệu hồi Béo Đầu lại, mà trực tiếp cùng Mạc Phàm hướng về thần nữ phong. Bác Lạp liền đi theo sau lưng họ. Cuối con đường núi tinh hà, đã có đông đảo thành viên của Pa Then đang chờ họ. Diệp Vô Tâm không chút sợ hãi bước lên, Mạc Phàm theo sát phía sau. Đối mặt với đông đảo cao tầng của thần miếu, Diệp Vô Tâm căn bản không hề sợ hãi. Ngược lại, điện chủ Hải Long lạnh lùng hừ một tiếng nói, ngươi thật sự giỏi đấy. Ngươi thì tính là cái thá gì? Ánh mắt Diệp Vô Tâm sắc bén, thời không thần nhãn chuyển động, hắn ngưng tụ sức mạnh của một phương tiểu thế giới đập về phía Hải Long. Hải Long mặc dù là bán bộ điên vị giả, nhưng đối mặt với Diệp Vô Tâm, kẻ có thể sánh ngang với nóc nhà đế vương, căn bản không đáng nhìn. Hải Long như bị đạn pháo bắn trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khải ma cụ vừa mở ra trong nháy mắt đã hóa thành bột mịn. Bên ngoài thần nữ phong, Bàn Lai, Bao Lão Đầu, Hàng Tịch, Chúc Mông đều ngây người. Một chiêu miểu sát Hải Long, điều này có khác gì một chiêu miểu sát họ đâu. Đông đảo kỵ sĩ của kỵ sĩ điện cũng ngẩn người. Họ còn đang muốn thể hiện lòng trung thành của mình trước mặt Hải Long, sao Hải Long lại offline trước rồi. Dẫn ta đi gặp Diệp Tâm Hạ, đây không phải là hiệp thương, là thông báo. Diệp Vô Tâm ngữ khí lạnh lùng nói. Tà đồ, ngươi cho rằng dựa vào sức mạnh tà ác là có thể khiến chúng ta khuất phục sao? Hào quang của thần nữ sẽ phù hộ chúng ta. Đại hiền giả Melora nói. Ngươi nói đúng. Trong mắt Diệp Vô Tâm lấp lánh kim quang kỳ dị, dưới kim quang, sau lưng mỗi người đều có một dòng sông. Hắn tăng tốc độ dòng sông sau lưng đại hiền giả Melora. Rất nhanh Melora cũng cảm giác có thứ gì đó của mình đang biến mất, đồng thời cơ thể trở nên mệt mỏi, giống như có vật gì đó đè gãy sống lưng bà. Đại hiền giả, sao bà lại già đi nhiều như vậy? Phân buồn bã nhìn thấy dáng vẻ của Melora, lập tức bị giật mình. Cái gì? Melora hé miệng, lại phát hiện giọng nói của mình trở nên khàn đặc. Bà vẽ ra một mặt gương nước, phát hiện mình trong gương đã già nua yếu ớt, già nua vô cùng. Khóe mắt nặng trĩu và làn da nhão nhết khiến bà gần như phát điên. Dị đoan, dị giáo đồ, ma quỷ. Ngươi dám đối xử với ta như vậy, thần nữ sẽ không bỏ qua cho kẻ tà ác như ngươi. Giọng Diệp Vô Tâm trầm thấp nói, bà có mặt mũi nào nhắc đến thần nữ? Trong lòng bà toan tính điều gì, chính bà rõ nhất. Đây chính là sự trừng phạt mà thần nữ giáng xuống cho bà. Bây giờ dẫn ta đi gặp Diệp Tâm Hạ. Đi theo tôi dẫn các anh đi. Phân buồn bã nhanh chóng nói. Hải Long trọng thương, Melora trúng bút già nua, không ai còn dám cản đường Diệp Vô Tâm, chỉ có thể mặc cho hai người họ rời đi. Còn bên Thánh Nữ Điện, đang cử hành nghi thức tang lễ long trọng. Đồng thời, Điện Mẫu, Phó Điện Chủ Tài Quyết Điện Tạ Ân cũng là phụ thân của Fanny, Đại Phán Quan Duranker và những người khác đều vây quanh đây. Lễ tang của Fanny đã đến hồi kết. Tiếp theo xử tử người đàn bà độc ác kia, chúng ta có thể để Fanny yên lòng về trời. Kỵ sĩ bảo hộ của Fanny mang theo giọng điệu phẫn nộ nói. Đây là đá có tội. Khi Thánh Tài Viện phán định có tội, người có tội có thể lựa chọn tự kết liễu sinh mệnh, nếu không thì để chúng tôi hành hình. Đại Phán Quan Duranker nói. Giết thánh nữ, phạm phải tội nghiệt tày trời, loại người này nên bị thần hồn câu diệt, tại sao có thể để hắn tự động kết thúc? Tạ Ân tức giận hô. Điện Mẫu, có người xông qua con đường núi Tinh Hà, đồng thời đã thương Hải Long Điện Chủ và Melora Đại Hiền Giả. Đột nhiên, có một vị nữ hiền giả đi đến sau lưng Điện Mẫu nói. Cái gì? Điện Mẫu Ban Thơ Nây như nghe được chuyện cười. Có người đã thương Hải Long và Melora, ngươi chắc chắn không phải đùa chứ? Hai vị này đều là những pháp sư siêu giai phi phàm, là những người có tiếng tăm lừng lẫy trên thiên bản, làm sao lại bị người khác đã thương được? Người xông qua con đường núi Tinh Hà là ai? Điện Mẫu nín thở hỏi. Là người thân của Diệp Tâm Hạ, Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm. Nữ hiền giả không dám giấu giếm chút nào. Hai thằng nhóc tranh làm sao có thể địch nổi Hải Long và Đại Hiền Giả? Ta muốn đích thân dẫn đội đi canh gác, có trời mới biết người đàn bà độc ác kia sẽ dùng âm mưu quỷ kế gì. Tạ Ân giận tím mặt nói. Ngươi quá nhạy cảm, thế giới này vẫn chưa có ai có thể từ Pa Then thần miếu của chúng ta mang người đi ra ngoài. Thủ tịch Kim Diệu kỵ sĩ Trang Lu Hao kiêu ngạo nói. Tạ Ân mang theo hai đại đội pháp sư tài quyết hướng về vị trí giam giữ Diệp Tâm Hạ. Một đại đội là 100 pháp sư tài quyết. Mỗi vị pháp sư tài quyết đều có tu vi từ cao giai trở lên. Nơi giam giữ Diệp Tâm Hạ chính là thánh nữ điện của cô, tọa lạc tại cực nam của đài lễ long trọng, phía sau là vách núi thẳng đứng, có kết giới cấm chế cường lực tồn tại. Và ở lối vào thánh nữ điện có một tấm thảm tang màu xám dài, trải dài rất xa. Hai bên tấm thảm dài là các tín đồ trung thành của Fanny. Diệp Vô Tâm đi ở phía trước nhất, phía sau là Mạc Phàm, sau nữa là một đoàn kỵ sĩ và pháp sư tài quyết. Họ thận trọng đối đãi với Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm, chỉ sợ hai người làm ra chuyện bất lợi cho thánh tài và tang lễ tiếp theo. Trước cửa, có 10 vị kim diệu kỵ sĩ chia thành hai nhóm, mắt long long nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi chính là những người đã xuyên qua con đường núi Tinh Hà. Trông cũng chẳng ra sao cả. Kỵ sĩ trưởng Kim Diệu, Alpha, trên dưới đánh giá Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm một phen, cười khẩy nói. Chu Diệp. Giữa lông mày Diệp Vô Tâm sát cơ lóe lên, một đạo thiên địa thần lôi giáng xuống thế gian, trực tiếp tru diệt kỵ sĩ trưởng Kim Diệu Alpha. Lôi đình nhanh như một tia sáng, mang theo ý chỉ trừng phạt của trời đất tru diệt Alpha. Chính tên Kim Diệu kỵ sĩ còn lại đều bị chấn nhiếp, bởi vì Alpha là người mạnh nhất trong số họ, bây giờ lại đột nhiên biến thành một đống tro tàn. Ta đến đây không phải để nghe các ngươi nói nhảm. Nếu không, ta không ngại giết sạch các ngươi, sau đó lại mang chị ta đi. Trong khi nói, Mạc Phàm trực tiếp một cước đạp tung cửa lớn của thánh nữ điện. Cuồng đồ, ngươi dám. Tạ Ân thấy Diệp Vô Tâm lại dám trước mặt mọi người chém giết Alpha, lập tức sủa lên. Chỉ là Diệp Vô Tâm liếc mắt một cái, trong lòng hắn lập tức dâng lên nỗi kinh hoàng tột độ. Thế là cơn phẫn nộ của Tạ Ân bị nỗi sợ hãi đè xuống. Cửa lớn mở toang, người bên ngoài tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Những cột đá cao vút, trên đó có đủ loại vẻ mặt, giống như từng con yêu quái bất tử đang bò trên cột đá ngưng thị. Diệp Vô Tâm nhẹ nhàng búng tay một cái, các cột đá lần lượt nổ tung, cấm chế mà chúng gánh chịu cũng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Và nơi sâu thẳm không có ánh sáng, chẳng khác gì một đầm lầy hắc ám. Phía trước có ngọn thánh hỏa màu đỏ thẫm, ngọn lửa tạo thành một vòng tròn rất lớn. Ở chính giữa vòng lửa có một cây cột sừng sững, xiềng xích màu bạc tuyết quấn quanh, siết chặt vào vòng eo yếu ớt của Diệp Tâm Hạ. Chị. Diệp Tâm Hạ vẫn mặc chiếc váy lụa thánh nữ màu trắng ngà, tựa như tuyết trắng mênh mông, nhẹ nhàng tôn lên khí chất như tuyết thi lan không gì sánh bằng của cô. Cô không thể đứng thẳng quá lâu, chỉ có thể ngồi trên tế đàn thánh hỏa băng giá, ngọn. thánh hỏa rực rỡ xung quanh chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của cô. Chị, chúng tôi đến rồi. Diệp Vô Tâm đi đến trước mặt Diệp Tâm Hạ, phất tay chặt đứt gông xiềng trói buộc cô, ôm cô vào lòng. Tâm Hạ mở mắt ra, cảm xúc trong đôi mắt không thể diễn tả bằng lời. Cô thật sự rất sợ, sợ cái chết, càng sợ nhìn thấy Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm đến cứu mình. Mạc Phàm nhìn thấy cơ thể Tâm Hạ gầy đi rất nhiều, lúc này nói, Tâm Hạ, chúng ta về nhà thôi. Ba đã nấu sườn rồi, ba chúng ta cùng về nhà. Nghe Mạc Phàm nói, nước mắt của Tâm Hạ không thể kìm được nữa mà tuôn rơi. Không sao đâu chị, đừng nghe người Pa Then nói lung tung, chị không phải là tác lãng. Tôi sẽ giúp chị thanh toán nơi này. Diệp Vô Tâm ôm lấy Tâm Hạ nói. Lão đệ nói không sai, sức mạnh ác ma đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Diệp Vô Tâm ôm lấy Tâm Hạ, quay người hướng về phía cửa lớn. Vết máu khô trên váy dài kéo lê trên mặt đất, theo những cột đá băng giá hướng về phía cửa lớn. Cửa lớn của Thánh Nữ Điện từ đầu đến cuối đều không đóng lại. Bên ngoài là lực lượng vũ trang hùng hậu của Pa Then thần miếu, siêu giai làm tướng, cao giai làm binh. Kim Diệu kỵ sĩ, Ngân Nguyệt kỵ sĩ, Lam Tinh kỵ sĩ, các pháp sư tài quyết toàn bộ vây quanh Thánh Nữ Điện. Họ không thể để Diệp Vô Tâm và Mạc Phàm trước mắt bao người mang Diệp Tâm Hạ đi, nếu không uy nghiêm của thần miếu sẽ không còn sót lại chút gì. Xa hơn nữa là các thế lực khác, bao gồm cả Thánh Tài Viện. Dưới sự trấn giữ của trọng binh như vậy, tuyệt đối không có một pháp sư nào có thể bình an vô sự rời đi. Diệp Vô Tâm, Mạc Phàm, thả tội nhân xuống. Nếu ngươi dám mang cô ta bước ra ngoài thêm một bước nữa, Kim Diệu kỵ sĩ và pháp sư tài quyết sẽ xử quyết ngươi tại chỗ. Lỗ Sắc lớn tiếng quát. Thời tiết hôm nay cũng không tệ, nên để binh lính của ta ra phơi nắng mặt trời. Vong Linh triệu hoán Cơ Rê Cần. Khế ước triệu hoán Ngọc Đế Kim Long. Khế ước triệu hoán Hắc Long Đại Đế. Thứ Nguyên triệu hoán Hư Không Thiên Linh. Viện binh triệu hoán Thiên Băng Vương Lan. Diệp Vô Tâm liên tục thi triển năm đạo ma pháp triệu hồi. Bốn cánh cổng khôi ngô chiếm cứ bầu trời rộng lớn, còn có một cánh cổng triệu hồi màu xanh lam đậm lấy biển Arerang là mặt phẳng chiếu, hóa thành một đại trận triệu hồi. Phong vân biến ảo, khí tức kinh khủng tràn ngập dưới bầu trời, có sinh linh đại khủng bố đang giáng lâm. Bây giờ, ta cần các ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ai sai. Trời quang mây tạnh, biển Arerang với phong cảnh tươi đẹp bỗng nhiên trở nên ảm đạm, tựa như một giọt mực vừa nhỏ xuống, khí tức hắc ám thuần túy lan tràn khắp mặt biển. Bầu trời cũng nhanh chóng bị che phủ, những luồng khí đen tựa như rắn quái bay lượn tứ tung, giống như một dãy núi rộng lớn bị nhấc bổng lên không, có nơi sâu thẳm, có nơi lại vô cùng quỷ dị. Trung tâm biển Arerang bỗng nhiên xuất hiện một xoáy nước cuồng bạo, những con sóng ma điên cuồng vỗ vào bãi cát và rặng đá ngầm ven bờ. Du khách trên bãi cát Hoàng Kim là những người đầu tiên phát hiện sự quái dị của mặt biển, trong những con sóng kinh hoàng đang dâng lên ẩn chứa rất nhiều quái vật tà ác. Các du khách bị những con sóng khổng lồ của đại dương dọa cho khiếp vía. Ai nấy đều run rẩy đứng tại chỗ, quên cả chạy trốn. May mà các pháp sư thủ hộ đã sớm có mặt, đánh thức các du khách, để họ khẩn cấp rút lui, còn bản thân thì nhìn chăm chú mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mặt biển xa xa đang không ngừng dâng lên, vẫn đang dâng lên không đúng, đó không phải là mặt biển. Pháp sư thủ hộ trừng mắt đến độ muốn rách cả mí, trong tầm mắt của ông ta đột nhiên xuất hiện một con quái vật chiếm một vùng diện tích khổng lồ, thân thể mênh mông vượt quá 300 mét, đưa tay là có thể chạm tới tầng mây. Thân thể đang xen giữa màu đen mực và xanh đậm tựa như một ngọn núi lớn giữa biển, đầu của nó tà ác đến cực điểm, tóc tai lộn xộn như một bầy rắn biển, sáu con ngươi đỏ tươi phóng ra ánh sáng độc ác, còn cầm thì hoàn toàn là bộ dạng của một con bạch tuộc. Thân thể cường tráng như người khổng lồ Titan, thậm chí còn cường tráng hơn, chỉ có Kim Diệu Titan mang huyết thống cao nhất mới có thể sánh bằng. Trước ngực và sau lưng nó bao phủ bởi lớp vảy màu lam u tối của ma quỷ, phần eo là những xúc tu đen kịt có vân xanh mang theo móc câu kịch độc. Kraken được cải tạo qua sức mạnh hắc ám và hơi thở cổ thần, thực lực đạt đến Á Đế Vương cấp, nắm giữ một vong linh yêu quốc dưới đáy biển. Mà trên bầu trời là lĩnh vực của Hắc Long Đại Đế Austin Asaga và Ngọc Đế Kim Long Nguyên Bảo, cánh cửa triệu hoán chi môn mà Diệp Vô Tâm mở ra trực tiếp có hình dạng một đám mây đen. Đám mây đen dày đặc tựa như một khối đại lục hạ xuống đỉnh thần sơn Pa Then, những tia sét nặng nề gào thét hóa thành chiến xa chạy ngang qua tầng mây. Ô! Trong tầng mây đột nhiên truyền đến một tiếng gầm trầm thấp, tiếng gầm này ban đầu còn không có gì, nhưng khi thực sự lọt vào tai thì giống như một luồng năng lượng bộc phát trong nháy mắt. Mây đen biến đổi, ngay khi mọi người ở đây tưởng rằng có thứ gì đó sắp rơi xuống, một cái đầu người to lớn vô cùng dữ tợn đã thò ra từ trong mây đen, chỉ riêng cái đầu đã không nhỏ hơn thần sơn là bao. Con ngươi tràn ngập long uy huy hoàng nhìn chăm chú vào đám người Pa Then, áp lực đến từ cấp bậc sinh mệnh khiến tất cả mọi người nín thở. Thực lực của Austin Asaga là đế vương đỉnh phong chính thống, nhưng đây cũng không phải là thực lực đỉnh cao của nó. Là một con chân long thuần huyết cao quý, thời kỳ đỉnh cao nó có thể đạt tới chúa tể đế vương. Ngoài Austin Asaga, Thân thể của Ngọc Đế Kim Long cũng khiến không ít người kinh hô, có điều nó còn nhỏ, thực lực mới đạt đến quân chủ cấp, mạng của nó còn dài. Ngọc Đế Kim Long nguyên bảo tương lai nhất định sẽ siêu việt Thanh Long, ta không cường tráng, cường tráng thì sinh biến. Thực lực của Hư Không Thiên Linh đã rất rõ ràng, cấp bậc vô địch đại quân chủ, dựa vào vị cách của bản thân mà chiến lực đạt tới Á Đế Vương. Còn có một tòa Triệu Hoán Chi Môn do phong tuyết tạo thành, đằng sau cánh cửa không có bất kỳ sinh linh nào, chỉ có dãy núi An Bơ thánh khiết, hùng vĩ, tuyết rơi trên thương sơn, sương trắng trong khe núi, phảng phất như một quốc độ thần tiên. Đột nhiên, một ngọn núi đột ngột chuyển động, làm chấn động rơi xuống lớp tuyết trắng trên đỉnh núi, băng tuyết trượt xuống tạo thành một trận tuyết lở, lúc này mọi người mới phát hiện ngọn núi kia lại là một sinh linh còn sống. Chỉ là vừa rồi nó nằm im bất động, lại thêm trên người phủ kín băng tuyết, mọi người mới tưởng đó là một ngọn núi. Thiên Băng Vương Lang, trước kia chỉ là đại quân chủ yêu ma, sau khi trải qua thử thách của hơi thở cổ thần đã trở thành chí tôn quân chủ. Các cao tầng của Pa Then, đám người đại phán quan của Thánh Tài Viện đều sững sờ, ngây người đứng tại chỗ, nhìn những yêu ma đột nhiên giáng lâm, đến lời cũng không nói nên. Một đế vương chính thống, hai á đế vương chiến lực, một chí tôn quân chủ, một quân chủ chính thống. Đó là Hắc Long Đại Đế. Bạn đồng hành của Thánh Tử Văn Thái, bây giờ lại xuất hiện. Sắc mặt Sang cứng đờ, so với đội hình này, hai đại đội tài quyết pháp sư của hắn chẳng khác nào đến nộp mạng. Không phải nói Kim Diệu kỵ sĩ sẽ xử quyết ta sao, bây giờ ta đang đứng ở đây, chờ các ngươi tới. Diệp Vô Tâm bước một bước ra khỏi Thánh Nữ Điện, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hai chị em, Diệp Vô Tâm lấy sức một người trấn áp vạn người. Các Kim Diệu kỵ sĩ ai nấy đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thầm nghĩ nhà ngươi khoác lác sao lại lôi chúng ta vào. Diệp Vô Tâm thấy không có người trả lời, lập tức cười khẩy nói, sao nào, bây giờ sao không thể hiện hào quang nữ thần của các ngươi nữa. Các nữ hiền giả và điện mẫu Pamela sắc mặt tái xanh, các nàng dù thế nào cũng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Diệp Vô Tâm, hơn nữa thực lực của hắn còn mạnh đến mức thái quá. Đây còn chưa phải là toàn bộ thực lực của Diệp Vô Tâm, bởi vì thần Mộc Giếng Đế Vương và Phù Đồ Vương còn chưa được triệu hoán tới. Tự xưng là Pa Then thần miếu và thánh tài viện quyền uy nhất thế giới, công chính nhất thế giới cũng biết khuất phục trước vũ lực sao, các ngươi không phải miệng thì luôn tuyên bố có bằng chứng sao, bằng chứng đâu? Diệp Vô Tâm đứng trên cao nói. Bằng chứng ở chỗ ta, máu của người khác đều vô hiệu, chỉ có máu của nàng mới có thể kích hoạt chủ giáo huyết thạch. Đại hiền giả già Nu Mai như kéo tức giận nói. Nói xong, bà ta nắm một khối đá màu máu trong bàn tay khô quắc. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó chuyển sang bà ta, với một vẻ mặt ngươi thật dũng cảm, người khác đều không dám nói chuyện, vậy mà bà ta lại còn dám lên tiếng. Diệp Vô Tâm bắn một giọt máu của mình lên chủ giáo huyết thạch, chủ giáo huyết thạch cũng phóng ra ánh sáng đỏ rực, mức độ ánh sáng giống hệt như của Diệp Tâm Hạ lúc trước. Cái này. Những người ở đây đều ngẩn ra, ánh mắt bắt đầu hướng về phía các cao tầng của Pa Then, không. Phải nói chủ giáo huyết thạch chỉ có Hồng Y giáo chủ mới có thể kích hoạt sao, sao bây giờ ai cũng kích hoạt được vậy? Pa Then làm giả. Bây giờ máu của ta cũng có phản ứng với chủ giáo huyết thạch, có phải điều đó có nghĩa là ta cũng có thể là Tác Lãng, nếu ta là Tác Lãng, vậy ta giết sạch tất cả mọi người ở đây cũng rất hợp lý nhỉ? Diệp Vô Tâm nghiêng đầu cười nhẹ nói. Tiểu hữu thật đúng là giỏi ngụy biện, ngươi và Diệp Tâm Hạ là chị em ruột, máu của ngươi đương nhiên cũng có thể tác động lên chủ giáo huyết thạch, điểm này không thể chứng minh Diệp Tâm Hạ không phải là Tác Lãng. Ở phía bên kia của thần sơn, đột nhiên bay tới một đám thánh chức giả của thánh thành, người dẫn đầu mặc thần khải màu tử kim, ngay cả đôi cánh cũng tỏa ra ánh kim loại sáng bóng, uy phong lẫm lẫm. Hơi thở của hắn không hề che giấu, là một cấm chú cường đại. Phía sau hắn, các thánh chức giả cũng tỏa ra khí tức ma pháp cường đại, mỗi một vị đều là điên vị giả. Hắc Long Đại Đế phát hiện ra khí tức của người này, lập tức tức giận gầm thét lên. Ta là đại thiên sứ trưởng của thánh thành, Ramin, sứ giả của thần đã đến. Pháp sư mặc thần khải tử kim hùng hồn nói. Ramin, ta biết ngươi, kẻ đã thẩm phán thánh tử Văn Thái. Ta chính là con trai của Văn Thái, Diệp Vô Tâm. Con trai của thánh tử Văn Thái. Cái gì? Hắn là con của thánh tử. Thảo nào hắn có thể được Hắc Long Đại Đế công nhận, bạn đồng hành đời trước của Hắc Long Đại Đế hình như chính là Văn Thái. Giọng của Diệp Vô Tâm không lớn, nhưng các tín đồ dưới chân núi đều nghe thấy. Dù đã qua 20 năm, hào quang của thánh tử Văn Thái vẫn chưa bao giờ phai mờ trong lòng người dân Aten, chỉ là cuộc thẩm phán của thánh thành và sự im lặng của Pa Then thần miếu đã phủ một lớp sương mù lên thánh quang của ngài mà thôi. Mà sự xuất hiện của Diệp Vô Tâm đã khiến tia sáng trong lòng các tín đồ phá tan lớp sương mù đó, một đám kỵ sĩ trong kỵ sĩ điện kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ramin thì nheo mắt lại, hắn không phải là một trong những thiên sứ thủ hộ của thánh thành, hắn có được vinh quang là nhờ thẩm phán thánh tử Văn Thái. Chỉ là thiên phụ dường như không tán thành cuộc thẩm phán của hắn, chiến công thẩm phán thánh tử Văn Thái chỉ giúp thiên thần thần hồn của hắn mở ra 12 cánh, mạnh hơn hình thiên một chút. Ngươi muốn báo thù cho cha ngươi sao? Ramin bay lên không trung, sau lưng triển khai thiên sứ thần hồn quang minh, thánh khiết, rực rỡ, sinh sôi không ngừng, hào quang của sơ ráp 12 cánh bao phủ cả tòa thần sơn. Báo thù. Không, năm đó nắm đấm của ông ấy không đủ cứng, cũng không đủ mạnh, cho nên ông ấy đã sai. Nhưng bây giờ nắm đấm của ta đủ mạnh, cũng đủ cứng. Diệp Vô Tâm hạ xuống thần tế viêm giới, bầu trời hóa thành màu vàng rực rỡ xen lẫn hư không, từng vị người hầu của cổ thần tựa như sao băng hạ xuống thần sơn Pa Then. Các thánh chức giả sau lưng Ramin cũng lần lượt bày ra thiên sứ thai hồn của mình, mỗi một vị đều là thiên sứ tám cánh, xem ra đội thánh chức giả này là thân vệ của Ramin. Lão ca, Nguyên Bảo sẽ đưa anh và chị ra ngoài, chiến trường ở đây đã không còn thích hợp với anh nữa. Diệp Vô Tâm giao tâm hạ cho Mạc Phàm nói. Lão đệ cậu cẩn thận, tôi sẽ không để bọn họ bắt được chúng tôi để uy hiếp cậu đâu. Mạc Phàm cũng không phải nhân vật chính não tàn, hắn biết bọn họ bây giờ chỉ là gánh nặng của Diệp Vô Tâm mà thôi. Muốn giết ra khỏi vòng vây chỉ có thể hóa thân thành ác ma, Mạc Phàm không chút do dự, kích hoạt huyết mạch ác ma của mình, sử dụng lan ác ma lao đi biến mất tại chỗ. Tốt, bây giờ có thể bắt đầu cuộc chiến giữa chúng ta rồi. Diệp Vô Tâm lấy tiểu ác ma là môi giới sử dụng pháp môn xuất mã, tiểu ác ma phát họa ra một bộ áo giáp màu đỏ sậm, mặc lên người hắn. Trên bầu trời, cổ họng của Hắc Long Đại Đế truyền đến âm thanh như sấm động, đó là nó đang tích tụ ma pháp kinh khủng nhất của chân long, long tức. Ramin nhanh chóng hạ lệnh, để các thánh chức giả của mình tách ra đối phó với các triệu hoán thú của Diệp Vô Tâm, Hắc Long Đại Đế và Diệp Vô Tâm thì giao cho hắn. Tại quảng trường đài quan sát, điện mẫu Pamela và Tác Lãng đang ngụy trang thành Candy có chút ngơ ngác, kịch bản mà các nàng diễn thử không có cảnh lớn như vậy, sao bây giờ lại biến thành đại chiến giữa thiên sứ và đế vương. Sang cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng lớn như vậy. Trong chiến trường này, siêu giai pháp sư cũng chỉ là quân tốt. Diệp Vô Tâm nắm chặt nắm đấm, đặt trước người. Viễn cổ địa ngục tổ thiên sứ đại pháp tướng. Không gian và thời gian sau lưng hắn bắt đầu vặn vẹo, vị trí vốn là thánh nữ điện lúc này lại đột nhiên biến thành một ngọn núi cao. Không, không phải núi. Mà là một pho tượng thiên sứ thần thánh vĩ đại mênh mông, sau lưng nó có 36 cánh chim, một nửa tượng trưng cho thiên quốc thánh khiết, một nửa tượng trưng cho la phù địa ngục. Nó có ba gương mặt bình tĩnh, thương hại, phẫn nộ. Nó có 8 cánh tay, lần lượt là cánh tay của trẻ sơ sinh, phụ nữ, đàn ông, và người già. Cánh tay trẻ sơ sinh cầm thánh kinh và bảo kiếm, tay của phụ nữ cầm trống lắc và thánh giá, cánh tay của đàn ông cầm một cái khô lâu và chù y, hai cánh tay của người già thì trống không. Theo sự vận hành của viễn cổ địa ngục tổ thiên sứ đại pháp tướng, cánh tay của người già nâng Diệp Vô Tâm lên, đặt hắn trước ngực tổ thiên sứ. Viễn cổ địa ngục tổ thiên sứ đại pháp tướng có sức áp chế rất lớn đối với thiên sứ thần hồn. Đại thiên sứ trưởng Ramin hoảng sợ phát hiện mình không thể vận dụng được một tia ma năng nào. Thánh thành tôn kính đại thiên sứ là sứ giả của thần, trong khi nhận được thần lực cường đại cũng đi kèm với một nhược điểm cực lớn, đó là khi thần xuất hiện, bọn họ chỉ có thể trở thành tôi tớ. Ramin, đã gặp chân thần, vì sao không bái? Diệp Vô Tâm khống chế tổ thiên sứ đại pháp tướng phát ra thần âm cuồn cuộn, thần âm bao phủ toàn bộ vệ thành Aten, sau khi nghe thấy thần âm, mọi người chỉ cảm thấy bên tai có tiếng chuông lớn vang dội. Nhưng sau khi âm thanh qua đi lại cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực xuất hiện. Trên gương mặt trung tâm của tổ thiên sứ, gương mặt bình tĩnh, hai con ngươi phóng ra thần quang bạch kim, trên trán từ từ mở ra con mắt thứ ba. Thần nhãn thứ ba mở ra, tạo ra một lực hút khó hiểu, thiên sứ thần hồn sau lưng đại thiên sứ Ramin cùng một đám thánh chức giả bỗng nhiên có dấu hiệu muốn thoát ly. Hành động này khiến Ramin và các thánh chức giả biến sắc, địa vị của thánh thành cao quý như vậy là nhờ vào thiên sứ thần hồn và thiên sứ pháp môn. Dị đoan. Ramin hoảng sợ hét lên. Ta dị cha ngươi. Diệp Vô Tâm thúc đẩy sức mạnh của viễn cổ địa ngục tổ thiên sứ đại pháp tướng, thần nhãn thứ ba trên gương mặt bình tĩnh đột nhiên chiếu ra thần quang màu xanh biếc, làm lộ ra những thiên sứ thần hồn thánh khiết sau lưng các pháp sư. Thiên sứ thai hồn của các thánh chức giả rất dễ bị cướp đoạt, thanh quang chiếu qua, các thiên sứ thai hồn lần lượt quy vị, như thể chúng vốn dĩ là một bộ phận của tổ thiên sứ đại pháp tướng. Đúng lúc này, long tức của Hắc Long Đại Đế theo sát mà đến. Tựa như một dòng thiên hà rực lửa thông suốt trời đất xé toạc bầu trời mênh mông hạ xuống, long tức tuy như lửa nhưng không phải lửa, long lực vĩ đại ẩn chứa trong đó có thể ăn mòn bất kỳ vật chất nào trên thế gian. Mà các thánh chức giả không có thiên sứ thai hồn cũng không khác gì pháp sư bình thường, bọn họ lấy gì để chống lại thổ tức của chân long, cuối cùng chỉ có thể biến thành xương khô trong mộ. Sức mạnh của Ramin mạnh hơn một chút, hắn dùng hết sức kéo lại thiên sứ thần hồn của mình, sau đó thi triển pháp chú của thánh thành triệu hồi ra những thánh thành cổ thú mà hắn bồi dưỡng. Viễn cổ kim long, hoàng kim hùng sư, Thánh đường sư thứ. Vô số quang minh thánh thú từ cánh cửa triệu hoán chi môn mà hắn mở ra bước tới. Nhưng Ramin lại bỏ qua một điểm, nhiệm vụ hàng đầu của quang minh thánh thú là chống lại tà ác dị đoan, mà quang minh chi lực hùng vĩ của tổ thiên sứ đại pháp tướng còn thuần khiết hơn cả thiên phụ, cho nên các quang minh thánh thú làm sao có thể đối phó với Diệp Vô Tâm. Ngược lại, Ramin càng giống như một kẻ dị đoan đang phản nghịch phụ thần. Trong thần thoại phương Tây ghi lại, Thượng Đế tạo ra loài người Adam, Eva, và ra lệnh cho các thiên sứ bái kiến. Seraph Lucifer đã phản nghịch Thượng Đế, chúng ta là thần, sao có thể bái con người? Đó cũng là sự khởi đầu của hoàng hôn chư thần lần thứ nhất. Lúc này Ramin và Lucifer năm xưa có gì khác biệt, đều là đang phản nghịch phụ thần. Raphael, Urim, các ngươi còn định xem đến bao giờ? Ramin cảm thấy thiên sứ thần hồn của mình đang dần mất đi liên lạc, đây là điều đáng sợ nhất. Tu vi ma pháp của đại thiên sứ và thiên sứ thần hồn là một thể, một khi bị tước đoạt thần hồn, hắn có thể ngay cả siêu giai pháp sư cũng không phải. Urim, thánh diễm thiên sứ thủ hộ thánh thành, là Seraph 16 cánh thứ hai sau Michael. Raphael hỗn loạn. Thiên sứ thủ hộ thánh thành, Seraph 14 cánh thực lực cường hãn. Theo tiếng kêu cứu của Ramin, lại có hai đạo thánh quan giáng xuống trần thế, các đại thiên sứ trưởng dưới lớp vũ trang thần thánh mang theo thánh chức giả của mình đến. Thậm chí tổ chức thánh ảnh cũng xúc động, chuyện đến nước này Diệp Vô Tâm cũng đã hiểu, nào có hiểu lầm gì, đây rõ ràng là một cái bẫy được giăng ra nhắm vào hắn. Thánh thành đang sợ hãi sức mạnh của hắn. Có lẽ nhiều năm trước, thánh thành dưới sự thống trị của thiên phụ thật sự là vì bảo vệ nhân loại, nhưng thánh thành bây giờ đã thay đổi, các đại thiên sứ tự xưng là sứ giả của thần, nhưng sứ giả của thần lại xem phàm nhân trần thế như sở hữu của riêng mình. Dị loại, đền tội đi, thần không cho phép một sự tồn tại như ngươi xuất hiện trên thế giới này. Urim bày ra đôi cánh chim màu vàng đỏ nặng nề, cổ xưa, rực rỡ sau lưng, một thanh bảo kiếm đúc bằng vàng ròng từ từ xuất hiện trong tay hắn, tựa như lưỡi dao được lấy ra từ trong mặt trời. Ha! Diệp Vô Tâm cất tiếng cười to, mái tóc cuồng giả như thác nước, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phía ba vị đại thiên sứ dưới bầu trời nói, nếu thần có thể phủ định tư cách sống của một người, vậy thì hắn không phải là thần, nhất định phải kéo hắn từ trên ngai vàng của Vân Quốc xuống. Thân ảnh của hắn nhanh hơn cả thời gian và không gian, ngay cả sức mạnh của đại thiên sứ cũng không thể khóa chặt, trong chớp mắt Diệp Vô Tâm đã xuất hiện trên đỉnh đầu Urim. Thẩm phán tinh thần. Diệp Vô Tâm tóm lấy đầu Urim, thánh diễm sôi trào như một biển lửa bao vây hắn, nhưng Diệp Vô Tâm không hề cảm thấy đau đớn, sức mạnh thẩm phán huyễn hóa từ các vì sao bên ngoài chúng thiên giáng xuống người Urim. Hai người bị năng lượng đáng sợ bao bọc, luồng năng lượng này thậm chí còn ảnh hưởng đến vách ngăn không gian vỡ nát xuất hiện những lỗ đen kịt, nhanh chóng được tu bổ, rồi lại bị xé rách lần nữa. Một cột sao băng chói mắt rơi xuống đỉnh thần sơn, bụi mù bốc lên tựa như một quả bom hạt nhân vừa nổ, sang phẳng cả tòa thần sơn, những kiến trúc mỹ lệ trong núi không chịu nổi sức mạnh đáng sợ này mà vỡ nát thành một đống phế tích. Toàn bộ Hy Lạp đều có thể nghe thấy tiếng nổ này, thần sơn vốn thần thánh và sạch sẽ rung chuyển dữ dội, các cư dân Aten không biết chuyện gì đã xảy ra, đầu tiên là biển Arerang xảy ra dị biến, xuất hiện một con yêu ma đại đế vô cùng tà ác. Ngay sau đó, thần sơn, nơi ký thác tín ngưỡng của họ, cũng xảy ra dị biến. Những bông hoa kim diên đang trong thời kỳ nở rộ bỗng nhiên khô héo, một vùng hoa quải hương tự ý cũng trở nên ảm đạm. Bụi mù cuối cùng cũng tan đi, trên thần sơn xuất hiện một cái hố thiên thạch khổng lồ, Diệp Vô Tâm không hề hấn gì dẫm lên người Urim, pháp môn thánh thành mà hắn thi triển trông có vẻ thanh thế rất lớn, nhưng rơi vào người Diệp Vô Tâm lại nhẹ như lông hồng. Đừng quên viễn cổ địa ngục tổ thiên sứ đại pháp tướng của Diệp Vô Tâm và bản nguyên của thiên sứ thần hồn cùng một mạch, cho nên sức mạnh của thiên sứ không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn. Urim, ngươi đã mất đi trái tim bảo vệ trần thế, bây giờ ta quyết định lấy đi Seraph thần hồn của ngươi. Viễn cổ địa ngục tổ thiên sứ đại pháp tướng lật thánh kinh, lắc trống, phản âm mà mọi người không nghe thấy lại vang lên trong tai Urim như sấm sét. Đôi cánh thiên sứ lộng lẫy sáng chói tựa như được nạm sao, kịch liệt rung động, muốn thoát khỏi sự khống chế của Urim. Urim không hổ là một trong những chiến lực đỉnh cao của nhân loại, chịu một đòn tấn công kinh khủng như vậy mà chỉ bị thương nhẹ, chỉ là mái tóc vốn gọn gàng của hắn đã rối tung, hỗn loạn không chịu nổi, trông vô cùng chật vật. Muốn lấy đi thần hồn của ta ư, ngươi không có tư cách. Urim hét lớn một tiếng, thiên sứ thần hồn trong cơ thể kêu rên một tiếng, hai đôi cánh thần thánh đột nhiên khô héo, sau đó hội tụ thành một luồng ánh sáng cực hạn chói mắt. Đại Nhật Thiên Vẫn. Tựa như một ngôi sao sụp đổ và nổ tung, Urim hy sinh một đôi cánh thiên sứ của mình để dùng hết cấm chú thuộc về thiên sứ, nếu không phải thần sơn Pathen có cấm chế cổ xưa, bây giờ đã sớm bị san thành bình địa. Ánh sáng cực hạn chói mắt tựa như một mặt trời mới sinh. Dưới sự chiếu rọi của thần quang này, ngay cả đế vương yêu ma cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, kết giới cấm chế do nữ thần Athena để lại cũng dần dần tan rã dưới thần quang. Urim quay về bầu trời, thiên sứ thần hồn sau lưng đã biến thành 14 cánh, rõ ràng ma pháp cấm chú vừa rồi đã tiêu hao không nhỏ của hắn. Dị loại, cút xuống địa ngục đi. Urim điên cuồng gầm lên. Kẻ nên cút xuống địa ngục là ngươi. Dưới ánh sáng cực dương đốt cháy đột nhiên truyền đến một âm thanh khiến người ta run rẩy, ba vị đại thiên sứ ngưng mắt nhìn. Sợ hãi nhìn sang, trong lòng họ biết rõ Diệp Vô Tâm sẽ không chết dễ dàng như vậy, nhưng khi thực sự nhìn thấy Diệp Vô Tâm còn sống vẫn cảm thấy sợ hãi. Diệp Vô Tâm hai tay kéo ra quả cầu cực dương đang nở rộ ánh sáng đốt cháy, nhiệt độ đủ để vặn vẹo vách ngăn không gian đang ăn mòn thân thể hắn, nhưng áo giáp do ác ma biến thành không ngừng tu bổ thân thể Diệp Vô Tâm. Ác ma bất tử bất diệt, cho dù bị giết chết bao nhiêu lần cũng có thể từ trong địa ngục bò ra. Mà áo giáp do tiểu ác ma biến thành cũng có năng lực như vậy, Diệp Vô Tâm từ trong địa ngục liệt diễm cực dương bò ra, hắn nheo miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, khiến người ta vô cùng hoảng sợ. Yêu tà. Những thần các giả đến từ Thánh Thành có một sự tin tưởng khó hiểu đối với Đại Thiên Sứ, khi thấy Đại Thiên Sứ dùng hết sức thi triển cấm chú cũng không thể giết chết hắn, làm sao họ có thể không kinh hãi sợ hãi. Hơi thở của thần của Kỳ Lân Đế Tôn bắt đầu phun trào trong hàng ức tế bào, hỏa văn đen kịch đặc trưng của Kỳ Lân Đế Tôn lan đến cổ của Diệp Vô Tâm. Chúc Long múa. Tất cả thần tế chi hỏa dưới thần tế viêm giới bay về một hướng, cuối cùng tạo thành một vũ cơ thước tha đang múa, bóng hình xinh đẹp của thần tế chi hỏa chậm rãi vũ động, dưới viêm giới, kim hỏa lộng lẫy và tà hỏa tái nhật tung tăng hoang hô. Thần tế chi hỏa bao phủ lấy các thần các giả, thánh chức giả, quân đoàn của thánh thành, bất cứ ai bị thần tế chi hỏa dính phải, sẽ từ từ biến thành chất dinh dưỡng cho Kỳ Lân Đế Tôn. Thiên sứ thai hồn của các nhân viên thánh thành đã chết lần lượt quy vị vào tổ thiên sứ pháp tướng, Diệp Vô Tâm chấp chưởng thiên địa này, trên đỉnh đầu hiện ra một phương thượng cổ lôi trì. Vạn loại lôi đình trên thế gian đều có hình ảnh phản chiếu trong đó, thậm chí Diệp Vô Tâm còn thông qua quyền hành sáng tạo ra những loại lôi đình tồn tại trong thần thoại. Thượng Thanh thần lôi, Thái Thanh thần lôi, Ngọc Thanh thần lôi, Tử Tiêu thần lôi, Đô Thiên thần lôi. Theo Diệp Vô Tâm đưa tay ấn xuống, Thái Cổ Lôi Trì phóng ra một vòng đại trận khống trụ ba vị đại thiên sứ trưởng, lôi quang sôi sục, cuồng long bay lượn, vạn lôi dựng lên như rừng trên bầu trời. A Tên có tồn tại hay không đều nằm trong một ý niệm của Diệp Vô Tâm. Đừng giết, đừng giết. Ngay khi Diệp Vô Tâm muốn khép lại vạn lôi chư thiên đại trận, triệt để nghiền chết ba con đại thiên sứ, một vòng tự ý lao nhanh say lòng người xuất hiện trước mặt Diệp Vô Tâm. Nhìn kỹ lại, lại là Toa Già. Toa Già vừa bay tới, vừa lật mở cuốn tà thư đen kịch trong tay, trang sách lật động, nhưng lớp bìa sách màu đen bên ngoài lại từng chút một phai màu, để lộ ra màu vàng thánh kim bên trong. Hào quang chói lọi tựa như mặt trời chói chang trên không trung khiến người ta không thể nhìn thẳng. Trong ánh dương rực rỡ, những vũ quan thánh khiết màu hoa hồng vàng từ trong sách điên cuồng tuôn ra, chúng số lượng đông đảo, xoay tròn với tốc độ cao xung quanh Toa Già, quỹ đạo xoay tròn ngày càng rộng, đường kính của vòng quang vũ cũng ngày càng lớn. Bầu trời vệ thành A Tên dị tượng bộc phát, quang vũ màu hoa hồng vàng tạo thành một cơn bão quang vũ thiên sứ trên bầu trời toàn thành phố, giống như thiên đường đã mở cổng xuống trần gian, mọi người nhìn lên bầu trời muốn chứng kiến kỳ cảnh thiên đường, duy mỹ đến cực điểm. Khi Toa Già xuất hiện trước mặt Diệp Vô Tâm, nàng đã hóa thân thành đại thiên sứ trưởng thánh khiết Gabriel. Thánh thành có tổng cộng 7 vị đại thiên sứ chấp chưởng trần thế, lúc này đã có 4 vị hiện thân tại A Tên, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Tốt quá rồi Gabriel, chém tên này ngươi sẽ có thể vinh quy thánh thành. Urin trong mắt lóe lên tia sáng ngạc nhiên nói. Gabriel, chúng ta đem toàn bộ thiên sứ thần hồn gia trì lên người Urin, diệt cỏ tận gốc. Ramin bi thương kêu lên. Diệp Vô Tâm không nói gì, chỉ bình tĩnh giang hai tay ra, mở rộng lồng ngực. Mà Toa Già cũng không phụ lòng Diệp Vô Tâm, như én nhỏ nép vào lòng, ôm lấy Diệp Vô Tâm. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trên dưới thần sơn đều choáng váng, đại thiên sứ thần thánh vậy mà lại chủ động chui vào lòng một người đàn ông, nhất là khi người đàn ông đó còn là kẻ địch của thánh thành. Gabriel, ngươi có biết mình đang làm gì không? Tên. Ác đồ này đã uy hiếp nghiêm trọng đến sự tồn vong của thế giới ma pháp. Raphael là đại thiên sứ duy nhất không bị thương. Vốn dĩ hắn cho rằng Gabriel hiện thân là để thẩm phán tà ma, không ngờ Gabriel lại quay người đầu nhập vào vòng tay của ác ma kia. Raphael, người uy hiếp thế giới ma pháp thật sự là hắn sao? Các ngươi chẳng lẽ đã quên đi dự tính ban đầu khi thiên phụ thiết lập thánh thành, ta thấy người phụ lòng giáo lý của thiên phụ chính là các ngươi. Các ngươi tự xưng là thần minh, khống chế tài nguyên của toàn thể nhân loại, nói là không tham gia vào chuyện trần thế, nhưng khắp nơi trên thế gian đều có bóng dáng của các ngươi. Toa Già là người thật sự tuân thủ giáo lý cổ xưa của thánh thành, bởi vì lão sư thiên sứ của nàng là thánh thiên sứ Gabriel đời thứ nhất. Sau khi nói xong, Toa Già lại nhìn về phía Diệp Vô Tâm nói, Vô Tâm, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, xin ngươi hãy giữ lại thánh thành, được không? Những lời này, Toa Già dùng Đông Hoàng ngữ để nói. Rõ ràng nàng đã học ngôn ngữ Đông Hoàng rất lâu để có thể chung sống cùng Diệp Vô Tâm. Diệp Vô Tâm cười nhạt một tiếng nói, bản thân ta vốn không nghĩ đến việc phá hủy thánh thành, nhưng ba vị đại thiên sứ này, phải chết. Được, ta giúp ngươi. Toa Già không hỏi tại sao, chỉ đứng chung một chỗ với Diệp Vô Tâm. Một vị thiên sứ thánh khiết mỹ lệ và một vị ác ma tà mị anh tuấn đứng chung một chỗ, cùng đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chú của phàm nhân trên núi dưới núi. Thánh đường minh thần biến, thiên địa hồng lô. Diệp Vô Tâm thi triển thần phú hệ vong linh, thần phú này của hắn ẩn chứa 22 đạo vong linh thần thông. Lò lửa trong địa ngục ẩn chứa 81 đạo ác hỏa từ sâu thẳm địa ngục, không những hủy hoại túi da, mà còn có năng lực làm ô uế linh hồn. Thậm chí, Diệp Vô Tâm còn cấu trúc ra siêu nhiên lực hệ vong linh của mình, cửu ua tỳ địa ngục. sáu cung mười điện một ngày tử, vong xuyên luân hồi cầu nại hà. Các loại thần thông của Diệp Vô Tâm đồng loạt phát huy, hình bóng thiên quốc sau lưng tổ thiên sứ đại pháp tướng dần dần ngưng thực, thậm chí có thể thấy được cung điện mây lành, ao suối vàng, cùng với các thiên sứ mỹ lệ thánh khiết, không một mảnh vải che thân. Trong khoảnh khắc đó, thiên sứ thần hồn trong cơ thể Urin, Ramin, Raphael cũng không nhịn được nữa, chúng thoát khỏi sự khống chế của ba người, bay về phía gương mặt bình tĩnh của tổ thiên sứ. Khác với sự vội vã của những thiên sứ thai hồn khác, các thiên sứ thần hồn đã phát triển hoàn toàn khi đi qua gương mặt bình tĩnh lại lộ ra vẻ không nỡ và quyến luyến sâu sắc, sau đó mới đầu nhập vào trong thần nhãn thứ ba. Bây giờ, để ta thẩm phán, các ngươi phải trở về địa ngục. Diệp Vô Tâm nắm tay, 81 đạo ác hỏa bao bọc lấy bọn họ, sau khi mất đi thiên sứ thần hồn, họ chỉ là những pháp sư cấm chú mạnh hơn một chút. Họ giãy giụa, gầm thét như ác quỷ rơi vào địa ngục đen kịt. Chúng ta sẽ ở trong địa ngục chờ ngươi, Thánh Thành sẽ không bỏ qua cho ngươi. Urin trước khi rơi vào địa ngục đã phát ra lời nguyền rủa độc ác đối với Diệp Vô Tâm. Xin lỗi, ngươi có thể sẽ không đợi được ta. Diệp Vô Tâm không hề tức giận, bởi vì một bàn tay lớn màu đỏ sậm đã nắm lấy linh hồn của họ, sau đó chìm vào vực sâu không một chút sinh khí. Trước mắt bao người xử tử ba vị đại thiên sứ, những người nhìn thấy đều biết sự tình không thể kết thúc tốt đẹp, Thánh Thành sẽ không bỏ qua cho Diệp Vô Tâm, Diệp Vô Tâm cũng không thể buông tha Thánh Thành. Toa già tiến lên một bước, thánh quang phản âm vang lên bên tai đông đảo nhân viên Thánh Thành, các đại thiên sứ trưởng Urin, Ramin, Raphael của thần giáo đã phản nghịch chân thần, ý đồ phá vỡ giáo nghĩa của Thánh Thành, nay chân thần giáng thế đích thân đến trần phàm, trừng phạt ba đại thiên sứ trưởng. May mà có viễn cổ địa ngục tổ thiên sứ đại pháp tướng của Diệp Vô Tâm, bằng không toa già thật sự không biết giải thích thế nào, dù sao sự áp chế của tổ thiên sứ đại pháp tướng đối với thiên sứ thai hồn là có thật. Các thánh chức giả cũng không hoàn toàn tin lời của Gabriel toa già, mà đưa mắt nhìn về phía Diệp Vô Tâm, muốn nhìn rõ hắn rốt cuộc là thiên sứ chân thần hay là ác ma giả nhân giả nghĩa. Kết quả Diệp Vô Tâm đã đặt tay lên vẫy ngược của Quang Minh Kim Long, Quang Minh Kim Long không phải là triệu hoán thú của Ramin, nó là cổ thú thất lạc của thiên phụ. Ngay cả Quang Minh Kim Long cũng ca miệng cúi đầu, người đó nhất định là thiên sứ chân thần. Chân thần. Diệp Vô Tâm trực tiếp ký kết khế ước với Quang Minh Kim Long, sau đó đứng giữa hai sừng rồng quan sát đám người trên thần sơn. Tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời, không ngờ hôm nay ta còn có thể xem được một màn kịch hay như vậy, ba vị đại thiên sứ trưởng đứng trên đỉnh ma pháp lại chết thê thảm như thế. Đứng ở khu vực dành cho khách mời, một người phụ nữ vốn luôn nguy nga bất động bỗng nhiên đứng lên vỗ tay. Nàng mặc một bộ váy dài lễ phục màu trắng thuần vô cùng trang nhã, tham gia tang lễ của Phan Ni Giai cũng coi như rất đúng mực, một chiếc mũ che nắng lớn với viền ren màu đỏ buông xuống che đi khuôn mặt và phần cổ. Không chỉ có nàng, còn có mấy người đàn ông mặc áo gió màu đen cũng đồng thời đứng lên. Biểu cảm trên mặt điện mẫu Pamela đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung, nàng hoàn toàn là đang chứng kiến một cuộc cách mạng ma pháp hoàn toàn mới. Mà lúc này nhìn thấy lại có loạn lạc nổi lên, nàng cũng không biết mình đang có tâm trạng gì. Candy, ngươi đang làm gì vậy? Rất nhiều người đều biết người phụ nữ này chính là Candy của Hải Dương Liên Minh, một nữ cao tầng rất có uy vọng trong Hải Dương Liên Minh. Nhưng không biết lúc này nàng muốn làm gì. Người phụ nữ nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, sau đó cởi mũ che nắng ra nói, Hồng Y giáo chủ Tác Lãng, xin gửi lời chào đến các vị. Tác Lãng. Candy cởi mũ che nắng, cởi bỏ bộ y phục màu trắng, để lộ ra áo bào đỏ của chủ giáo tựa như được kết thành từ máu tươi. Một lời nói của nàng khiến cả phong đài nổ tung. Nếu nàng là Tác Lãng, vậy cô gái bị lôi ra chịu tội kia là ai? Nếu nàng là Tác Lãng, chẳng phải điều đó có nghĩa là Pathen thần miếu, kẻ gây ra cơn phong ba này, đã phạm một sai lầm lớn, một sai lầm thậm chí còn bao gồm cả cái chết của ba vị đại thiên sứ. Hồng Y giáo chủ Tác Lãng, xin gửi lời chào đến các vị. Câu nói ngắn ngủi này lại dấy lên ngàn tầng sóng lớn trong lòng đông đảo thành viên của thần miếu. Đứa con thân yêu của ta, không ngờ nhiều năm không gặp, con vậy mà đã có được vĩ lực có thể phá vỡ Thánh Thành. Tác Lãng ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Vô Tâm tựa như mặt trời rực rỡ. Đừng dùng dung mạo của mẹ ta để nói những lời này, ngươi chẳng qua chỉ là một đám chấp niệm hóa thành ác quỷ, thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó với ngươi sao? Diệp Vô Tâm thần sắc lãnh đạm nói. Đứng trên đỉnh đầu cự long, Diệp Vô Tâm duỗi ra một tay, đám mây đen kịch bỗng nhiên như biến sắc, trong xoáy mây tựa như có một bàn tay khổng lồ duỗi ra muốn bao trùm lấy Tác Lãng. Hai ngươi đương nhiên có thể giết ta, dù sao ta chết đi cũng sẽ khiến toàn bộ Pathen thần miếu chôn cùng ta. Tác Lãng thần sắc điên cuồng cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập châm chọc và trào phúng. Phó điện chủ Tài Quyết Điện Sang đột nhiên thần sắc hoảng sợ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen này rơi lên người không ít Tài Quyết pháp sư. Không bao lâu sau, những Tài Quyết pháp sư này cũng bị lây nhiễm máu độc, lần lượt nôn ra máu đen kịch độc, chỉ là tu vi của họ không cao thâm bằng Sang, rất nhanh đã biến thành mấy cổ thây khô. Mà đây chỉ là một sự khởi đầu, điện mẫu Pamela, đại phán quan Duran khắc cùng một đám cao tầng đều xuất hiện dấu hiệu miệng phun máu đen. Bảy vị kim diệu kỵ sĩ thủ hộ bên cạnh điện mẫu lập tức kinh hoảng, các nữ hiền giả và nữ hầu khác cũng hoa dung thất sắc, vây quanh điện mẫu. Chỉ là sự kinh hoảng của Pa Then thần miếu cũng không khiến Diệp Vô Tâm dừng tay, hắn thậm chí còn cười, nói, ngươi để Pa Then thần miếu chôn cùng, có liên quan gì đến ta? Ta đã giết ba vị đại thiên sứ, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, dù có giúp đỡ Pa Then thần miếu thì đã sao? Tác Lãng thần sắc không sợ hãi, dường như biết Diệp Vô Tâm tuyệt đối sẽ không ra tay với mình. Vô Tâm, dừng tay đi. Ở đây có tư cách để Diệp Vô Tâm dừng tay chỉ có hai người, một là Diệp Tâm Hạ, người còn lại là Bàn Lai. Lúc này người nói chuyện chính là Bàn Lai. Giết Tác Lãng, Diệp Vô Tâm sẽ gánh món nợ của Pa Then. Nhưng nếu buông tha Tác Lãng, Diệp Vô Tâm sẽ nhận được ân cứu mạng của Pa Then thần miếu, bất kể các nàng có thừa nhận hay không. Bàn tay khổng lồ trên trời dừng lại khi chỉ còn cách Tác Lãng chưa đầy một mét, Diệp Vô Tâm im lặng không nói, bàn tay khổng lồ trên trời lập tức hóa thành mây lành tan biến. Ta đến đây chỉ muốn làm hai việc, thứ nhất, lấy lại một khối huyết thạch khác của ta. Thứ hai, lấy mạng của Du Rang Khắc. Điện mẫu Pamela miệng đầy máu đen, chỉ tay vào Tác Lãng với khuôn mặt đầy vẻ khó tin, nàng không thể tin Tác Lãng lại có thể dễ dàng xâm nhập đến bên cạnh mình và hạ độc nàng. Nàng là điện mẫu của thần nữ điện, người có tu vi bạch ma pháp đứng đầu thế giới, chỉ sau thần nữ sở hữu Pa Then thần hồn. Đứa con thân yêu của ta, vốn dĩ Ramin là người cuối cùng ta định giết, không ngờ con lại giúp ta thực hiện nguyện vọng này trước. Tác Lãng nở một nụ cười bệnh hoạn, nói với Diệp Vô Tâm. Thần nữ điện trên thần nữ phong. Thủy tinh màu tím tạo thành một hành lang dài và trơn bóng, lúc này người có thể đi lại không kiêng nể gì trên thần sơn chỉ có một, đó chính là A Toa Nhụy Nhã. Cuối hành lang là An Nghỉ Hậu Điện, nơi đó có một cổ quan tài làm từ hoa lam diệp được bao quanh bởi những bông hoa tơ vàng, toàn bộ quan tài lộ ra hình dáng chiếc lá thần thánh, một người phụ nữ dáng người thước tha nằm bên trong, toàn thân đeo đầy trang sức ngọc đẹp. Phó điện chủ thủ hộ quan tài nhìn thấy A Toa Nhụy Nhã đến, trên mặt đã lộ ra mấy phần vẻ chần chờ. Chỉ riêng vinh quang ngày xưa của Thánh tử Văn Thái đã mang đến cho A Toa Nhụy Nhã vinh dự vô thượng, nàng là thiên sứ thánh khiết trong lòng mỗi người dân Aten. Cho dù An Đức và Phani Giai khi còn là thánh nữ cũng không dám có chút bất kính đối với A Toa Nhụy Nhã. Người nằm trong quan tài lá cây tên là Y Chi Sa, là thánh nữ của thần miếu đời trước. Lúc này dung mạo của nàng không khác gì người đang ngủ, lông mi như ẩn như hiện rung động, dường như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Phó điện chủ không nói gì, nhưng đại hiền giả già nua yếu ớt mai như kéo lại từ bên ngoài đi vào. Bà ta bước nhanh đến bên cạnh quan tài lá, tỉ mỉ xem xét di thể của Ichisa. Sau đó thở dài một hơi. Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của các ngươi phải không? A Toa Nhụy Nhã chất vấn. Phải. Đại hiền giả mai như kéo gật đầu thừa nhận. Các ngươi cho rằng nàng có thể dẫn dắt các ngươi đi đến huy hoàng. Trong mắt ta, nàng còn chưa phục sinh đã gây ra cho thần miếu một cái sọc lớn, tạo ra một kẻ địch đáng sợ. A Toa Nhụy Nhã nói thẳng không kiên kỵ. A Toa Nhụy Nhã, ngươi ở thần miếu nhiều năm như vậy hẳn là đã cảm nhận được địa vị của thần miếu ngày càng sa sút. Đây không chỉ là vì không có thần nữ kế vị, mà còn có Hắc Giao Đình làm loạn, tai họa không ngừng, ôn dịch tàn phá bừa bãi, yêu ma rình rập, chúng ta chỉ có làm ra thay đổi mới có thể xoay chuyển thế cục trước mắt. Mai Như Kéo mở miệng nói. Ở đây chỉ có A Toa Nhụy Nhã, Mai Như Kéo, và vị phó điện chủ kỵ sĩ điện kia, cho nên Mai Như Kéo mới dám đường hoàng thừa nhận tất cả đều là do các bà làm. Vị Lam phó điện chủ này cũng là một điên vị giả. Một vị lão kỵ sĩ. A Toa Nhụy Nhã, ngươi là một người thông minh, sớm chọn phe đi, bằng không toàn bộ Pa Then thần miếu sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Mai Như Kéo nói. Ta đã sớm chọn phe rồi. A Toa Nhụy Nhã nở một nụ cười giảo hoạt như hồ ly, ngữ khí lạnh lùng nói. Ngươi đã lựa chọn sai lầm, ngươi hưởng thụ di sản của thánh tử, nhưng hắn sẽ không che chở ngươi mãi mãi. Mai Như Kéo ra lệnh cho Lam Kim phó điện chủ. Lam Kim điện chủ chậm rãi tiến lên phía trước. Thực lực của ông ta kinh khủng, trong lòng bàn tay có một ngọn lửa màu xanh lam đang kịch liệt thiêu đốt. A Toa Nhụy Nhã đứng tại chỗ, ánh mắt lại không có chút. Sợ hãi nào mà nói, ngươi cũng cam nguyện bán mạng cho bọn họ sao, ngươi có biết cô gái bị hắc ám thánh tài là ai không? Dù sao cũng phải có một lựa chọn, xin hãy thay ta tạ tội với Văn Thái. Lam Kim Điện chủ cuối cùng cũng mở miệng. Tạ tội. Tại sao không tự mình đến? Một giọng nói ôn nhuận ôn hòa nhưng lại mang theo hàng ý đột nhiên vang lên. Sau lưng A Toa Nhụy Nhã quỷ dị lại ly kỳ xuất hiện một người đàn ông mặc hắc bào. Một khuôn mặt quen thuộc mang theo ý cười xuất hiện trước mặt Mai Như Kéo và Lam Kim điện chủ, nhìn thấy gương mặt tràn đầy cảm giác thân thiết trời sinh này, con ngươi của Lam Kim phó điện chủ phóng đại, lùi lại mấy bước. Biểu cảm của Mai Như Kéo cũng giống như nhìn thấy quỷ, giọng run rẩy, "Thánh thánh tử." Mà biểu cảm của Lam Kim phó điện chủ càng là kinh hãi, thánh tử tuy nổi tiếng nhân từ, nhưng chỉ có những người già trong Pa Then thần điện mới biết dưới sự nhân từ đó cất giấu bao nhiêu máu lạnh. Ánh mắt của Văn Thái tuy trong sáng, nhưng Lam Kim Phó Điện Chủ và Mai Như Kéo không ai dám nhìn thẳng vào mắt ngài. Sao, ngươi không phải muốn tạ tội với ta sao? Văn Thái mỉm cười đưa tay ra, rõ ràng còn cách Lam Kim Phó Điện Chủ mấy mét, nhưng không gian dường như đột nhiên rút ngắn lại, tay của Văn Thái nhẹ nhàng đặt lên đầu ông ta. Chỉ là một cái vỗ nhẹ, vĩ lực bàn bạc trong nháy mắt đã phá hủy tổ chức huyết nhục của Lam Kim Phó Điện Chủ, biến ông ta thành một trận mưa máu. Trong nháy mắt tiêu diệt một điên vị giả, sức mạnh của Văn Thái đã đến mức không thể lường được. Mai Như Kéo, để tình ngươi không còn sống được bao lâu, ta sẽ không trừng phạt ngươi. Văn Thái nói xong, trực tiếp đi về phía quan tài lá. Ichisa, đã tỉnh lại rồi, tại sao còn nằm ở đây, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa trải nghiệm đủ mùi vị của tử vong sao? Văn Thái gõ lên quan tài lá, Ichisa vốn nên là di thể đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen thẳm sâu thẳm đủ để dung nạp cả bầu trời sao đối diện với đôi mắt u tối như vực sâu của Văn Thái. Đã lâu không gặp, ca ca. Nhìn thấy em gái của mình, Văn Thái cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng. Trước kia ngươi để ta gánh lấy tảng đá tội lỗi đã nói sẽ cho ta sống lại lần nữa, bây giờ ngươi muốn nuốt lời sao? Sinh cơ trong cơ thể Ichisa đang dần dần khôi phục. Dĩ nhiên không phải, giả tâm của ngươi quá lớn, ngươi sẽ bị chính giả tâm của mình hủy diệt. Văn Thái hơi lắc đầu nói. Giả tâm của ta quá lớn. Văn Thái, giả tâm của ta không bằng một phần vạn của ngươi. Đã ngươi không phải đến để ngăn cản ta phục sinh, vậy quay về nhân gian là vì cái gì? Không nên chỉ là đến ôn chuyện với ta chứ. Ichisa từ trong quan tài lá bước ra nói. Con của ta bị bắt nạt, làm cha mà không làm tròn trách nhiệm, cũng không nên thờ ơ. Văn Thái xoay người, đi ra ngoài điện. Văn Thái. Ichisa phát ra một tiếng gào thét như ác quỷ, nàng biết Văn Thái đi ra có ý nghĩa gì, ngài muốn vì con của mình mà chính danh. Một thần nữ không có thần hồn, có tư cách gì để lãnh đạo Pa Then thần miếu? Trên phong đài, các cự thú dưới sự kiềm chế của Diệp Vô Tâm đã ngừng tàn sát, chiến tranh giữa hắn và Thánh Thành tạm thời kết thúc, Toa Già cũng là đại thiên sứ trưởng, nàng cũng có quyền hạn kiềm chế các thần các giả. Lúc này, kẻ gây loạn đã từ Diệp Vô Tâm biến thành Tác Lãng. Thường Nhi. Dưới bóng tối của thần nữ điện đột nhiên truyền đến một giọng nói ôn nhuận ôn hòa, khiến vô số cao tầng Pa Then đều biến sắc. Điện mẫu Pamela đang nôn ra máu tươi cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía thần nữ điện, giọng nói này chẳng lẽ là người đó đã trở về. Đại hiền giả, tài quyết điện, kỵ sĩ điện, tín ngưỡng điện cùng với các cao tầng của các tổ chức khác trên núi đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trước kia vì cái chết của một người đàn ông mà suýt nữa gây ra chiến tranh giữa hai đại tổ chức cổ xưa, chẳng lẽ hồn linh của người đàn ông đó đã trở về. Một thân áo bào đen, Văn Thái chậm rãi từ trong bóng tối của thần nữ điện bước ra ánh sáng, sự xuất hiện của ngài khiến cả phong đài rơi vào im lặng. Các cao tầng của tất cả các tổ chức vốn có thần thái khác nhau lúc này biểu cảm đều nhất loạt kinh ngạc, càng có những người như Tống Khải Minh, bàn lai mắt rưng rưng nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Kim Diệu đấu qua Norman của kỵ sĩ điện đang ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông này, quả quyết xuất hiện trên phong đài. Không ngờ ta chỉ rời đi 20 năm, thần miếu đã biến thành bộ dáng bây giờ, Pamela, bàn tay sắt và thủ đoạn của ngươi trước khi trở thành điện mẫu đâu rồi? Lời chất vấn của thánh tử Văn Thái cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Norman nghe được lời của Văn Thái, kích động đến mắt rưng rưng lệ, chẳng lẽ nghĩa phụ muốn một lần nữa trở về chấp chưởng thần miếu sao? Nếu vậy, hắn nhất định sẽ cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Mà người kinh hãi nhất trên phong đài không ai khác ngoài Tác Lãng không đúng, phải nói là Diệp Thường, ánh mắt nàng lấp lánh nhìn Văn Thái, tình cảm và hận ý quấn lấy nhau hóa thành một ánh mắt chứa chan tình cảm. Người người rốt cuộc là người sống hay người chết? Sự xuất hiện của Văn Thái khiến Diệp Thường buông lỏng sự khống chế đối với độc tố, máu đen mà điện mẫu Pamela, đại phán quan Duran khắc phun ra bắt đầu giảm bớt, mạng của các nàng coi như được giữ lại. Sau khi ngừng thổ huyết, Pamela liền bắt đầu thi triển ma pháp chữa trị để hồi phục sinh cơ, máu độc vừa rồi đã phá hủy nội tạng của nàng, nếu chữa trị trễ e rằng sẽ để lại di chứng. Còn về lời chất vấn của Văn Thái, nàng căn bản không thể trả lời. Văn Thái nghe được lời của Diệp Thường, thở dài nói, Thường Nhi, ta đã sớm chìm trong địa ngục, lúc này đi lại chẳng qua chỉ là một phân thân của ta mà thôi, ta tưởng rằng sau khi ta chết Ichisa sẽ thu xếp tốt cho các ngươi, lại đánh giá thấp lòng đố kỵ của nàng. Ngươi cho rằng mình là thần minh sao, ta đã sớm nói nếu ngươi chịu chết ta. Nhất định sẽ hóa thành tà ma, ngươi cứu bao nhiêu người ta sẽ giết bấy nhiêu người. Diệp Thường điên cuồng gầm thét. Chờ giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Văn Thái không vì sự điên cuồng của Diệp Thường mà nhíu mày, vẫn ôn nhu nói. Nói xong, ngài lại nhìn về phía Diệp Vô Tâm đang đứng trên đỉnh Song Long, lần trước ôm hắn lúc hắn vẫn còn là một đứa trẻ bé ú, khi còn bé Diệp Vô Tâm cái gì cũng sợ, thân là con của ngài mà lại nhu nhược, không ngờ lớn lên tính khí lại hoàn toàn tương phản. Cái mà một lời không hợp liền đánh nổ ba tôn đại thiên sứ này đã vượt qua ngài năm đó, trước kia ngài tuy nhận ra nền tảng của Thánh Thành đã mục nát, nhưng sức mạnh của ngài lúc đó căn bản không đủ để đối kháng với Thánh Thành, hơn nữa ngài còn có trách nhiệm quan trọng hơn phải gánh vác, Hai cha con chỉ có một ánh mắt giao nhau ngắn ngủi, không hề trực tiếp giao lưu. Thần miếu 20 năm không có thần nữ kế vị, thật là trò cười cho thiên hạ. Từ hôm nay trở đi, vị trí thần nữ sẽ do Diệp Tâm Hạ kế thừa, ai tán thành, ai phản đối. Lời của Văn Thái còn chưa nói xong đã bị Diệp Vô Tâm cắt ngang. Ngoài con trai ruột của ngài ra, không ai có được vinh hạnh đặc biệt này, Văn Thái chỉ cười cười. Trong lúc Diệp Vô Tâm nói chuyện, Hắc Long Đại Đế còn đặc biệt cúi đầu chân long xuống, xem có ai đang châu đầu ghé tai, mục đích không tốt, khi dò xét đến Văn Thái, Hắc Long Đại Đế trực tiếp liếc mắt đi chỗ khác. Nếu không phải ngàn năm trước đại chiến với Cốt Minh Long dẫn đến bản thân trọng thương, hắn làm sao có thể nợ Văn Thái nhân quả, rồi làm việc cho Văn Thái một thời gian. Lời của Diệp Vô Tâm chỉ vang vọng trên phong đài, phàm nhân dưới chân núi dù muốn nghe cũng không nghe thấy, uy áp ngang ngược tựa như một thanh trọng kiếm kề trên vai họ, ép buộc đông đảo cao tầng của thần miếu phải cúi đầu. Mà Văn Thái cũng thích hợp giải trừ cấm chế hắc ám trong cơ thể Diệp Tâm Hạ, mặc phàm trên thân Ngọc Đế Kim Long chợt phát hiện cổ tay, cổ chân của Tâm Hạ phiêu tán ra khí tức hắc ám. Khói đen tan đi, sức mạnh quang minh thần thánh giấu trong cơ thể Diệp Tâm Hạ cũng không còn bị áp chế mà bùng phát, một thân ảnh quang huy thánh khiết chiếu rọi trên bầu trời. Ánh sáng trắng sữa chiếu rọi toàn bộ phong đài, thần lực quen thuộc khiến mọi người không nói nên lời. Ta then thần hồn đã chọn nàng. Thần nữ ra đời, thần hồn hiện thế. Các tín đồ dưới thần sơn sợ hãi ngước nhìn đỉnh thần sơn, họ không biết chuyện gì đã xảy ra ở trên đó, nhưng khi nhìn thấy Ba Then thần hồn xuất hiện, họ liền đồng loạt hoan hô. Dân chúng không hiểu những tà ma ngoại đạo trong thần miếu, nhưng họ biết khi hào quang của Ba Then thần hồn chiếu rọi toàn bộ vệ thành A Tên thì thần nữ đã xuất hiện, thần nữ chính là thủ lĩnh của thần miếu, là lãnh tụ của Bạch Ma Pháp. Nam Mân là người đầu tiên hành lễ với Diệp Tâm Hạ, hắn là đấu quan kim diệu kỵ sĩ làm gương, một đám cao tầng của kỵ sĩ điện cũng lần lượt nửa quỳ hành lễ. Điện chủ tiền nhiệm của kỵ sĩ điện Chịu Đế và An Đức không biết từ đâu xuất hiện, cũng hành lễ tán thành vị trí thần nữ của Diệp Tâm Hạ. Kết quả cuối cùng là tất cả mọi người đều công nhận vị trí thần nữ của Diệp Tâm Hạ, còn có ai ngấm ngầm có ý đồ xấu xa hay không thì không biết. Bất quá có vũ lực của Diệp Vô Tâm trấn áp, cũng không gây ra được nhiễu loạn lớn, cùng lắm thì thanh tẩy một lần trên dưới thần miếu. Thế giới này chưa bao giờ ngừng vận hành vì thiếu một ai đó, người không làm thì có người làm. Trong mắt các thế gia đại tộc, Ba Then thần miếu chính là một chiếc bánh gato thơm ngon vô cùng, nếu thế gia châu Âu các ngươi không muốn ăn, thế gia Đông Hoàng chúng ta có thể đến chia sẻ giúp ngươi. Dưới lịch sử mấy ngàn năm của Đông Hoàng chính là không bao giờ thiếu thế gia. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, mỗi người tỏa sáng mấy trăm năm. Diệp Vô Tâm tiếp tục nói, điện mẫu các hạ, để tình ngài một lòng vì bộ mặt của thần miếu, ta sẽ không trừng phạt, từ nay về sau ngài hãy ở lại trên đỉnh núi, thật tốt dạy dỗ các hiền giả trong thần miếu. Vị trí điện mẫu sẽ do A Toa Nhị Nhã đảm nhiệm. Điện mẫu Pamela ngạc nhiên, rồi tức giận, nàng vậy mà bị một tên vãn bối giam lỏng trên thần sơn, hơn nữa còn bị tước đi chức trách trong thần miếu. Chỉ là dưới sự uy hiếp của vũ lực, Pamela không dám không cúi đầu, bởi vì Diệp Vô Tâm là thật sự dám giết người, hài cốt của các đại thiên sứ còn chưa lạnh, nàng dù có lời oán giận cũng không dám nói. Chịu Đế đảm nhiệm trưởng lão đứng đầu kỵ sĩ điện. An Đức đảm nhiệm chức vụ đại hiền giả. Còn Y Chi Sa, kẻ đã bày ra tất cả những chuyện này, nàng cũng đã bước ra khỏi thần nữ điện. Chỉ là khi nhìn thấy mấy con cự thú trên ngọn núi, còn có các thần các giả, thánh chức giả từ thánh thành cùng với một vị đại thiên sứ trưởng trong bộ vũ trang thần thánh. Nàng ngây người, chiến trận trong kế hoạch của nàng có lớn như vậy sao? Thần nữ, tội phạm Y Chi Sa đã xuất hiện, có thể bắt giữ không? Chịu Đế cúi đầu dò hỏi. Thân là một cấm chú lâu năm, ông cũng không cảm thấy có gì không ổn khi thuận theo cúi đầu trước Diệp Tâm Hạ, người có tu vi vẫn chưa cao bằng mình, lúc này mà còn nghĩ đến thân phận của mình thì đơn giản là tự tìm cái chết. Đầu tiên, thực lực của Diệp Vô Tâm có thể vượt trên ba vị đại thiên sứ trưởng đã là rất không đúng, lại thêm đại thiên sứ Gabriel cũng đứng về phía Diệp Vô Tâm. Chuyện cũ đã qua ngàn năm, ngụy võ vung roi. Đông Lâm Kiệt Thạch có thơ văn của người trước để lại, gió thu điều hiu nay lại là, đổi nhân gian. Diệp Tâm Hạ tuy bị đẩy lên vị trí thần nữ, nhưng nàng còn chưa kịp xoay người, lúc này nghe được lời của Chịu Đế, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Diệp Vô Tâm. Giọng nói lớn của Diệp Vô Tâm lập tức vang lên, thượng thiên có đức hiếu sinh. Thần nữ có lòng nhân đức, Y Chi Sa tuy tội nghiệt ngập trời, nhưng tử vong không phải là chân lý của sự chuộc tội. Y Chi Sa sẽ đảm nhiệm thủ tịch người hầu của thần nữ, có ai dị nghị không? Hắc Long Đại Đế, Quang Minh Kim Long, Hư Không Thiên Linh, Thiên Băng Vương Lang, Văn Thái, Chịu Đế, Toa Già và rất nhiều cường giả khác đều dùng ánh mắt đè lên nàng. Không đáp ứng. Không đáp ứng liền để ngươi sống không được, chết không xong. Dưới sự chú mục của đông đảo vĩ nhân, Y Chi Sa không thể không đáp ứng. Tất cả mọi người khi gặp phải uy hiếp tính mạng đều sẽ đưa ra lựa chọn có lợi cho mình. Sau khi sấm rền gió cuốn quyết định cục diện mới của Ba Then thần miếu, Diệp Vô Tâm nhìn về phía đám người của Ma Pháp Hiệp hội Aten nói, ta hy vọng trong hôm nay tất cả người dân vệ thành Aten đều biết về sự thay đổi này, trong vòng 3 ngày phải báo cáo cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Rõ rõ. Hội trưởng ma pháp hiệp hội Aten cũng là người của Pathen thần miếu, hơn nữa còn là hậu bối của Triệu đế, tạm thời xem như người của mình. Diệp Vô Tâm lướt qua một vòng các triệu hoán thú của mình, cuối cùng quyết định để Hắc Long đại đế ở lại trên thần sơn, hắn muốn bình định và lập lại trật tự cho thánh thành. A Thêm Siết, xuất phát đến thánh thành. Tên thật của Quang Minh Kim Long đại đế là A Thêm Siết, đôi long vực to lớn mạ vàng che khuất nửa bầu trời, Diệp Vô Tâm và Toa Già đứng trên đầu Kim Long, các thánh chức giả, thần các giả khác đều quay trở về thiên sứ thai hồn, bay lượn theo sau đuôi Quang Minh Kim Long. Không khí lạnh giá của dãy núi An Pơ thổi đến tòa thánh thành ở phía tây, bầu trời ban ngày của tòa thánh thành vốn tràn ngập khí tức vẫn đục như một lớp áo sa đã bị lột ra, để lộ ra dải ngân hà thần bí, sáng chói lộng lẫy, cực quang mỹ lệ treo dưới bầu trời đêm. Mà từ trên cao nhìn xuống thánh thành có thể thấy những ánh đèn vàng kim tựa như máu của con quái vật khổng lồ này, xuất hiện ở khắp mọi nơi, những cung điện huy hoàng, những đại lộ rộng lớn sáng sủa, những tòa nhà có hình dáng đặc biệt, những tháp lâu như minh châu hợp thành con quái vật khổng lồ thánh khiết này. Phía đông của thánh thành dựa vào dãy núi An Pơ, chênh lệch độ cao cực lớn, đứng trên đỉnh núi như gai xương trên lưng rồng gồ ghề nhìn lại, có thể thu hết cảnh đêm của thánh thành vào mắt. Đột nhiên, ở chân trời phía đông xuất hiện một vầng kim dương chói mắt, ánh sáng rực rỡ trong đêm tối ảm đạm vô cùng nổi bật. Các cư dân trong tòa thánh thành nhìn thấy những kiến trúc dần dần sáng lên, lần lượt dụi mắt. Nếu nhớ không lầm thì mặt trời vừa mới lặn mà, người ta nói thời gian bây giờ trôi nhanh, nhưng cũng không nhanh đến mức này chứ, ta còn chưa kịp đun sôi một bình nước. Dân chúng tự phát đi ra đường phố ngước nhìn vầng kim dương đó, cho đến khi nó đến gần hơn họ mới phát hiện đó là một con chân long viễn cổ tỏa ra ánh sáng. Là thánh thành Kim Long trở về. Lính các thánh chức của thánh thành nhận ra đó là thân thể của Kim Long. Nhớ lại đại thiên sứ Ramin đã dẫn hai quân đoàn thần thánh ra ngoài trảm trừ dị đoan, hẳn là họ đã chiến thắng trở về. Tất cả mọi người trong thánh thành đều biết người có thể chỉ huy Quang Minh Kim Long chỉ có một, đó chính là đại thiên sứ Ramin. Trên đầu rồng của Kim Long đại đế A Thêm Siết sừng sững hai thân ảnh, một trong số đó sau lưng là đôi cánh thánh hỏa hoa mỹ, không sai, chỉ có cánh của đại thiên sứ mới có bộ dạng như vậy. Hơn nữa cấm chế thủ hộ của thánh thành cũng không ngăn cản Kim Long tiến vào. Điều này càng khiến các lính gác tin chắc người trên đầu rồng chính là đại thiên sứ Ramin. Nhưng chỉ có đại thiên sứ Rageo trên thánh địa là có vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì nàng biết Ramin có thể hiệu lệnh Kim Long đại đế là thật, nhưng tuyệt đối không thể đứng trên đầu Kim Long. Viễn cổ chân long là sinh vật cao ngạo nhất thế gian, uy nghiêm chí tôn của chân long không cho phép chúng cúi đầu trước bất kỳ sinh linh nào. Nhưng quân đoàn thần thánh phía sau Kim Long thần thánh là nhân viên thánh chức thật sự, cho nên nàng cũng không biết người tới là địch hay bạn. Viễn cổ địa ngục tổ thiên sứ đại pháp tướng lập. Cách xa nhau, một pho tượng thiên sứ thánh thần khổng lồ trải dài nửa tòa thánh thành đột nhiên hiện lên dưới màn đêm, thần quang tỏa ra bao phủ thánh thành. Trung tâm hạch tâm của thánh thành chính là nơi sinh ra thiên sứ thai hồn, là nơi tọa lạc của tín ngưỡng ma pháp, Diệp Vô Tâm để tổ thiên sứ đại pháp tướng tọa trấn xuống, trực tiếp khuấy động sức mạnh tín ngưỡng khổng lồ và hỗn tạp. Nói cách khác, tổ thiên sứ đại pháp tướng chính là bản thân tín ngưỡng, Diệp Vô Tâm đã nắm giữ hơn một nửa mệnh mạch của thánh thành, ít nhất là các thiên sứ thần hồn và thiên sứ thai hồn đều nằm trong sự khống chế của Diệp Vô Tâm. Rageo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thiên sứ thần hồn của nàng đột nhiên truyền đến một tin tức, tín ngưỡng thiên phụ đã được cụ tượng hóa. Mặc dù bảy vị đại thiên sứ tự xưng là sứ giả của thần, nhưng họ không cần thần minh xuất hiện, họ muốn tự mình quản lý nông trường và hậu hoa viên của thần minh. Nhưng thế giới này sẽ không thay đổi chỉ vì ngươi không muốn. Kim Long A Thêm Siết hạ xuống trung tâm thánh địa, nơi này chỉ có đại thiên sứ và thánh ảnh sứ đồ mới có thể lui tới, cho nên không lo lắng dân chúng bên ngoài sẽ phát hiện sự thay đổi trong thánh thành. Rageo di chuyển liên tục xuất hiện trước mặt Diệp Vô Tâm và Toa Già, giọng lạnh lùng nói, các hạ là ai? Diệp Vô Tâm mỉm cười không nói, nhưng tổ thiên sứ đại pháp tướng đã đứng sừng sững ở thánh thành, gương mặt thương hại của nó mở ra đôi mắt thần màu xanh biếc, ánh mắt rơi vào người Rageo. Rageo đột nhiên cảm thấy một cảm giác gò bó đột ngột, giống như thiên sứ thần lực của nàng đã bị phong tỏa, nàng vội vàng điều động toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng càng phản kháng thì áp chế lại càng lợi hại. Rageo, ta là đại thiên sứ Gabriel, ba kẻ nghịch thần tà đồ Ramin, Urin, Raphael đã đền tội, hy vọng ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Toa Già lấy ra thần kiếm của Urin trong tay. Các ngươi muốn xuyên tạc giáo nghĩa của thánh phụ. Rageo kinh hãi thầm nghĩ. Người xuyên tạc giáo lý của thánh phụ rõ ràng là các ngươi, không phân biệt đúng sai, chỉ nhìn lợi ích, thánh phụ để các ngươi quản lý, chứ không phải để các ngươi tự xem mình là chủ nhân của thế giới. Gabriel nghĩa chính ngôn từ nói. Rageo che lấy lồng ngực, miễn cưỡng nói, không có gì để nói. Ta không ngờ các ngươi lại tìm được thứ có thể áp chế thần lực của thánh thành. Diệp Vô Tâm mở một phần quyền hạn của tổ thiên sứ đại pháp tướng cho Toa Già, chuẩn bị cùng nàng liên thủ chỉnh đốn và cải cách kết cấu của thánh thành. Đầu tiên là lấy thân phận đại thiên sứ Gabriel gửi thông báo hội nghị cho tất cả các cao tầng của thánh thành, thánh tài viện, dị các viện. Diệp Vô Tâm muốn một lần nữa chọn ra ứng cử viên cho ba vị trí đại thiên sứ trưởng. Trong đó, Mạc Phàm đã nghĩ ra hai ứng cử viên thiên sứ, Trảm Không và Tần Vũ Nhi có thể đảm nhiệm thiên sứ thần hồn của Urin và Raphael. Còn lại thần hồn của Ramin, không biết Jody có hứng thú hay không. Bây giờ Diệp Vô Tâm chỉ cần muốn, dù là một con lợn cũng có thể đẩy lên cấp độ cấm chú, huống chi là một người sống sờ sờ như Jody. Trong một tháng tiếp theo, Ba Then thần miếu xảy ra biến đổi cực lớn, từ trên xuống dưới toàn bộ thay máu, quan trọng nhất là cuối cùng đã chọn được thần nữ, là một cô bé đến từ Đông Hoàng. Tin tức này vừa ra, không ít thế gia đều tỏ thái độ hoài nghi, cho rằng để một cô bé đảm nhiệm vị trí thần nữ của thần miếu có phải là quá qua loa hay không. Nhưng ngay sau đó, Thánh Tài Viện, Dị Các Viện lần đầu tiên liên hợp lên tiếng ủng hộ Diệp Tâm Hạ làm thần nữ. Tiếp đó là Nghị hội Đông Hoàng, Thẩm phán hội Đông Hoàng, Triệu Thị, Tổ Thị đồng loạt đứng ra ủng hộ Diệp Tâm Hạ. Trên tháp Pháp Sư ở Dubai, trụ sở của Ma Pháp Hiệp hội Châu Á, một người đàn ông giàu khí chất kiêu hùng nhìn thông tin trong tay, trái tim gần như muốn nổ tung. Hắn đã chuẩn bị nhiều năm để khế ước Hắc Long Đại Đế, nhưng ngay vừa rồi hắn lại biết được Hắc Long Đại Đế đã bị người khác khế ước, hơn nữa thực lực không hề bị tổn hao. Gần 2 tháng lặng lẽ trôi qua, kiến trúc thượng tầng của thế giới ma pháp đã xảy ra thay đổi tương đối lớn, nhưng đối với toàn bộ thế giới ma pháp mà nói cũng không phải là chuyện gì to tát. Viễn cổ địa ngục tổ thiên sứ đại pháp tướng vẫn ở lại trung tâm tòa thánh thành, bây giờ thánh thành dựa vào tổ thiên sứ pháp tướng cùng với Sa Già và Rageo chống đỡ, Michael và Surin từ đầu đến cuối không có dấu hiệu muốn xuất hiện. Mà Trảm Không và Tần Vũ Nhi cũng bí mật trở thành ứng cử viên dự bị cho vị trí đại thiên sứ, họ đi lại trên thế gian, cần phải làm ra những phán quyết mới có thể được thiên sứ thần hồn tán thành. Diệp Vô Tâm trở lại Ma Đô ở một thời gian, kế hoạch tiếp theo của hắn là ngắm nhìn nhân gian một chút, cố gắng tu luyện ma pháp đến cấp cấm chú, sau đó lại điểm hóa thành quả vị. Nhàm chán quá, tâm linh hệ cũng đã tấn thăng siêu giai, thật sự là quá nhàm chán. Trên sân thượng, Diệp Vô Tâm tay cầm một lon bia, tiêu sái thổi gió đêm. Tu vi đến cao giai sẽ tự động tốt nghiệp khỏi học phủ ma pháp, một Ninh Tuyết đã từ Đế Đô chuyển đến Ma Đô. Ma Pháp Hiệp hội đã đặc biệt xây cho Diệp Vô Tâm một căn biệt thự công quán, có thể giữ Diệp Vô Tâm ở lại Ma Đô chính là vinh hạnh của Ma Đô. Bây giờ cao tầng của Ma Pháp Hiệp hội, các trưởng lão của thế gia, ai mà không biết những chuyện kinh thiên động địa mà Diệp Vô Tâm đã làm. Diệp Vô Tâm đột nhiên nói, Tuyết Bảo, Kiều Kiều, tôi chuẩn bị ngày mai sẽ bắt đầu vạn lý trường chinh, tiện thể đi thu thập một chút tài nguyên cần thiết để đột phá cấm chú. Mục Ninh Tuyết không hề cảm thấy bất ngờ, mà liếc mắt nhìn Mục Nô Kiều, đôi mắt đẹp cong như vầng trăng khuyết ôn nhu nói, vừa hay, em và Nô Kiều muội muội cũng muốn tấn thăng lên cấp 2 danh sách thần thoại. Liệp Giả Liên Minh hình như có động thái lớn, rất nhiều thợ săn đều đến Côn Du Sơn ở Tề Lỗ, có muốn qua đó xem không, vừa hay nơi đó cũng đủ ẩn nấp, nếu em và Ninh Tuyết tỷ tỷ tấn thăng thần thoại thì cũng sẽ không lan đến thành trấn. Mục Nô Kiều nói, Côn Du Sơn. Diệp Vô Tâm nhớ ở đó hình như có một gốc thụ yêu cấp siêu cấp quân chủ, năng lượng ẩn chứa của thụ yêu là mạnh nhất trong số yêu ma cùng cấp. Nếu đem gốc yêu thụ đó chuyển hóa thành linh thì không sai biệt lắm có thể đạt đến cấp 5 danh sách thần thoại 0,5 trên 10. Được, nhưng tôi phải đến Tống Thành một chuyến trước, chờ tôi trở về rồi hãy đi Côn Du Sơn. Diệp Vô Tâm nói, đến Tống Thành làm gì? Tâm Hạ không phải đang ở A Tên sao? Mục Ninh Tuyết còn chưa nói xong đã bị Mục Nô Kiều che miệng lại. Mục Ninh Tuyết không biết hắn nuôi một con chim hoàng yến, nhưng Mục Nô Kiều thì biết. Mục Nô Kiều ghé vào tai Mục Ninh Tuyết nói, Ninh Tuyết tỷ tỷ, mấy cái bản lĩnh đó của đàn ông chị còn không biết sao? Mục Ninh Tuyết một điểm liền thông, hóa ra ở Tống Thành còn có một vị hảo muội muội, cũng có thể là hảo tỷ tỷ. Bờ Ngọc Thủy Giang, Diệp Vô Tâm đi qua nơi này liền đặc biệt liếc mắt nhìn, a, anh chàng bảo an lúc đầu đâu rồi? Diệp Vô Tâm quẹt tấm thẻ mà Jody đã cho hắn, lắc đầu tiến vào trang viên biệt thự, còn chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy anh chàng bảo an lúc đầu. Hóa ra anh bạn này đã thành công thượng vị, bên cạnh anh chàng bảo an, một phú bà có cánh tay to bằng đùi đang ngọt ngào khoác tay anh ta, còn anh ta thì đau đớn mà khoái hoạt. Hoa ngữ của cuộn sách Chùi Nồi, Ẩn Nhẫn và Phú Quý. Diệp Vô Tâm tìm được biệt thự số 1, vườn hoa nhỏ ở cửa được sửa sang rất sạch sẽ, xem ra từ sau khi Diệp Vô Tâm rời đi, Jody vẫn ở đây. Sử dụng vân tay mở cửa, cửa vừa mở ra, Diệp Vô Tâm liền ngẩn người. Bởi vì Jody trong bộ váy màu lam xinh đẹp đang đứng sau cửa, mỉm cười nhìn hắn, bộ váy ôm sát hoàng mỹ tôn lên dáng người thành thục như quả đào mật của nàng. Sao em biết tôi tới? Diệp Vô Tâm tiến lên ôm lấy eo nàng, thuận tiện nhéo một vị trí nào đó nói. Thẻ ở đây tôi tổng cộng làm 2 tấm. Tôi một tấm, anh một tấm, từ lúc anh bước vào tôi đã biết rồi. Jody thổ khí như Lan nói. Nói bậy, tôi rõ ràng còn chưa đi vào mà. Diệp Vô Tâm nghiêm túc nói. Jody sắc mặt hơi đỏ, sau đó vừa cười vừa nói, vậy anh định khi nào thì đi vào đây? Nếu không phải là thiếu phụ thì sao mà kiến thức rộng như vậy, đổi lại là Tuyết Bảo và Kiều Kiều. Chỉ sợ dù có đoán ra ý tứ cũng không tiện nói. Diệp Vô Tâm ôm Ngang Vô đi lên, khiến nàng nũng nịu kêu một tiếng. Đi đến căn phòng trong cùng trên lầu 2, có bất ngờ đó. Vô đi nằm bên tai hắn nhẹ nhàng nói. Bất ngờ. Để tôi xem. Diệp Vô Tâm ôm nàng một bước đến nơi, căn phòng sâu nhất kia đã được Vô đi sửa đổi qua, tường có thể tùy ý đổi màu, giường là giường lông tơ tằm đắt giá, trong ba tủ quần áo lớn là đầy ắp nội y quyến rũ. Theo thứ tự là loại cổ phong, loại hiện đại, loại Âu Mỹ. Hít. Diệp Vô Tâm hít một hơi khí lạnh, Vô đi tỷ tỷ tốt có chút quá hiểu chuyện, vốn dĩ A Toa nhụy nhã là tỷ tỷ tốt hiểu chuyện số 1, bây giờ A Toa thành số 2 rồi. Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy. Cả vườn xuân sắc giam không được, từ đây quân vương không tảo triều. Trời dần tối, Diệp Vô Tâm buông tha Vô đi, người bình thường đúng là không thể thỏa mãn được Diệp Vô Tâm, trừ phi để Vô đi cũng dung hợp vị cách cổ thần. Nhưng chuyện như lần trước Vũ gia đế Tô mượn hư ảnh giáng lâm là không thể sao chép, nhất là bây giờ số lần Diệp Vô Tâm tiến vào tư thái cổ thần đã giảm bớt. Vô đi sụi lơ bên cạnh hắn, một ngón tay ngọc như hành non vạch lên cánh tay Diệp Vô Tâm, ôn nhu nói, có lúc em thật sự nghi ngờ anh có phải là người không. Diệp Vô Tâm dẫn dắt thiên sứ thần hồn của Ramin tiến vào cơ thể nàng nói, cho em chút đồ tốt để tăng cường thể phách, mau đi tắm đi. Cái gì? Vô đi vừa định mở miệng hỏi, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, dường như cảm giác được gì đó, trong nháy mắt từ trên giường nhảy xuống chui vào phòng vệ sinh. Dung hợp thiên sứ thai hồn sẽ dẫn đến một lần tẩy kinh phạt tủy, giống như tinh vân hóa thành tinh hà, tăng cường độ mạnh của thể phách. Khoảng nửa giờ sau, Vô đi mới mặt mày rạng rỡ từ phòng vệ sinh đi ra, làn da vốn đã mịn màng lúc này lại biến thành như của thiếu nữ. Đôi gấu trúc lớn sóng sánh hơi nhô lên, mũi gấu trúc càng lộ ra màu hồng phấn, vừa đáng yêu lại gợi cảm. Anh đến Tống Thành là vì em hay còn có chuyện khác? Vô đi sau khi tắm rửa xong mặc một bộ váy ôm mông màu tím gợi cảm ngồi vào bên cạnh Diệp Vô Tâm hỏi. Đương nhiên là vì em rồi, danh phận thì tôi không cho em được, chỉ có thể dùng những thứ khác để đền bù cho em. Diệp Vô Tâm hời hợt nói. Sau khi dung hợp xong thiên sứ thần hồn, trên lưng đẹp miệng màng của Vô đi hiện lên một quang ảnh thiên sứ thánh khiết, thuận theo và thương hại. Cái này còn tốt hơn cả chiến y tốc độ đánh. Chỉ là Diệp Vô Tâm không tiếp tục xuất kích, mà để Vô đi thay quần áo khác, hai người ra ngoài ăn cơm. Trong thành Tống cũng có nhà hàng hải yêu ở ven biển Đông Hoàng chỉ là ít, không phải là không có. Hai người tiến vào một nhà hàng hải yêu cao cấp, nhà hàng không có phòng riêng, tất cả đều ở trong đại sảnh kính thủy tinh. Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong cùng, phía dưới là một con sông bao quanh hành lang, gạch xanh trên bờ sông hát lên ý vị của lịch sử, mặt sông phản chiếu từng chút một ánh đèn. Diệp Vô Tâm và Vô đi từ trong nhà hàng đi ra, vốn muốn thổi một chút gió đêm rồi trở về bờ Ngọc Thủy Giang, nhưng hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương khác thường. Hai con. Người của hắn lóe lên thần quang màu bạc, sau khi nhìn xuyên qua mấy tầng không gian, hắn thấy dị tượng đến từ một trấn nhỏ thuộc Tống Thành, vô số con bướm màu xanh từ trong núi rừng đêm tối chợt lóe cánh, bay đến bầu trời trấn nhỏ. Nguyệt Hoàng Nga thủ hộ giả. Thứ lỗi cho Diệp Vô Tâm đã quên tên của cô bé Nga nữ đó, chỉ nhớ rằng nàng có thể bồi dưỡng, chỉ huy bướm. Còn có một số năng lực đặc thù, là người thủ hộ của đồ đằn Nguyệt Hoàng Nga. Diệp Vô Tâm dắt tay Vô đi nói, vừa hay, đưa em đi xem pháp sư chiến đấu như thế nào. Không gian thần lực, đẩu chuyển tinh di. Ánh bạc nuốt chửng thân thể hai người, một giây sau đã xuất hiện ở thanh trấn thuộc Tống Thành, lúc này bầu trời trấn nhỏ đã tràn ngập những con bướm màu xanh. Vô đi nhìn thấy nhiều thanh Nga như vậy liền rùng mình một cái, chứng sợ lỗ của cô sắp phát tác. Diệp Vô Tâm xuất hiện trong nháy mắt liền khóa chặt cô bé Nga nữ. Mạc Phàm và đám học sinh ngốc nghếch của hắn, khi nhìn thấy Mạc Phàm xuất hiện, Diệp Vô Tâm có một khoảnh khắc muốn che mặt, giao cho tên này chuyện gì không phải gió thổi thì cũng là trời mưa. Cô bé Nga nữ đứng trên cao, dưới chân là một đám mây xanh do vô số con bướm tạo thành, con ngươi tỏa ra yêu quang khiếp người khiến dung mạo xinh đẹp của nàng biến chất thành đáng sợ. Hơn nữa theo ánh trăng chiếu rọi, hàm răng trắng đều của nàng biến thành sắc nhọn, dung mạo xinh đẹp cũng đang thay đổi, thậm chí da thịt còn nổi lên lân quang màu xanh, một đôi cánh bướm khổng lồ đột nhiên mọc ra từ sau lưng nàng. Cốc cánh còn mang theo những sợi tơ trắng sền sệt. Đó là con người hay là yêu ma vậy? Tại sao cô ấy đột nhiên từ một con người biến thành bộ dạng đó? Vô đi nhìn thấy toàn bộ quá trình biến thân của cô bé Nga nữ, lập tức kinh hô. Tình huống này tương đối đặc thù, trên thế giới xuất hiện rất ít, đại bộ phận yêu ma và con người vẫn rất dễ phân biệt. Diệp Vô Tâm giải thích. Cô bé Nga nữ này chỉ là một trường hợp đặc biệt thôi, đương nhiên, trong thành thị vẫn tồn tại dị tộc, bọn họ cũng là những chủng tộc có thể ẩn náu trong loài người. Chỉ là đại bộ phận dị tộc đều tuân thủ ma pháp điều ước. Thiên Mộc Phật Thủ. Thập Phương Tịch Diệt Thần Luân đã bao hàm lực khống chế của hệ nguyên tố Kim Đan, siêu nhiên lực và thần phú ở bên trong, tạo hóa của 10 loại nguyên tố đều ở trong đó. Một cây cổ thụ màu xanh sẫm ung tùm từ dưới đất nhanh chóng lớn lên, hợp thành một bàn tay khổng lồ của cây cổ thụ chọc trời, những kinh văn chữ vạn khắc đầy trên bề mặt Phật Thủ. Bàn tay này khi mở ra còn lớn hơn cả tòa thanh trấn, những con thanh Nga tựa như mây che trời, rơi xuống trên thi một Phật thủ lại ngay cả kim quang cũng không thể gặm phá. Bàn tay khổng lồ khép lại như một cái lồng giam, nhốt cô bé Nga nữ vào trong, Diệp Vô Tâm mang theo Vô Đi một bước xuất hiện trước mặt Mạc Phàm, vừa cười vừa nói, lão ca, sao anh làm chuyện gì không phải gió thổi thì cũng là trời mưa vậy. Mạc Phàm mang theo đám học sinh ngu ngốc của mình vừa đuổi trở về, một giây sau liền phát hiện trong thanh trấn xuất hiện một cây thi một ma pháp khổng lồ, hắn còn tưởng là cô bé Nga nữ làm ra, vội vàng chạy về. Cho đến khi Diệp Vô Tâm xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới hiểu ra, hóa ra cây thi một khổng lồ này là thủ đoạn của em trai mình, hắn đã nói rồi, cô bé Nga nữ mà lợi hại như vậy đã sớm bóp chết hắn. Ngay sau đó Mạc Phàm lại phát hiện Jody đi theo sau lưng Diệp Vô Tâm, chà chà, vị mỹ nữ này có chút quen mắt, đây không phải là phú bà tỷ tỷ trước đây lái xe sang đón em trai sao? Lão đệ, không nhìn ra cậu là kiểu người kín đáo nhỉ, không khoe khoang mà đã bắt được nhiều mỹ nữ như vậy. Mạc Phàm trêu chọc. Anh vẫn nên chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ tốt nghiệp của mình đi, cô bé Nga nữ này tôi mang đi, nếu có người tìm kiếm cô ấy, anh cứ nói cho hắn biết danh hiệu của tôi. Diệp Vô Tâm hướng về phía thiên một Phật thủ ở xa xa mở tay ra. Cây cổ thụ khổng lồ và tràn đầy sinh cơ dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một quả trái cây không lớn bằng lòng bàn tay, vỏ ngoài của trái cây như thủy tinh màu xanh biếc, có thể nhìn thấy cô bé Nga nữ đang ở bên trong. Giống như con người nuôi thú cưng nhỏ vậy. Đi đây, tôi đi trước. Sau khi chào hỏi xong, Diệp Vô Tâm liền mang Jody quay trở về Tống Thành, đi lại mấy ngàn mét chỉ trong một cái búng tay. Trở lại bờ Ngọc Thủy Giang, Diệp Vô Tâm liền lấy ra quả trái cây xanh biếc đang giam giữ cô bé Nga nữ đặt lên bàn trà, hắn ngồi xuống ghế sofa, nghiêng đầu đánh giá nàng. Du sư sư cũng có thể xuyên qua hàng rào trái cây xanh biếc nhìn thấy Diệp Vô Tâm bên ngoài to lớn như người khổng lồ, đối mặt với vĩ lực của Diệp Vô Tâm, trong lòng nàng không hề nảy sinh một tia phản kháng nào. Ngươi tên là gì nhỉ? Diệp Vô Tâm nhìn chằm chằm cô bé Nga nữ rất lâu, cứ thế không nhớ ra tên của nàng là gì. Tôi tên là Du sư sư. Cô bé Nga nữ đã khôi phục lại bộ dáng con người ban đầu, mặc một chiếc váy trắng bị hư hại, một bộ dạng đáng yêu, nhất là đôi gấu trúc lớn, cộng thêm khuôn mặt thanh thuần quả thực là tuyệt sắc. Du sư sư, tôi tên là Diệp Vô Tâm, cô có thể chưa nghe nói qua, nhưng thực lực của tôi cô cũng đã thấy. Tôi cứu cô, thuần túy là vì đồ đằng thú Nguyệt Hoàng Nga. Diệp Vô Tâm không nhanh không chậm nói. Nguyệt Hoàng Nga. Du sư sư sắc mặt căng thẳng nói, cái gì Nguyệt Hoàng Nga, tôi không biết. Kỹ xảo của cô thật vụng về. Diệp Vô Tâm liếc mắt bình luận, đừng giả bộ nữa, tôi cũng không có ý đồ gì với Nguyệt Hoàng Nga, chỉ cần cô có thể để nó bình thường khôi phục là được, còn những trở ngại khác, tôi sẽ bình định giúp cô. Nhưng che chở cho cô cũng không phải không có giá, bên cạnh tôi còn thiếu một nha hoàn nhỏ bưng trà rót nước, cô thấy mình có thể đảm đương được không? Nói rồi, Diệp Vô Tâm liền bưng lên tách hồng trà đã pha sẵn trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hắn tin Du sư sư sẽ đưa ra lựa chọn. Chính xác. Nhìn như cho Du sư sư lựa chọn, trên thực tế nàng không có lựa chọn. Chỉ thấy nàng biểu môi nói, vậy tôi phải gọi ngài là chủ nhân sao? Hù. Diệp Vô Tâm sặc một cái, ngồi thẳng dậy cười nói, tôi không có sở thích biến thái như vậy, cô cứ bình thường gọi tôi là ông chủ là được rồi. Vâng ông chủ, vậy ngài có thể để tôi ra ngoài trước không? Du sư sư làm bộ đáng thương nói. Diệp Vô Tâm đánh vỡ hàng rào trái cây nói, ở bên cạnh tôi, không cần cô phải xông pha chiến đấu, cô chỉ cần có chút mắt nhìn là được rồi, mỗi ngày mặc chút đồ tôi thích xem, làm chút đồ tôi thích ăn. Vô đi, em giúp cô ấy tìm một bộ quần áo đi, cái váy này đã rách đến mức có thể thành cô gái đứng đường rồi. Diệp Vô Tâm không thèm nhìn nói. Vô đi đứng dậy, lắc lư thân hình gợi cảm như thủy xà đi tìm quần áo cho Du sư sư, trông hệt như một người vợ hiền huệ. Khi Du sư sư một lần nữa đứng trước mặt Diệp Vô Tâm, trông cô như biến thành một người khác, bởi vì nàng thích màu trắng, quần áo màu trắng, cho nên Vô đi tìm cho nàng cũng là dòng này. Một bộ váy liền áo sang trọng nhưng không phô trương, cộng thêm đôi tất chân màu trắng bóng loáng và đôi giày da nhỏ. Xem ra Jody đã nghe lọt tai lời của Diệp Vô Tâm. Mặc toàn là đồ hắn thích xem. Tại trụ sở của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, Tháp Pháp Sư Dubai. Phòng họp trên đỉnh tháp, ánh nắng rực rỡ chiếu vào tấm rèm lụa, khiến cho tia sáng trở nên dịu nhẹ, soi rọi cả căn phòng sáng sủa vô cùng. Nơi đây vẫn luôn được xem là địa điểm hội nghị tối cao của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Rất nhiều quyết định trọng đại đều được các nghị viên từ các quốc gia châu Á thương thảo tại đây, cuối cùng đạt tới nhận thức chung. Thiệu Trịnh phát biểu xong ý kiến của mình liền cười ha hả đi về chỗ ngồi. Đông Hoàng có một Diệp Vô Tâm xuất hiện, áp lực trên vai hắn đã giảm đi rất nhiều. Thủ tọa, theo tôi thấy không phải quốc gia nào ở châu Á cũng tiếp giáp với Hải Dương, cho nên tôi không tán thành việc dùng danh nghĩa Hiệp hội châu Á để giải quyết những chuyện sắp xảy ra. Mỗi quốc gia chẳng phải đều có thủ hộ giả của riêng mình sao, chuyện này có thể bác bỏ. Châu nghị viên Tô Hâu lên tiếng. Hắn và Thiệu Trịnh vốn là đối thủ, hai người luôn kiềm chế lẫn nhau. Nói một cách đơn giản, hễ Thiệu Trịnh đề nghị điều gì, Tô Hâu chắc chắn sẽ phản đối, và ngược lại. Hai người họ chính là phiên bản châu Á của Thỏ và Đại Bàng. Nếu nghị viên Tô Hâu đã chọn cách thoái thác, vậy thì kế hoạch đường ven biển cũng sẽ bị gác lại. Thủ tọa Châu Nghị Hội nói. Ha ha. Thiệu Trịnh vẫn bình thản, thản nhiên nói, thủ tọa, Đông Hoàng chúng tôi gánh vác trọng trách trấn thủ mấy yêu quốc. Nếu như chuyện đường ven biển không thể giải quyết, tôi xin đại diện Đông Hoàng rút khỏi Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, đồng thời trục xuất các thành viên của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải khỏi Châu Nghị Hội. Thiệu Trịnh vừa dứt lời, cả khán phòng đều kinh ngạc. Ngay cả đối thủ lâu năm của hắn là Tô Hâu cũng phải sững sờ. Có ý gì đây, lật bài ngửa, không chơi nữa định hất luôn bàn cờ sao? Các châu nghị viên của những quốc gia châu Á khác cũng không biết Thiệu Trịnh trúng gió gì mà. Lại nói ra những lời như rút khỏi Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, thủ tọa sắc mặt khó coi nói, thưa ngài châu nghị viên Đông Hoàng, hy vọng ngài cân nhắc kỹ lưỡng quyết định này. Thiệu Trịnh khoát tay nói, bản thân tôi hoàn toàn có thể đại diện cho Viện Ma Pháp Đông Hoàng, chuyện rút khỏi Hiệp hội Ma Pháp Châu Á sẽ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đông Hoàng, Diệp Vô Tâm, toàn quyền phụ trách. Nói xong, Thiệu Trịnh liền đứng dậy. Có lời hứa của Diệp Vô Tâm, lưng của hắn thẳng tắp vô cùng. Diệp Vô Tâm. Cái tên này rất ít người biết, dù sao thì ở châu Âu, Diệp Vô Tâm còn có một danh xưng khác là Văn Thái Chi Tử, còn tên thật của hắn thì đúng là không có bao nhiêu người biết. Ở một nơi khác, Diệp Vô Tâm nhận được điện thoại của nghị trưởng Thiệu Trịnh, hắn ta kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra ở tháp pháp sư Dubai cho Diệp Vô Tâm nghe. Diệp Vô Tâm tỏ vẻ đã hiểu, chẳng phải chỉ là một tên Tô Hưu nhỏ nhoi thôi sao, đợi hắn tìm được thời gian sẽ đi bóp chết cả là được. Hiện tại hắn vẫn đang ở Tống Thành, hắn cho Du Sư Sư thời gian để thu xếp ổn thỏa cho đám bạn bươm bướm nhỏ của nàng, tiện thể đi các phòng đấu giá lớn ở Tống Thành để mua Tinh Hải Thiên Mạch cùng những tài nguyên mà Bánh Xanh và Giao Giao có thể dùng được. Tinh Hải Thiên Mạch, thứ tài nguyên ma pháp xa xỉ như vậy, đã trở thành vật dụng hàng ngày để Diệp Vô Tâm nâng cao tu vi ma pháp. Chỉ dùng chưa đến 50 Tinh Hải Thiên Mạch, tinh cung hệ triệu hoán của hắn đã mở rộng đến cấp 3, thêm một cấp độ nữa chính là tinh tượng cấm chú. Diệp Vô Tâm để Du Sư Sư đi xử lý mấy con thú cưng nhỏ của nàng cùng Nguyệt Hoàng Nga, kết quả là chưa đầy một ngày, Du Sư Sư đã hoảng hốt trở về biệt thự ven sông Ngọc Thủy. Sao thế? Chẳng phải tôi bảo cô đi xử lý ổn thỏa mấy con thú cưng nhỏ của cô rồi sao, lại gây họa nữa à? Diệp Vô Tâm đứng dậy nói. Không phải, lão bản, đám người bắt tôi lại đến nữa rồi. Du Sư Sư hoảng sợ nói. Người bắt cô? Tôi đã nói với lão đệ của tôi rồi, sẽ không đến tìm cô gây sự nữa đâu. Diệp Vô Tâm mang dép lê đi ra khỏi biệt thự số 1, vừa hay phát hiện hai người lạ mặt không hỏi han gì đã định xông vào. Cút ra ngoài, hai người các người là ai? Diệp Vô Tâm ngạo mạn đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống hai người kia. Một người trông giống kẻ hầu tức giận, vô cùng mất kiên nhẫn nói, chúng ta là người của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, đến bắt Nga nữ. Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải. Diệp Vô Tâm nghe thấy có chút quen tai, nhớ lại cuộc điện thoại của Thiệu Trịnh, chẳng phải đã nói trong Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải có một bộ phận là người của Tô Hâu sao, chỉ cần hắn có thể dọn dẹp sạch sẽ, Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải sẽ để hắn làm thành viên của tổ chức. Tôi biết rồi, các người được Tô Hưu phái tới gây sự, thật là to gan, tôi còn chưa đi tìm hắn, hắn vậy mà lại tìm đến tôi trước. Diệp Vô Tâm đột nhiên cười lạnh. Du Sư Sư, cô qua đây xác nhận một chút, kẻ nào đã luôn muốn bắt cô? Diệp Vô Tâm vẻ mặt lười biếng, không hề để hai người kia vào mắt. Từng Trọng Liệt và Kha Lệnh Hy đều không khỏi nhíu mày. Mọi khi, chỉ cần họ cho thấy thân phận Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, đều sẽ nhận được sự a du nịnh hót của các thế gia đại tộc, thổ hào. Nhưng hôm nay, thân phận của họ thế mà lại mất tác dụng. Du Sư Sư rụt rè bước tới, chỉ vào Kha Lệnh Hy đứng phía sau nói, lão bản, chính là hắn. Kha Lệnh Hy thấy Du Sư Sư xuất hiện, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng mãnh liệt, đại nhân, nàng chính là Nga nữ mà Tô Lộc đại nhân muốn tìm. Chỉ là lời hắn còn chưa nói xong đã im bặt, không phải hắn không muốn nói hết, mà là hắn đã trực tiếp bị đánh nát. Diệp Vô Tâm chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái, Kha Lệnh Hy liền nổ tung như một quả bóng bay. Máu thịt văng ra còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị ngọn lửa trắng xám thiêu đốt thành hư vô. Ồ nào! Đôi mắt tĩnh lặng như vực sâu của Diệp Vô Tâm không có chút gợn sóng nào. Cơ thể Từng Rộng Liệt lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo cao nhất, giống như bị một con mãnh thú săn mồi hàng đầu trong rừng rậm nhắm trúng vậy. Hắn còn chưa cảm nhận được bất kỳ hơi thở ma pháp nào, Kha Lệnh Hy đã đột ngột tử vong. Ngay sau đó, Diệp Vô Tâm lại vỗ một chưởng vào ngực Từng Rộng Liệt. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không có bất kỳ sự cố nào, thân hình Từng Rộng Liệt bay ngược ra ngoài. Diệp Vô Tâm đã thi triển pháp môn không gian hệ lên người hắn, trực tiếp dịch chuyển hắn về tháp pháp sư Dubai. Một chưởng vừa rồi đã phá hủy toàn bộ xương cốt của Từng Rộng Liệt, tuyệt đối không cứu nổi, coi như là một lời cảnh cáo cho Tô Hâu. Diệp Vô Tâm nhìn về phía Du Sư Sư đang có chút run rẩy nói, coi như cô thông minh, biết đánh không lại thì chạy về chỗ tôi. Du Sư Sư biểu môi nói, chẳng phải anh nói sẽ che chở tôi sao, hơn nữa mục đích thật sự của bọn họ là Nguyệt Hoàng Nga. Vị trí của Nguyệt Hoàng Nga trong nguyên tắc có chút mơ hồ, trên người mang theo vũ ấn của hệ Chu Tước, nhưng lại mang theo sức mạnh đồ đằng của một hệ thống gia phả khác. Diệp Vô Tâm đưa Yodi đến địa điểm của phân hội Kỳ Lân ở Tống Thành, giao cho nàng ta quyền lực của phân hội Kỳ Lân Tống Thành, như vậy nàng ta cũng có sức mạnh để tự vệ. Cùng Yodi ân ái cũng gần một tháng, Diệp Vô Tâm cũng nên trở về Ma Đô thực hiện lời hứa, con đại yêu cây tử đoạn trong núi Côn Du hẳn đã đạt đến cảnh giới vô địch quân chủ, nham hệ lão pháp sư sử dụng nửa cấm chú cũng không thể triệt để tiêu diệt nó. Diệp Vô Tâm mang theo Du Sư Sư trở lại Diệp thị công quán ở Ma Đô, không ngờ Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên cũng ở đó, hai người nghe Mục Ninh Tuyết nói muốn đi Yên Thành cũng đi theo. Căn bản không cần máy bay đưa đón, một trong những binh triệu hoán thú của Diệp Vô Tâm là Hỏa Diễm Ma nữ Khương Phượng đang ở Yên Thành, hắn cảm nhận một chút vị trí của Khương Phượng rồi vận dụng vĩ lực không gian, đưa mọi người từ Ma Đô nháy mắt di chuyển đến Yên Thành. Điểm đến của họ là ở ngoại thành, gần biển cả. Vừa ngẩng đầu nhìn lên chính là hải dương sóng lớn cuồn cuộn, ánh nắng ấm áp cùng gió. Biển mặn mòi tạo nên một cảnh quan rất khác biệt. Căn bản không cần cố ý đi tìm, bởi vì trước mặt 6 người chính là một sân nhỏ, cổng lớn mở rộng, trong sân có một bà lão đang nằm trên ghế xích đu, bóng cây cổ thụ vừa vặn che nắng cho bà. Thần Dĩnh mặc một bộ váy sa mềm mại, tay cầm một chiếc kéo tre mũi nhọn và hẹp, đang tỉa những chiếc lá khô héo trên cây cổ thụ, vừa tỉa vừa nói, bà ngoại, những chiếc lá hỏng này để nó tự rụng chẳng phải tốt hơn sao, tại sao lại phải phiền phức đi cắt chúng làm gì? Cháu gái à, dưỡng cây cũng giống như dưỡng người vậy, rất nhiều thói hư tật xấu nếu không kịp thời uống nắng, sẽ dần dần hỏng đến tận xương tủy. Lão thái thái trông như đang nhắm hờ mắt, tuổi già sức yếu, nhưng tư duy lại tương đối rõ ràng. Khi Diệp Vô Tâm và những người khác đi tới, lão thái thái từ từ mở mắt ra nói, cháu gái, mấy tên nhóc hỗn xược có ý đồ với cháu lại đến rồi kìa. Ơ bà ngoại, cháu là Triệu Mãn Duyên, con trai của Bạch Diệu Anh. Triệu Mãn Duyên lúng túng giải thích. Mà Thần Dĩnh tự nhiên cũng đã phát hiện ra mọi người, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, các cậu sao lại đến đây? Diệp Vô Tâm bước lên trước nói, đi dạo một chút, nghe nói trong núi Côn Du có một con đại yêu ma, đặc biệt đến đây giải quyết nó. Mà bà lão dường như cũng nhớ ra Triệu Mãn Duyên là ai, bà nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên nói, ngươi là con trai của Diệu Anh nhà, ta nhớ ngươi rồi, ta đã nói với ngươi không được làm tổn thương mấy con chim sẻ nhỏ kia, không thể nuôi thành cái thói quen xấu là cứ cảm thấy không ảnh hưởng đến mình thì có thể tùy ý làm hại những động vật nhỏ khác, bây giờ đã bỏ được chưa? À bà ngoại, người nói chắc là anh trai cháu ạ. Triệu Mãn Duyên sắc mặt phức tạp, bây giờ hắn không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Triệu Hữu Càng cả. Thực ra Diệp Vô Tâm cũng đã nói, nếu hắn muốn, Diệp Vô Tâm có thể trực tiếp bóp chết Triệu Hữu Càng, sau đó để Triệu Mãn Duyên ngồi lên vị trí người đứng đầu Triệu thị. Chỉ là nội tâm Triệu Mãn Duyên vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, còn có một số chuyện chưa nghĩ thông suốt, nên việc này tạm thời gác lại. Đúng rồi bà ngoại, bà luôn ở Yên Thành, có từng thấy qua hình vẽ này không? Là một loại ấn ký rất cổ xưa. Mạc Phàm là người sốt ruột nhất, lấy ra ấn ký đồ đằng mà mình suy luận được cho bà lão xem. Bà lão chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt liền thay đổi. Ban đầu là một bộ dạng lười biếng, nhưng khi nhìn rõ đồ án phía trên, ánh mắt bà rung động kịch liệt, phảng phất như nhớ lại một ký ức dị thường chấn động. Lão thái thái, ngài là thủ hộ giả đồ đằng Nguyệt Nga hoàng đời trước nhỉ? Diệp Vô Tâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi! Khí tràng của bà lão đột nhiên trở nên băng lãnh cường đại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Vô Tâm hỏi, ngươi là ai? Làm sao biết ta từng là thủ hộ giả của Nguyệt Nga hoàng? Khí tràng của bà lão chuyển đổi cực nhanh, những người còn lại, bao gồm cả Thần Dĩnh, đều bị luồng sức mạnh cường đại này chấn nhiếp. Người bất ngờ nhất vẫn là Thần Dĩnh, nàng cảm giác như mình bị phản bội. Nàng vẫn luôn cho rằng bà ngoại mình là người bình thường. Không ngờ lại là một vị chí tôn pháp sư pháp lực cao cường. Diệp Vô Tâm khẽ thở dài, phảng phất như không hề cảm nhận được uy áp pháp sư cao cường của bà ta, nói, lão thái thái, nể mặt Thần Dĩnh và Khương Phượng, chuyện này tôi sẽ không truy cứu, nhưng muốn dùng vũ lực để uy hiếp trước mặt tôi, thực lực của bà vẫn còn kém một chút đấy. Khí thế của nham hệ điên vị giả không gây ảnh hưởng gì đến Diệp Vô Tâm, ngược lại còn khiến những người khác sợ hãi. Ai mà ngờ được vị lão thái thái hiền hòa này lại là một vị chí tôn pháp sư. Một cái tát vô hình giáng xuống, trấn áp lại uy thế chí tôn của nham hệ. Lão thái thái, tính khí này của bà phải sửa đổi một chút đi, không hỏi han gì đã tùy tiện phóng khí thế ra rồi. Diệp Vô Tâm mặt không đổi sắc nói đùa. Con ngươi của Lữ Nghệ càng thêm kinh hãi, thực lực của Diệp Vô Tâm khiến bà khiếp sợ. Trên thế giới này, người có thể trấn áp được bà không nhiều, nhưng tuyệt đối không có người thanh niên trước mắt này. Du Sư Sư. Diệp Vô Tâm gọi Du Sư Sư tiến lên. Lữ Nghệ vừa nhìn thấy Du Sư Sư liền không thể rời mắt, không vì gì khác, bà cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ trên người Du Sư Sư. Nguyệt Nga Hoàng. Lữ Nghệ buộc miệng. Tại sao trên người ngươi lại có khí tức của Nguyệt Nga Hoàng? Bởi vì Nguyệt Nga Hoàng đã cứu mạng cô ấy. Diệp Vô Tâm chỉ nói nửa câu còn lại chính là Du Sư Sư cũng là thần thị giả dự bị của Nguyệt Nga Hoàng. nhưng Diệp Vô Tâm không nói ra, bởi vì Lữ Nghệ chính là thần thị giả đương nhiệm. Chuyện này có chút giống như người của Gặp Tiểu Tam, mặc dù là Lữ Nghệ đã phạm sai lầm, nhưng mối quan hệ giữa bà và Nguyệt Nga Hoàng vẫn chưa cắt đứt. Thì ra là vậy, vậy các ngươi đến đây là để tìm một đồ đằng khác à? Lữ Nghệ sau khi biết tin Nguyệt Nga Hoàng còn sống, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ. Tôi thì không phải, tìm đồ đằng là bọn họ hai người, bà cứ nói chuyện với họ đi. Diệp Vô Tâm nhường chỗ cho Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên đứng sau lưng. Mục tiêu của hắn chính là Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ ở nơi này, hiến tế con đại yêu ma này, hắn sẽ tiến gần hơn một bước đến danh sách thần thoại cấp 5. Gần đây, lượng người đến núi Côn Du rất lớn, giống như một phó bản cực phẩm, đông nghẹt thợ săn. Giống như Diệp Vô Tâm, mang theo một Ninh Tuyết, một Nô Kiều, Du Sư Sư, Thần Dĩnh, Linh Linh, một đội toàn người đẹp như vậy, vẫn rất thu hút ánh nhìn, không ít đoàn thợ săn đều chú ý tới họ. Mạc Phàm đi đến trước mặt quân pháp sư canh giữ cửa vào, đưa ra hai tấm huy hiệu, một cái là do đại nghị trưởng Thiệu Trịnh cấp cho hắn, cái còn lại là do nghị hội cấp cho Diệp Vô Tâm. Quân pháp sư tuy không biết hình dáng của hai huy hiệu này, nhưng từ tinh cấp bên dưới có thể nhận ra đó là huân chương hạng nhất, thường chỉ được ban phát cho những chiến công ảnh hưởng đến quốc gia. Quân pháp sư tuy có chút nghi ngờ nhìn mọi người một cái, nhưng cũng không nói gì, để cho cả nhóm đi vào. Thần Dĩnh, không ngờ cậu cũng đến đây. Một người đàn ông ăn mặc không tầm thường bước nhanh tới, không biết là do hắn cao hay do kiêu ngạo, lúc nào cũng thích dùng cằm nhìn người. Khi hắn đến gần, phát hiện trong đội có một Ninh Tuyết, một Nô Kiều, Du Sư Sư ba người, mắt hắn không thể rời đi được, giọng điệu không chắc chắn nói, cô là một Ninh Tuyết, một Nô Kiều. Tuyển thủ quốc phủ đội năm nay sao? Hắn cũng có chút tự biết mình, biết hai cô gái không ưa hắn, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn họ. Nhưng khi Diệp Vô Tâm từ phía sau đi tới, ánh mắt của hắn lập tức trở nên trong sáng, cũng không phải Diệp Vô Tâm đã phóng ra khí thế để chấn nhiếp hắn. Mà là Diệp Vô Tâm chỉ thản nhiên đi qua, cái khí độ ung dung không vội đó đã dấy lên sóng to gió lớn trong lòng hắn, đại trượng phu cũng chỉ đến thế mà thôi. Ánh mắt Diệp Vô Tâm dừng lại trên người Ung Hoa, sau đó lập tức nhìn về phía Thần Dĩnh hỏi, bạn của cậu à? Thần Dĩnh gật đầu nói, là một người bạn học của tôi. Sau khi chờ đợi một lúc bên ngoài yêu giới chi môn, khi yêu giới chi môn mở ra, nhóm người Diệp Vô Tâm lập tức nối đuôi những thợ săn khác đi vào. Núi Côn Du liên miên hùng vĩ, rừng sâu hang tối, những cây cổ thụ cao chọc trời xen lẫn với bầu trời xanh biếc. Cảnh tượng như vậy thường chỉ thấy ở các cấm địa yêu ma màu tím, màu đen, nhưng ở nơi cách Yên Thành chỉ 100 cây số lại xuất hiện. Sau khi vào núi, Diệp Vô Tâm liền triệu hồi Thương Loan Thanh Thánh Long ra để mở đường. Chân long cảm giác vừa mở ra, hình thể của tất cả sinh vật đều được mô phỏng trong não của bánh xanh. Giống như bản đồ nhỏ trong game, chỉ có điều long cảm giác còn chính xác hơn cả bản đồ nhỏ. Mục tiêu của Diệp Vô Tâm là Thiên Quang Tử Đoạn thần thụ, còn Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Tiểu Linh Linh là vì phát tài mà đến, cho nên trên đường gặp phải Bồ Công Thảo thì sẽ dừng lại, sau đó cùng Bồ Công Thảo đi tìm cây tử đoạn lớn. Cây tử đoạn lớn đứng giữa một đám tùng cổ thụ sum suê cũng là hạt giữa bầy gà, cành cây uốn lượn chằng chịt dưới ánh mặt trời ánh lên sắc tím nhàn nhạt, phiến lá có những đường vân màu vàng, tỏa ra một vẻ đẹp màu tím không thể tả. Đây chính là cây tử đoạn lớn, đẹp quá. Thần Dĩnh ngẩng đầu vui vẻ nói. Đương nhiên đội ngũ phát hiện ra cây tử đoạn lớn này không chỉ có nhóm của Diệp Vô Tâm, mà còn có hai đội khác nữa, chỉ là bọn họ không gây sự thì Diệp Vô Tâm cũng sẽ không đuổi họ đi. Người cướp đoạt yêu quan chi Diệp chỉ có Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên. Diệp Vô Tâm cùng một Ninh Tuyết, một Nô Kiều, Du Sư Sư đứng phía dưới nói chuyện. Vị trí hiện tại của họ còn có rất nhiều thợ săn, nếu muốn tấn thăng lên thần thoại danh sách cấp 2, còn cần phải đi sâu vào trong nữa. Bốn người đứng dưới nói chuyện, cũng không hái yêu quan chi Diệp, rất là bắt mắt. Đột nhiên, từ một hướng khác lại xuất hiện một đội thợ săn, họ quét mắt một vòng các thợ săn rồi hùng hổ đi thẳng về phía bốn người. Này, bốn người các ngươi! Gào! Lời hắn còn chưa nói xong, một tiếng gầm từ lòng bàn chân chấn động đến đỉnh đầu đột nhiên vang lên, cùng phong thổi bay cây cối. Nghi ngã, thân thể hùng vĩ của bánh xanh từ trên trời hạ xuống. Khí thế của thống lĩnh cấp cao trong nháy mắt khiến một đám thợ săn chân đều mềm nhũn, chân long chi uy không phải là chuyện đùa, cho dù là siêu giai pháp sư đối mặt với bánh xanh cũng sẽ kinh hồn bạt vía. Rồng có rồng. Có thợ săn run rẩy nói. Bánh xanh cũng không rõ những thợ săn kia đang làm gì, nó mở cái miệng rộng của mình ra về phía Diệp Vô Tâm, ra hiệu có thứ gì đó bị kẹt trong kẽ răng của nó. Diệp Vô Tâm rất ghét bỏ dùng lực lượng không gian lấy ra mẫu xương bị kẹt trong kẽ răng của nó, sau đó chỉ vào mũi nó nói, ngươi xem lại ngươi đi, ăn cũng không biết ăn. Nguyên bảo đệ đệ của ngươi đã có thể một mình đảm đương một phương rồi, ngươi bây giờ ăn còn bị dắt răng. Bánh xanh ủy khuất co rụt lại thành một cục. Huyết mạch của nó dù sao cũng là hậu thiên rồi mới tiên thiên, so với nguyên bảo thì không bằng. Sau khi Diệp Vô Tâm nói xong, nó vỗ lông giật bay đi mất, nó muốn ăn yêu ma một lần nữa cho chủ nhân xem, ta bánh xanh một đời, không thua kém gì long. Giải quyết xong chuyện của bánh xanh, Diệp Vô Tâm liền chuyển ánh mắt đến người thợ săn vừa mới nói chuyện, ngươi vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Người thợ săn nói năng ngông cuồng, mồ hôi đầm đìa. Hắn nghe được lời của Diệp Vô Tâm, biểu cảm cứng đờ nói, đại ca, tôi đến biểu diễn cho anh xem một màn xoạc chân. Nói xong, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống. Sau khi thu hoạch xong yêu quan chi diệp của một cây tử đoạn lớn, mọi người mới tiếp tục tiến lên. Dù sao thì thiên quan tử đoạn thần thụ cũng sẽ không chạy đi đâu, Diệp Vô Tâm coi như đây là chuyến đi trăng mật cùng một Ninh Tuyết và một Nô Kiều. Cả nhóm tiếp tục đi sâu vào trong, nhưng dọc đường họ cũng gặp không ít đoàn thợ săn, tất cả đều bị sơn nhân tấn công. Sơn nhân là loài yêu ma hiếm hoi không biết bất kỳ yêu pháp nào, nhưng sức mạnh và sự tàn bạo của chúng cũng thuộc hàng hiếm thấy trong giới yêu ma. Sơn nhân thường chỉ sống trong các khu rừng nguyên sinh, ví dụ như trong Thần Nông Giá có một đại bộ lạc sơn nhân, mà núi Côn Du rất có thể là do bá chủ đã chết, dẫn đến một tộc đàn sơn nhân di cư đến đây. Hơn nữa, đám sơn nhân này rất thông minh, biết ai dễ chọc, ai không dễ chọc, nhóm người của Diệp Vô Tâm từ đầu đến cuối chưa từng bị sơn nhân tấn công. Không được rồi lão đệ, đám sơn nhân ở đây rõ ràng là có âm mưu, nếu cứ để mặc kệ thì sẽ có càng nhiều người bị sơn nhân sát hại. Mạc Phàm nói. Vậy cậu muốn làm gì? Diệp Vô Tâm hỏi một câu. Nói cho các thợ săn biết chân tướng, hoặc là diệt luôn đám sơn nhân này. Mạc Phàm suy nghĩ rồi trả lời. Được thôi. Diệp Vô Tâm triệu hồi ra binh qua chi hồn, Thái Bạch Hiên, Tế Tiên Phật, Sâm La Vạn Tượng, Vô Tận Chi Khóa. Tế Tiên Phật sẽ bảo vệ Mạc Phàm, Thái Bạch Hiên giao cho lão Triệu ngươi, Sâm La Vạn Tượng bảo vệ thần dĩnh, Vô Tận Chi Khóa có thể biến ảo thành bất kỳ ma cụ nào, giao cho Linh Linh sử dụng đi. Diệp Vô Tâm thản nhiên nói, có binh qua chi hồn bảo vệ, cho dù là sinh vật cấp quân chủ cũng không cần lo lắng. Triệu Mãn Duyên, cảm ơn đại lão. Thần dĩnh, cảm ơn đại lão. Linh Linh, cảm ơn đại lão. Mạc Phàm, hả? Diệp Vô Tâm nhíu mày. Nhìn hắn, nói cảm ơn. À cảm ơn. Mạc Phàm có chút bực bội. Bốn người nhận được bút siêu thần xong liền vui vẻ rời đi. Mạc Phàm không ngờ có một ngày mình cũng sẽ trở thành người đàn ông đầu đội đỉnh lớn, chỉ là thanh máu không đủ dài. Sau khi tiễn bốn cái gánh nặng đi, bước chân của nhóm bốn người Diệp Vô Tâm cũng nhanh hơn rất nhiều. Cổ thần chi lực của một Ninh Tuyết và một Nô Kiều đã không thể áp chế được nữa. Ngọn lửa đen kịt nhuộm lấy quần áo của một Ninh Tuyết, nàng đột nhiên khoác lên một chiếc áo hao ri đen tuyền đầy hỏa văn, tung lên vóc dáng lồi lõm như chỉ có trong anim. Bên ngoài quần áo của một Nô Kiều xuất hiện những dải tua rua màu xanh u tối, một cây trâm cài tóc hình dáng như sừng rồng, chất liệu như lưu ly, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều toát lên khí chất tao nhã, tài trí, thiện lương, thông tuệ. Du sư sư không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cảm nhận được một luồng khí tức kinh hoàng tột độ từ trên người một Ninh Tuyết và một Nô Kiều. Bốn người đi qua khu rừng cỏ cao như sóng biển dập dần. Những thợ săn khác khi đi qua đây đều bị sơn nhân tấn công, còn nhóm bốn người Diệp Vô Tâm hoàn toàn không có phiền não này. Sau khi đi sâu vào rừng cỏ mấy cây số, Diệp Vô Tâm cũng đã phát hiện ra mục tiêu của chuyến đi này, Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, một tán cây cao lớn, rộng lớn hiện ra trước mắt bốn người, thân cây to lớn hùng vĩ sừng sững như núi non, tán cây vươn rộng ra bốn phương tám hướng trên bầu trời. Du sư sư trên mặt tràn đầy vẻ chấn động, cây tử đoạn thần thụ này cao lớn vượt quá sức tưởng tượng của nàng, thân thể to như ngọn núi cao chọc trời, dưới tầng mây chỉ là phần ngọn của tử đoạn thiên quang. Tại sao lại có cái cây lớn như vậy? Du sư sư nuốt nước bọt nói. Cảm giác như trên tán cây này có thể xây dựng cả một thành phố. Được rồi, cô trốn xa ra một chút đi. Diệp Vô Tâm xua tay với Du sư sư, bảo nàng trốn xa ra. Bởi vì tiếp theo, hắn muốn bắt đầu đốn cây. Tuyết Nhi, Kiều Kiều, đám yêu ma trên tầng mây giao cho hai em. Diệp Vô Tâm dặn dò xong, một bước đã vượt qua mấy ngàn mét, xuất hiện dưới thân Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ. Vốn có thể là một gốc thần thụ, đáng tiếc lại tự mình bước vào tà đạo. Hắn vuốt ve thân cây thở dài nói. Biến hóa thánh chú thái cổ thần hình. Diệp Vô Tâm dùng quyền hành chúa tể điều động quyền hành biến hóa của U Minh Đế Tôn, phân tích, trình bày sự lý giải của hắn đối với quyền hành này, đồng thời vận dụng nó đến cực hạn. Hơi thở của ức vạn cổ thần như dòng lũ chảy xiết, gào thét trong cơ thể Diệp Vô Tâm. Những phù văn cổ xưa thần bí từ sâu trong vũ trụ đang thay đổi cơ thể hắn, thân xác con người bị ép thành ức vạn vạn nguyên tử thần tính, sau đó những nguyên tử này nhiễm lấy hơi thở của cổ thần rồi tái tổ hợp lại. Một người khổng lồ thần thoại từ thời thái cổ phục sinh xuất hiện bên cạnh Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ. Thân thể khổng lồ bao phủ bởi ánh sáng thần thánh và khí hỗn độn che khuất ánh mặt trời, tạo thành một mảng bóng đen rộng lớn. Phù văn kết nối thành những đồ án phức tạp in trên thân thể người khổng lồ, phần từ ngực trở lên đều ẩn vào trong tầng mây. Thiên Quang Tử Đoạn Thần Thụ dường như nhận ra ý đồ xấu của người khổng lồ thần thoại, từ trên thiên quang mây cao của nó phóng ra vô số thần mục chi mâu, mũi mâu ngưng tụ ánh sáng đen kịt, rõ ràng là có kịch độc. Chỉ có điều những thần mộc chi mâu xưa nay chưa từng sai sót, lại ngay cả lớp thần quan hộ thể bên ngoài của người khổng lồ thần thoại cũng không thể xuyên thủng. Người khổng lồ thần thoại cười khinh bỉ, sau đó nắm chặt nắm đấm, đột nhiên vung mạnh vào thân cây cứng rắn. Lớp vỏ cây tử văn cứng rắn mà ngay cả ma pháp siêu giai mới có thể tạo ra vết nứt đã bị người khổng lồ thần thoại một quyền đánh cho gỗ vụn bay tứ tung. Những vũ yêu trú ngụ trên thiên quang mây lập tức bay lượn lên, giống như một bầy ong vây lấy người khổng lồ thần thoại. Người khổng lồ thần thoại mở cái miệng lớn sâu thẳm như vực sâu, thở ra một luồng khí hỗn độn mờ mịt. Hỗn độn chi khí chôn vùi vạn vật, thổi đến người vũ yêu lập tức tiêu hủy cả xương da huyết nhục. Trong rừng cỏ, Mạc Phàm đầu đội tế tiên Phật giống như có bút vô địch, một mình đuổi theo cả trăm con sơn nhân mà giết, hễ có con sơn nhân nào muốn quay người phản sát, liền bị thần tế chi hỏa phun ra từ tế tiên Phật luyện thành vật chất thần tính. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa quét sạch cả khu rừng cỏ. Đám sơn nhân đang bị Mạc Phàm truy đuổi bỗng sững lại, sau đó lập tức hỗn loạn, điên cuồng chạy về một hướng nào đó. Không chỉ có sơn nhân, mà còn có một số lượng lớn vũ yêu bay về phía vị trí của thiên quang tử đoạn thần thụ. Mẹ kiếp, Mạc Phàm nhìn bên kia kìa. Triệu Mãn Duyên đột nhiên hô lớn một tiếng. Bốn người lập tức nhìn về hướng hắn chỉ, bên cạnh thiên quang tử đoạn thần thụ có tán mây cao chọc trời đang đứng một thân ảnh cực kỳ to lớn, tiếng nổ như sấm chính là từ hướng đó truyền đến. Mạc Phàm, cậu dám qua đó xem không? Triệu Mãn Duyên yếu ớt hỏi một câu. Diệp đại ca nói những ma khí này chỉ có thể bảo vệ chúng ta bình an vô sự ở giai đoạn quân chủ, tên to xác kia rõ ràng là tồn tại đỉnh cấp quân chủ hoặc có lẽ là vượt qua cả quân chủ. Thần Dĩnh nói. Linh Linh, cậu thấy sao? Mạc Phàm nhìn về phía túi khôn nhỏ của mình. Đương nhiên là đứng nhìn rồi, nhưng động tĩnh lớn như vậy hẳn là do Diệp Vô Tâm gây ra, chúng ta qua xem một chút, không có gì bất ngờ thì chị Ninh Tuyết và chị Kiều Kiều cũng ở đó. Linh Linh mạnh dạn suy đoán. Vậy thì đi xem một chút. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Thần Dĩnh, Linh Linh vượt qua rừng cỏ đến gần chỗ thiên quang tử đoạn thần thụ, sau đó đã nhìn thấy người khổng lồ thần thoại giống như cổ thần ma vậy. Mặc dù không nhìn rõ hình dáng, nhưng bằng trực giác Mạc Phàm có thể cảm nhận được người khổng lồ thần thoại đó là hóa thân của Diệp Vô Tâm. Mà Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều phóng ra tư thái cổ thần, mỗi người chiếm giữ một bên thần thụ, điều khiển vĩ lực phi nhân loại oanh kích đám yêu ma chạy đến từ yêu thành trên thiên quang. Bốn người xuất hiện ở hướng vừa vặn gần Mục Ninh Tuyết. Ác hỏa đen tuyền và hàn khí xanh u tối quấn quanh sau lưng nàng, Mục Ninh Tuyết giống như huyền nữ chiến thần đến từ U Minh, một tay hàn khí đoạn tuyệt sinh cơ ngàn dặm. Mạc Phàm đều ngớ người. Cái này hắn phải mở trạng thái ác ma mới có được sức chiến đấu cỡ này, hóa ra Mục Ninh Tuyết cũng có lá bài tẩy như vậy, Mục Ninh Tuyết vẫn luôn mở năng lực cổ thần thăng hoa của mình Thương Loan Ác Đồng Tử. Năng lực này có thể giúp Mục Ninh Tuyết dùng góc nhìn thứ ba để quan sát những yêu ma rơi xuống từ yêu thành trên thiên quang của tử đoạn thần thụ. Những yêu ma này có thể thông qua việc sát hại các sinh linh khác để trả lại cho thiên quang tử đoạn thần thụ. Giống như trùng yêu cộng sinh trên người yêu ma cường đại vậy, yêu ma có hình thể khổng lồ cũng sẽ biến thành trùng yêu cộng sinh của yêu ma to lớn hơn. Sao các người lại chạy đến đây? Thương Loan Ác Đồng Tử trong nháy mắt đã khóa chặt Mạc Phàm đang đội chiếc đỉnh lớn, trên đỉnh tỏa ra hơi thở đế tôn nồng đậm, nàng muốn không chú ý cũng khó. Tôi thấy động tĩnh bên này, biết chắc chắn là do lão đệ gây ra, nên muốn đến hỏi xem có cần giúp đỡ không. Mạc Phàm lớn tiếng hô. Đừng tới gần, đây không phải là chiến trường mà các người có thể tham gia, các người đi thông báo cho các pháp sư khác đi Tiễn Hữu Phong. Mục Ninh Tuyết mắt phượng nhẹ nhàng đẩy ra một trận cuồng phong, bốn người lập tức bị cuốn đi. Mạc Phàm trước khi rời đi nghe được ba chữ cuối cùng của Mục Ninh Tuyết, trong lòng lập tức kinh hãi, trời đất ơi đệ muội à, ba chữ đó không thể nói ra được đâu. Người khổng lồ thần thoại song quyền tráng kiện, hùng vũ va vào nhau, thần văn côn bằng trên lưng sáng lên ánh huy hoàng màu trắng ngà. Hết chương 331. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.